Chương 625, đế thuật chương 625, đế thuật Trần Thanh Huyền nguyên bản vẫn còn ở lo lắng không biết lúc nào mới có thể đem linh khí mưa lồng cấp đánh nát, nhưng lúc này chính nó không ngờ tự động vỡ nát. Mặc dù cổ linh không có rõ ràng nói qua, tình huống như vậy ý vị như thế nào. Bất quá, hắn vẫn có thể đoán được, nên là cổ linh nàng đã. Cổ linh. Trần Thanh Huyền ngất trời quát to một tiếng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên cao. Đến trời cao, hắn khắp nơi nhìn xa, cảm giác được trong cơ thể linh khí rốt cuộc lưu động như thường. Hắn lập tức cảm nhận đứng lên. Sau đó, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng một người trong đó phương hướng vào tới. Xa xa, Trần Thanh Huyền nhìn thấy bốn phía đều được một vùng phế tích. Vốn là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, bây giờ liền một cây cỏ cũng không nhìn thấy. Khắp nơi đều là tiêu thổ. Cắt bay đá chạy. Ừm. Lúc này, dưới đáy tinh nguyên đạo nhân trong tay trường kiếm màu đen cũng biến thành màu đỏ thẫm, đó là máu tươi màu sắc. Hơn nữa, còn đang không ngừng đi xuống rỉ máu. Hắn đột nhiên cảm giác có người hướng bên này bay tới. Hơn nữa, hay là quen thuộc khí cơ. Ngược lại không nghĩ tới a. Tinh nguyên đạo nhân cười lạnh. Hừ. Một đạo tiếng xé gió rơi xuống, Trần Thanh Huyền xuất hiện ở tinh nguyên đạo nhân bầu trời. Tinh nguyên ngươi lão bất tử này. Hắn bực tức giận dữ, trợn mắt nhìn. Trần Thanh Huyền thật nhanh tìm kiếm cổ linh bóng dáng, sau một khắc liền nhìn thấy cổ linh bóng dáng nằm song xoài tinh nguyên đạo nhân cách đó không xa. Chẳng qua là một thân tiên khí phiêu phiêu váy dài trắng, bây giờ vậy mà biến thành toàn thân màu đỏ thẫm. Cổ linh. Hắn quát to một tiếng. Tự nhiên biết, phía trên kia đều là cổ linh trong cơ thể máu tươi. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền thậm chí không cảm ứng được cổ linh trên người sinh cơ. Cổ linh đây là đã chết rồi sao? Trần Thanh Huyền. Tinh nguyên đạo nhân xoay người, ngẩng đầu nhìn lên trên trời Trần Thanh Huyền. Nếu như ngươi sớm tới như vậy một hồi, hoặc giả cổ gia nha đầu này sẽ không phải chết. Đáng tiếc, đang ở ngươi mới vừa đến trước một khắc, ta một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng. Trần Thanh Huyền nghe được cặp mắt bốc lửa, nhìn một cái nằm trên đất cổ linh, sinh tử không biết, nhưng có thể xác định chính là thật không có sinh cơ. Cổ linh. Hắn ngửa mặt lên trời kêu to, thế nhưng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Trần Thanh Huyền ngươi không cần hỏi, cổ linh đã chết. Tinh nguyên đạo nhân cười lạnh. Tinh nguyên ngươi lao bất tử này, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng nổi khủng, giống như là núi lửa muốn bùng nổ vậy. Tay trái ở trước ngực kết ấn, tay phải cũng giống vậy ở trước ngực kết ấn. Ừm. Tinh nguyên đạo nhân nhất thời cả kinh, hắn phát hiện Trần Thanh Huyền hai cái trái phải tay không ngờ kết chính là hai loại bất đồng ấn kết. Lúc này, trên bầu trời là gần trăm đạo thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét đánh xuống tới, dầm dạp chẳng chịt, lẫn nhau cuốn quanh. Tinh nguyên đạo nhân thấy sắc mặt cũng biến ảo một cái. Hắn dĩ nhiên là nhận ra được, đây chính là Vấn Kiếm Tông thất truyền đã lâu Thiên Phạt Thần Thông. Bất quá, Trần Thanh Huyền tiểu tử này thi triển ra Thiên Phạt Thần Thông, có phải hay không quá dọa người? Ngay sau đó, một con cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hay cùng ở vô số đạo màu vàng sấm sét sau, vô xuống tới. Cái này, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Trần Thanh Huyền lại có thể cũng trong lúc đó thi triển ra hai loại bất đồng thần thông. Hơn nữa, hai loại thần thông đều là uy lực cực kỳ kinh người. Cứ việc Trần Thanh Huyền tu vi so với cổ linh phải kém không ít, nhưng là giờ khắc này, Tinh Nguyên đạo nhân cũng không dám lơ là sơ sẩy. Trong tay vẫn còn ở rỉ máu trường kiếm màu đen, một kiếm hướng lên chém ra đi. Một đạo màu đen kinh thiên kiếm mang nhô lên. Vậy mà, cái này vẫn chưa xong. Trần Thanh Huyền ở đồng thời thi triển ra hai loại thần thông sau, lại lập tức kết ấn. Ô, một đạo huyết giải từ trời cao truyền lên xuống. Một con cực lớn thân ảnh vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, che khuất bầu trời. Sau đó, một con hướng thấp kém Tinh Nguyên đạo nhân bỏ xuống dưới. Dưới đáy Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng sợ hãi không dứt. Ma Đức, Trần Thanh Huyền tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gần như cũng trong lúc đó, thi triển ra ba môn thần thông. Hơn nữa, cái này ba môn thần thông uy lực cũng cực kỳ kinh người. Ngưng trọng xem trên bầu trời kia lao xuống cỡ lớn quái điểu, Tinh Nguyên đạo nhân sâu sắc cảm nhận được cái môn này thần thông cũng uy lực lớn. So với Thiên Phạt thần thông cùng bàn tay lớn này uy lực, đều muốn càng thêm kinh người. Ầm. Kinh thiên kiếm mang cùng trên trăm đạo sấm sét, cùng với cự trưởng đánh vào cùng nhau. Để cho Tinh Nguyên đạo nhân vô cùng giật mình chính là, kiếm ảnh của mình không ngờ vỡ nát. Cái này, làm sao có thể? Hắn khó có thể tin. Bất quá, ngay sau đó phản ứng kịp. Đây là bởi vì bản thân trước bị tên kia thần bí người áo đen thương nặng, sau lại cùng cổ linh tiêu hao một trận. Giờ khắc này, chiến lực của mình đụng phải cực lớn hao tổn. Dĩ nhiên, trong này còn có Trần Thanh Huyền thần thông hùng mạnh uy lực. Khiếp sợ, thoáng qua liền mất. Tinh Nguyên đạo nhân vội vàng một trường vỗ đi lên, một đạo màu đen trường ấn, phóng lên cao, đánh vào lao xuống cỡ lớn quái điểu trên người. Vậy mà, lần nữa để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản thân một trường, không ngờ từng khúc băng liệt. Bèn, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Cỡ lớn quái điểu tiếp tục hướng bản thân lao xuống. Trong nháy mắt, Tinh Nguyên đạo nhân cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, đem bản thân lôi kéo đến ngã trái ngã phải. Cả người bay ngang đứng lên. Trần Thanh Huyền tiểu tử này. Tinh Nguyên đạo nhân đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, trong lòng giận dữ. Hắn đã cảm thấy cái này chỉ chim khổng lồ hùng mạnh uy lực, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Tinh Nguyên lão bất tử, đi chết. Trần Thanh Huyền biết, bản thân một chiêu này côn bằng chi thuật cũng không thể giết chết trọng thương dưới Tinh Nguyên đạo nhân. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ba. Hai tay vỗ vào trước ngực, chớp tay. Hô hô hô. Ngay sau đó, hai tay bắt đầu thật nhanh kết ấn. Ầm. Một đạo trời đều nếu bị chọc ra một cái lỗ thủng thanh âm, truyền xuống. Hư không chấn động, đại địa chấn động, thậm chí núi lở đất mòn đứng lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức chợt từ bốn phương tám hướng chuyển tới. như cũ tại cự lực nước xoáy trong bị nắm kéo tinh nguyên đạo nhân, giờ khắc này cũng cảm nhận được một cô vô cùng khí tức mạnh mẽ. Đây là anh, lại là một đạo chọc thủng trời tiếng vang lớn rơi xuống, hư không cùng đại địa một lần nữa chấn động. Ngay sau đó, anh, liên tiếp ba đạo giống vậy tiếng vang lớn rơi xuống, tổng cộng 5 lần. Mà trung quanh đại địa, lúc này không ngờ băng liệt đứng lên. Hơn nữa, không ngờ bị cự lực lôi kéo, bay lên giữa không trung. Thậm chí, nửa tòa ngọn núi cũng bay đến bầu trời. Tinh nguyên đạo nhân trong lòng hoảng sợ và phần, sắc mặt đại biến. Hắn sâu sắc cảm nhận được Trần Thanh Huyền thi triển cái này võ kỹ, uy lực vượt xa thần thông. Đế thuật. Đối, đây tuyệt đối là đế thuật. Tinh nguyên đạo nhân vừa mừng vừa sợ. Chương 626, hùng mạnh đế thuật chương 626, hùng mạnh đế thuật Trần Thanh Huyền thi triển ra từ Hoa Sơn môn nói trận lấy được đế thuật. Theo năm đạo chọc thủng trời tiếng nổ rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện 5 đạo thần quang. Mỗi một đạo thần quang cũng có mỗi người màu sắc, giống như là 5 cái thông thiên thần chủ bình thường, thẳng xúc trời cao. Dưới đây Tinh Nguyên đạo nhân, bất chấp trên người trọng thương, ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ, kích động, mừng như điên. Đế thuật. Ha ha, đây quả nhiên là đế thuật. Không nghĩ tới a. Đế thuật lại là ngươi lấy được, mà không phải cổ linh. Vừa đúng. Tinh Nguyên đạo nhân lộ ra ánh mắt tham lam, đồng thời tản mát ra nồng nặc sát ý, trước cũng giết ta đại bi cung mấy tên đệ tử, bây giờ ta giết ngươi, không chỉ có thể vì ta môn hạ đệ tử báo thù, đồng thời cũng có thể lấy được đế thuật. Nhất cử lưỡng tiện. Trần Thanh Huyền trong lòng nổi khủng, Tinh Nguyên ngươi lão bất tử kia, muốn giết ta. Vậy phải xem nhìn ngươi có thể hay không ở ta đế thuật trong sống sót. Tinh Nguyên đạo nhân không thèm sững sờ cười, Trần Thanh Huyền, đế thuật sát thực hùng mạnh, nhưng cũng phải nhìn là ai thi triển. Sẽ cho ngươi thời gian 10 năm, hoặc giả ngươi còn có thể dùng cái này đế thuật giết ta. Nhưng bây giờ, đi chết. Trần Thanh Huyền chợt quát một tiếng, tay trái một trường gỗ hạ. Ngay sau đó 5 cái vẻ mặt cột ánh sáng đập xuống. Vâng, hùng mạnh lực đạo, lúc này sẽ để cho dưới đáy đại địa lom xuống đi xuống. Tinh Nguyên đạo nhân cũng bị cái này luồng sức mạnh hung hăng ép cong. Vâng, ngay sau đó, đạo thứ 2 vẻ mặt cột ánh sáng đện xuống tới. Mặt đất trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa bùn đất, Tinh Nguyên đạo nhân càng bị trực tiếp đánh vào trong đất. Vâng, vâng, vâng. Còn lại 3 đạo vẻ mặt cột ánh sáng liên tiếp đập xuống. Hiện trường, chân chính hủy thiên diệt địa. Núi lở đất mòn. Một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên cao. Trần Thanh Huyền khí tức trong nháy mắt héo hơi đi xuống, cả người cũng lay động, hướng mặt đất đập xuống. Đế thuật, thực lực siêu cấp hùng mạnh. Nhưng, đối với người thi thuật mà nói, tiêu hao cũng là cực lớn. Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là một kẻ kim đan cảnh tột cùng tu sĩ, có thể phát động đế thuật cực kỳ miễn cưỡng. Chẳng qua là thi triển một lần, liền một cái liền hút hết trong đan điền linh khí. Lung la lung lay đi xuống Trần Thanh Huyền, lập tức lấy ra 2 viên cực phẩm đan dược, vỗ tiến trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành hùng mạnh linh khí, hội tụ ở đan điền. Một cái liền bổ sung Trần Thanh Huyền linh khí. Dĩ nhiên, kia một loại cực đoan cảm giác mệt mỏi vẫn tồn tại. Trần Thanh Huyền không để ý tới những thứ này, lập tức bay về phía cổ linh. Hắn biết rõ, cho dù bản thân vận dụng đế thuật, nhưng tuyệt đối vẫn không giết được Tinh Nguyên đạo nhân. Bản thân cùng đối phương chênh lệch thực tại quá lớn. Trần Thanh Huyền đi tới cổ linh bên người, lúc này hắn mới cảm nhận được cổ linh trên người kia cực kỳ yếu ớt sinh cơ. Chưa chết, bất quá, nhưng cũng sắp xỉ. Cổ linh nguy cơ sớm tối, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nhưng Trần Thanh Huyền lúc này không để ý tới nhiều như vậy, ôm lấy cổ linh, hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao, thật nhanh trốn đi. Cổ linh, trong chạy trốn, hắn kêu một tiếng, đồng thời từ trên người lấy ra cực phẩm chữa thương đang dược, nhét vào cổ linh trong miệng. Cùng lúc đó, nguyên bản vậy sẽ bản thân vây khốn linh khí màn mưa, cũng trở về đến cổ linh nâng đầu. Điên cuồng hạ xuống linh khí mưa bụi, chữa trị cổ linh thương thế trên người. Sau 3 ngày, một cái gọi Thủy Thành thành trì nhỏ, vắng vẻ khu vực một gian bỏ hoàng phòng cũ trong. Một ngày trước, cổ linh đã tỉnh lại. Nhờ vào viên kia cực phẩm chữa thương đan còn có cổ linh tự thân thần bí kia linh khí màn mưa, ôm lấy cổ linh sinh mạng. Bất quá, trên người nàng thương thế vẫn cực nặng, không phải linh khí màn mưa có thể chữa trị, cũng không phải Trần Thanh Huyền trên người những thứ kia cực phẩm đan dược có thể chữa trị. Cần luyện chế một ít đặc biệt chữa thương đan dược. Trần Thanh Huyền, cổ linh ngồi ở trên giường, hai chân thon dài của lại, tuyệt mỹ gò má trắng bệnh, một chút huyết sắc cũng không có. Thanh âm cũng là cực kỳ yếu ớt. Trước ta cho là cái đó Tinh Nguyên đạo nhân là lầm tưởng chúng ta lấy được đế thuật truyền thừa, cũng là không nghĩ tới ngươi thật đúng là lấy được đế thuật truyền thừa. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, ngươi lúc đó biết ta thi triển đế thuật. Cổ linh khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, khi đó ta tuy đã là sắp chết trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bên ngoài một ít thanh âm cùng tình huống. Nói đến đây, nàng trong đầu liền hiện lên lúc ấy Trần Thanh Huyền biết được bản thân có lẽ đã chết rồi sau nổi cùng dáng vẻ, trong lòng liền âm thầm cao hứng. Cái này đang đổ lãng tử hay là rất khẩn trương, rất để ý ta mà. Ngươi cười cái gì? Trần Thanh Huyền phát hiện cổ linh trắng bệch gò má kìm lòng không đặng lộ ra lau một cái nét cười. Ừm, ta cười sao? Cổ linh làm bộ như không hiểu. Có sao? Ta không có cười a. Trần Thanh Huyền không nói nhìn nàng một cái. Thấy vậy, cổ linh cười khanh khách một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền mãnh liệt ho khan. Cổ linh khống chế xong tâm tình, đừng chấn động quá lớn. Trần Thanh Huyền lo lắng, ngươi bây giờ thương thế bên trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng. Ta phải giúp ngươi luyện chế một viên đặc biệt nhằm vào bên trong cơ thể ngươi thương thế đan dược. Ho khan một hồi lâu, cổ linh mới dừng lại, thoáng chậm khẩu khí, nâng lên mắt to xinh đẹp, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tự nhiên, lúc này nàng đã biết Trần Thanh Huyền cũng là một kẻ luyện đan sư, hơn nữa còn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Cổ linh rất rõ ràng, 3 ngày trước Trần Thanh Huyền uy bản thân viên kia đan dược, thế nhưng là cực phẩm đan dược, cực phẩm luyện đan đại sư. thiên phú so với mình còn phải càng mạnh mẽ hơn, lĩnh ngộ nhân tộc đại đế đế thuật. Trần Thanh Huyền thiên phú so với mình tưởng tượng, so bên ngoài truyền, còn phải càng thêm hùng mạnh. Đơn giản chính là không phải người. Cổ Linh trong lòng thở dài, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là cao hứng. Đừng. Nhưng nàng cự tuyệt Trần Thanh Huyền lúc này giúp mình luyện chế cực phẩm đan dược. Nếu như ngươi ở chỗ này luyện chế đan dược, nhất là cực phẩm đan dược, kia cho dù chính là ta trời sinh linh khí màn mưa cũng che giấu không được nơi này linh khí chấn động. Khi đó, Tinh Nguyên đạo nhân nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Trần Thanh Huyền nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Cổ Linh ánh mắt tràn đầy lo âu. Thế nhưng là thật sự nếu không luyện chế đặc biệt nhằm vào ngươi cực phẩm chữa thương đan, ngươi sẽ gặp có nguy hiểm tính mạng. Cổ Linh lúc này tuy đã từ bên bờ sinh tử thoáng đi ra, nhưng trong cơ thể bị thương cực nặng, nếu như chế trị liệu, không bao lâu liền lại sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nếu như ngươi luyện chế cực phẩm đan dược, cần thời gian nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ bị Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện. Như vậy, cho dù ngươi cấp ở hắn trước khi tới đây, đem đan dược luyện thành, đem trong cơ thể ta thương thế chữa hết, cũng không ích lợi gì. Quay đầu lại, không chỉ có mất công, hai người chúng ta cũng sẽ bị Tinh Nguyên đạo nhân giết chết. Chẳng bằng cứ như vậy đi xuống, hay hoặc là Trần Thanh Huyền ngươi bây giờ lập tức rời đi, không cần phải để ý đến ta. Như vậy hai người chúng ta vẫn có thể sống được một người người. Kể từ đó, dù sao cũng tốt hơn hai người chúng ta cũng chết ở Tinh Nguyên đạo nhân trên tay. Chương 627, đánh chết cung ngưng chuyện bại lộ. Chương 627, đánh chết cung ngưng chuyện bại lộ. Nói gì nói mê sảng. Trần Thanh Huyền thiếu chút nữa giận đến bật cười. Đừng nói trước Cổ Linh vì muốn cứu bản thân, làm ra cố ý dẫn ra Tinh Nguyên đạo nhân cử động. Cho dù nàng làm như vậy, Trần Thanh Huyền cũng không thể nào cứ như vậy rời Cổ Linh mà đi. Thật tốt đợi cho ta, ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào mới có thể luyện chế đặc biệt trị liệu ngươi cực phẩm đan dược. Cổ Linh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một nụ cười đắc ý hử, ta biết ngay ngươi sẽ không. Sau đó còn hiếm hoi điểm lịch ngậm một cái, tả hữu sai lệch một cái đầu. Xem Cổ Linh cái bộ dáng này, Trần Thanh Huyền trong lòng một trận cao hứng, bất quá nhưng lại lập tức trầm thấp đi xuống. Lo lắng Cổ Linh. Đúng như Cổ Linh mới vừa nói, nếu như mình luyện chế cực phẩm đan dược, khả năng rất lớn sẽ bị Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện. Cho dù là có Cổ Linh tia thần dị linh khí màn mưa sinh ra thành một cái che giấu kết giới, nhưng lấy Tinh Nguyên đạo nhân tu vi cường đại, nhất định có thể chú ý tới. Cho nên, khi đó, Trần Thanh Huyền lo lắng rất có thể còn không có đem đan dược luyện thành, Tinh Nguyên đạo nhân liền vô cùng có khả năng tìm tới đi lên. Nhưng nếu như không luyện chế đan dược, kia Cổ Linh nhất định sẽ chết. Như thế nào cho phải? Trần Thanh Huyền trong lòng vô cùng lo âu. Trước bất kể những thứ này, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, bây giờ luyện chế cực phẩm Phượng Hoàn đan linh dược còn không có đủ, chờ đem toàn bộ thiên địa linh dược cũng thu thập xong, lại đi lo lắng những chuyện này. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là may mắn. Lần này rời đi tông môn trước, bản thân một lần nữa đến luyện đan phong đi học tập một chút luyện đan kiến thức, vừa lúc thấy được Phượng Hoàn đan. Bằng không lần này Cổ Linh liền thật nguy hiểm. Phượng Hoàn đan là một loại cực kỳ cường đại chữa thương đan dược, gần như được xưng chỉ cần bất tử, cũng có thể đem người cứu sống tới. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, đây chẳng qua là được xưng mà thôi, cũng không phải là thật sự có cường đại như vậy mà thần kỳ hiệu quả. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền một lần nữa cảm thấy may mắn chính là, luyện chế Phượng Hoàn đan cần linh dược kỳ thực cực kỳ chân quý khó tìm. Bất quá Cổ Linh trên người có trong đó ba loại khó tìm nhất thiên địa linh dược, mà trên người mình cũng vừa vặn có ngoài ra ba loại giống vậy cực kỳ khó tìm đan dược. Kể từ đó, luyện chế Phượng Hoàn đan khó khăn nhất tìm 6 loại thiên địa linh dược đều đã có. Còn lại, còn kém 5 loại linh dược cũng không khó tìm, ở bình thường linh dược phô cũng có thể mua được. Cổ Linh ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, ta trong thành đi dạo, thuận tiện hỏi thăm một chút Tinh Nguyên đạo nhân tin tức. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Trần Thanh Huyền lấy được Cổ Linh đáp lại, gật đầu một cái, xoay người đi ra cũ rách nhà cửa. Chuyển rời là giả. Mua luyện chế cực phẩm Phượng Hoàn đan còn lại 5 loại linh dược, cùng với hỏi thăm một chút Tinh Nguyên đạo nhân tin tức, mới là mục đích chủ yếu. Trần Thanh Huyền đi ra trong phòng kết giới, lập tức lấy ra trong cơ thể một mảnh kia giống vậy có thể che giấu bản thân khí cơ Bồ Đề thần thụ diệp tử, dính vào lòng bàn tay, che giấu bản thân khí cơ. Bất kỳ một kẻ người tu tiên đều không cách nào cảm nhận lấy được Trần Thanh Huyền trên người sóng linh khí. Dĩ nhiên, những thứ kia cấp bậc đại năng cường giả, ý nguyên vẫn là có thể. Bất quá phải đến gần tương đương khoảng cách. Cách thật xa, bọn họ cũng giống vậy lầm tưởng Trần Thanh Huyền chẳng qua là một người phàm tục. Đi ra cũ rách nhà cửa, Trần Thanh Huyền kéo lên non lá, đem dung mạo của mình ngăn che, liền chui vào đám người. Cứ việc Thủy Thành là một cái không lớn thành trì, nhưng người nơi này cũng không ít. Thậm chí, người tu tiên cũng không ít. Thủy Thành có 3 đầu chủ yếu đường phố, mỗi một điều cũng chiều rộng 50m, hai bên là các loại cửa hàng. 3 đầu con đường chính người ta lui tới rất nhiều, mặc dù không đến nỗi bả vai lướt qua bả vai khoa trương như vậy, nhưng là đầu người mãnh liệt. Trần Thanh Huyền cũng không có thứ nhất thời gian đi linh dược phô, mà là đi một gian trùng tu tốt hơn từ lâu. Muốn một cái góc cái bàn, bên trên một chút món ăn cùng rượu, mang theo nó lá, một bên ăn tính ăn uống, một bên chăm chú lắng nghe trong tiểu lâu khách nói chuyện phiếm. Ta nghe nói, gần đây Đại Bi cung thánh tử cung ứng giống như bị giết. Có chuyện này? Đây chính là 10 môn một trong Đại Bi cung thánh tử a. Ai có thể giết? Ai dám giết? Ta cũng nghe nói là ở Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức một người trong đó phân đà thời điểm bị giết. Nói như vậy, cung ứng là bị Diệu Thạch tổ chức người giết chết. Không không, chợt có người chen miệng nói, vị huynh đệ này, ngươi tựa hồ biết một ít cùng truyền ngôn không giống nhau tin tức. Tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía một tên trong đó Cẩm Y Nam Thanh. Cẩm Y Nam Thanh cười một tiếng, quét nhìn đám người một cái, nói: Đại Bi cung thánh tử cung ưng cũng là tham gia tiêu trừ hành động, nhưng hắn cũng không phải là bị Diệu Thạch tổ chức người giết, mà là Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền. Mọi người nhất thời kinh hãi. Là hắn? hắn giết Đại Bi Cung Thánh Tử Cung Ưng. Thì ra là như vậy. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Đại Bi Cung Tinh Nguyên đạo nhân cùng lúc xuất hiện ở Trần Thanh Huyền chỗ địa phương. Ừm. Vị đạo hữu này, cái này như thế nào nói? Cẩm Y Năm Thanh đám người lại rối rít nhìn về phía tên còn lại. Mấy ngày trước đây, ở một cái thôn trấn, ta nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, không lâu sau đó, ta lại nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân. Trước ta còn không có thế nào để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại, nên là Tinh Nguyên đạo nhân lấy được bản thân Đại Bi Cung Thánh Tử bị Trần Thanh Huyền sát hại, sau đó bây giờ đuổi giết Trần Thanh Huyền. Ta đi, cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là giết Cơ gia nhiều thiên tài như vậy tộc nhân, bây giờ lại giết Đại Bi Cung Thánh Tử, lợi hại à? Đúng nha, Trần Thanh Huyền đơn giản chính là một cái kỳ nhân. Ta có một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác, trước giờ chưa nghe nói qua Trần Thanh Huyền người này, bây giờ tên của hắn đơn giản chính là truyền khắp toàn bộ Nam vực đại địa. Ma Đức, có cơ hội, nhất định phải thật tốt làm quen một phen manh nhân như vậy. Trần Thanh Huyền ở trong góc an tĩnh nghe người chung quanh nói chuyện. Xem ra Tiết Vương đã đem ta đánh chết cùng ứng chuyện truyền ra ngoài. Trong lòng hắn âm thầm nói một câu, bất quá đây cũng là như đã đoán trước chuyện. Ngược lại không có gì kinh ngạc. Chính là Tinh Nguyên đạo nhân. Trần Thanh Huyền chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nghe sắp xỉ nửa canh giờ, cũng là không nghe được quá nhiều liên quan tới Tinh Nguyên đạo nhân tin tức. Lần này, Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ. Không biết Tinh Nguyên đạo nhân có phải hay không vẫn còn ở phụ cận. Hai ngày trước, hắn có thể khẳng định, Tinh Nguyên đạo nhân đang ở thủy thành phụ cận. Cứ việc lúc ấy bản thân lợi dụng đế thuật bị thương nặng đối phương, tranh một chút thời gian chạy trốn. Bất quá, lấy Tinh Nguyên đạo nhân tu vi, nhất định biết mình cùng Cổ Linh hai người liền giấu thủy thành ở bên trong một cái phạm vi lớn khu vực trong. Trần Thanh Huyền đứng dậy rời đi, tiến về thủy thành nơi này linh dược phô. Lại tiếp tục nghe tiếp cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Cũng bất kể Tinh Nguyên đạo nhân có phải hay không vẫn còn ở phụ cận, trước tiên đem luyện chế cực phẩm phượng hoàn đan còn lại 5 loại linh dược thu thập xong lại tính. Trần Thanh Huyền đi ra tiểu lâu, tả hữu nhìn xa, lúc này bị dọa sợ đến nhảy bọn. Phía trước hai dặm, không ngờ nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân bóng dáng. Gặp, trong lòng hắn sợ hãi. Chương 628, Cổ Linh tình huống nguy cấp chương 628, Cổ Linh tình huống nguy cấp ở tiểu lâu nghe ngóng sắp xỉ một canh giờ, Trần Thanh Huyền mới vừa đi ra cửa, xa xa liền nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân bóng dáng. Trong lòng hoảng sợ, đội vàng xoay người đi liền tiến trong đám người. Tuyệt đối không thể cùng Tinh Nguyên lão bất tử này áp sát quá gần, bằng không liền có khả năng sẽ bị hắn cảm nhận đi ra. Trần Thanh Huyền thấp giọng nói một câu, ở dậm dạp chẳng chịt trong đám người xuyên qua. Lúc này, hắn lại không dám trực tiếp trở về đến đặt chân cũ rách bỏ hoang trong phòng. Một khi mình bị Tinh Nguyên đạo nhân để mắt tới, sau đó bản thân lại trở về nơi đó, Cổ Linh cũng nhất định đi theo tao đường. Rõ ràng bản thân phải ở trên đường tiếp tục chuyển rời, Trần Thanh Huyền bước nhanh đi tới đường phố một chỗ khúc quanh, quẹo vào, xuyên qua một cái khác con phố chính đạo. Hắn vẫn chưa yên tâm, ở thứ nhì con đường lại quẹo vào thứ ba con đường, một mực hướng cách xa Tinh Nguyên đạo nhân phương hướng mà đi. Ma Đức, cái này Tinh Nguyên đạo nhân không ngờ âm hồn bất tán, vẫn còn ở thủy thành nơi này. Xem ra bây giờ không thể lập tức tiến về linh dược phô thu thập linh dược. Tinh Nguyên đạo nhân có thể sẽ đến các lớn linh dược phô đi cắm chốt. Hắn suy đoán Tinh Nguyên đạo nhân có thể sẽ nghĩ đến bản thân sẽ cho Cổ Linh mua linh dược. Cổ Linh bị hắn bị thương gần như sắp chết, hắn nhất định có thể đoán được một điểm này. Trần Thanh Huyền trong lòng ngưng trọng, càng phát ra lo lắng Cổ Linh thương thế. Cứ việc còn chết không đi, nhưng nếu như Cổ Linh còn không chiếm được trị liệu, rất có thể không kiên trì được mấy ngày thời gian. Vô luận như thế nào, hôm nay là không thể đi linh dược phô. Trần Thanh Huyền trầm trầm nói một câu, tiếp tục giả vào trong đám người, trừ cố ý cách xa Tinh Nguyên đạo nhân phương hướng ra, chính là chẳng có mục đích theo đại lưu đi. Cho đến ban đêm hôm ấy, đêm khuya thời điểm, Trần Thanh Huyền mới trở lại đặt chân bỏ hoang nhà. Đẩy cửa đi vào thời điểm, vốn chỉ muốn nhón tay nhón chân, không đánh thức Cổ Linh, cũng là nhìn thấy đối phương đã ngồi dậy. Cứ việc giờ khắc này, Cổ Linh sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, nhưng đổi một thân váy trắng nàng, vẫn tiên khí mười phần, khí chất xuất trần. Chân chuông chân ngọc, đáng yêu lại mỹ lệ. Ngươi thế nào đã trễ thế này mới trở về? Cổ Linh có chút bất mãn. Ta đến các lớn linh dược phô đi vòng vo một cái, về trễ. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, cũng không có nói thật với Cổ Linh. Cổ Linh cũng là cao mày, thật. Ngươi xác định bản thân đi không phải nơi này câu lan. Trần Thanh Huyền không nói, đến lúc nào rồi, ta nơi nào có tâm tình đi câu lan nghe hát. A, nghe hát. Cổ Linh không vui cười nói. Ngươi đi câu lan, xác định mình là đi nghe hát sao? Trần Thanh Huyền vốn định trêu ghẹo một phen, bất quá nghĩ đến Cổ Linh trên người trọng thương, nhưng cũng không dám bậy bạ đùa giỡn, sợ Cổ Linh tức giận, tăng thêm thương thế. Kỳ thực, ta thật vô cùng ít đi câu lan. Hắn thực sự nói thật, thế nhưng là, tin ngươi mới lại quỷ. Cổ Linh hầm hừ, không phải nói không để cho ngươi luyện chế đan dược sao? Ngươi chạy đi linh dược phô làm gì? Mua trước linh dược, về phần luyện hay không chế đan dược, đến lúc đó lại nói mà. Hơn nữa, là nhất định phải luyện chế. Trần Thanh Huyền nói. Hắn phát hiện Cổ Linh vẻ mặt so với lúc ban ngày, phải kém không ít. Tiếp tục như vậy nữa, ngày mai không biết có thể hay không tỉnh lại. Một câu nói, Cổ Linh trầm giọng nói, một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Bất kể xảy ra tình huống gì, gần đoạn thời gian cũng không thể giúp ta luyện chế cực phẩm phượng hoàn đan. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, hắn biết rõ, lấy Cổ Linh thông tuệ, cho dù mình bây giờ gạt gẫm đáp ứng nàng, nàng cũng phải không tin. Sau đó, Cổ Linh gật đầu, rất tốt, biết ngươi cho dù đáp ứng, ta cũng sẽ không tin, dứt khoát đừng nói lời. Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi ở ta không biết chuyện dưới tình huống luyện chế đan dược, coi như ngươi luyện chế ra tới, ta cũng sẽ không dùng. Nàng đây là mong muốn tuyệt Trần Thanh Huyền ý niệm. Tốt, ta đã biết. Trần Thanh Huyền gật đầu nói, trong lòng lo âu. Ta đã trở về, ngươi vội vàng tiếp tục nghỉ ngơi. Ừm. Cổ Linh đáp một tiếng, nằm xuống. Trần Thanh Huyền thấy vậy, ngồi trên chiếu, trong lòng đang suy tư như thế nào mới có thể ở Tinh Nguyên đạo nhân cắm chốt dưới sự giám thị, đến linh dược phô đem còn lại 5 loại linh dược thu thập xong. Cổ linh nàng khí sắc càng ngày càng không xong. Bây giờ tình huống, cũng chỉ có luyện chế ra cực phẩm Phượng Hoàng đan mới có thể cứu cổ linh. Nếu không, đừng nói bản thân xông ra đem Tinh Nguyên đạo nhân mang đi, liền xem như cổ gia người đến rồi, tin tưởng cũng không cứu được cổ linh. Nếu không, Trần Thanh Huyền đã sớm giống như trước cổ linh ở rừng rậm nguyên thủy trong như vậy, hấp dẫn Tinh Nguyên đạo nhân sự chú ý, cấp cổ linh sáng tạo sinh cơ. Trần Thanh Huyền, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang trầm tư, Trần Thanh Huyền nghe được cổ linh thanh âm sâu kín. Cứ việc thanh âm hay là rất suy yếu, nhưng vẫn giống như là chuông bạc bình thường, cực kỳ dễ nghe. Trần Thanh Huyền nghe một trận đau lòng, vẻ mặt nghiêm túc, dương mắt nhìn về phía nằm xuống cổ linh. Ta đang suy nghĩ, các ngươi cổ gia thật không có một cái gọi cổ ngôn người. Hắn cố ý giang rộng ra đề tài, tận lực không muốn nói một ít nặng nề nói chuyện. Cổ linh cực kỳ thông tuệ, làm sao lại nghe không hiểu mục đích của hắn? Nàng cũng không có tiếp Trần Thanh Huyền đề tài, ngược lại nói, Trần Thanh Huyền, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi khi còn bé chuyện đi. Ngươi người này, thiên phú so với ta còn kinh khủng hơn, ta muốn biết ngươi đến tột cùng là như thế nào một người, cũng trải qua cái gì. Nghe cổ linh phen này nói chuyện, Trần Thanh Huyền trong lòng càng đau đớn hơn. Hắn biết chính cổ linh cũng cảm giác được hoặc giả ngày mai nàng liền không tỉnh lại. Đè nén trong lòng lo âu tâm tình, Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi. Ta khi còn bé chuyện, ta chỉ nhớ rõ 8 tuổi sau, ở nghĩa phụ Tần gia công chuyện tình, 8 tuổi trước toàn bộ trí nhớ cũng không có. Nghe nghĩa phụ nói, nên là khi đó ta đầu bị thương, đưa đến bị mất 8 tuổi trí nhớ lúc trước. Hắn gặp ta thời điểm, ta thoi thóp thở, thiếu chút nữa sẽ chết rồi. 13 tuổi trước, ta một mực sống ở Tần gia, sau đó nghĩa phụ một nhà bị người giết, lưu lại muội muội Tần Giao cùng ta. Sau, ta cùng muội muội liền gặp được sư tôn Mộc Thủy Nguyệt, trở thành đệ tử của nàng, tiến vào ngoài Vân Kiếm tông cửa. Ừm. Cổ Linh chợt đáp một tiếng, sau ngươi liền thích một cái tên là Triệu Hàm nữ tử, đáng tiếc thật lòng lỗi dao, bị nàng đeo nón xanh. Thậm chí, thiếu chút nữa bị nàng liên hiệp lúc ấy các ngươi ngoài Vân Kiếm tông cửa một gã khác thiên tài giết chết. Trần Thanh Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười khổ. Nhớ tới, khi đó bản thân thật cờ, lại vì một cái Triệu Hàm mà làm ra như vậy liếm cầu cử động. Dĩ nhiên, Cổ Linh có chút tức giận. Kia cái gì Triệu Hàm, có tài đứa gì, đáng giá ngươi Trần Thanh Huyền thật lòng. Cái gì sắc đẹp? Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng lại là một trận buồn cười. Cổ Linh cái này từ vừa mới bắt đầu mới đúng bản thân biểu hiện ra vượt quá người bình thường quan tâm, sau đó đoạn đường này tới nay, đối với mình các loại, Trần Thanh Huyền tự nhiên có thể cảm thụ được. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi. Chờ ngươi khôi phục như cũ, liền dẫn ta đi cổ gia. Cổ Linh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngủ thật say. Chương 629, biện pháp chương 629, biện pháp Cổ Linh. Cổ Linh. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Thanh Huyền phát hiện Cổ Linh khí cơ không đúng, liền kêu hai tiếng, cũng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn tâm chặt đứng lên. Tình huống quả nhiên cùng phỏng đoán như vậy, một đêm trôi qua, Cổ Linh thật không cách nào tỉnh lại. Nhất định phải mau sớm luyện chế ra cực phẩm Phượng Hoàng đan. Trần Thanh Huyền biết, bây giờ Cổ Linh tình huống, bản thân ở chỗ này là to, hoặc là lại dùng cái khác chữa thương đang dược, không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có cực phẩm Phượng Hoàng đan mới có thể cứu tỉnh, cứu sống Cổ Linh. Không nói hai lời, Trần Thanh Huyền lập tức đi ra bỏ hoang phòng cũ, bước nhanh đi tới trong đó một cái con đường chính, giả vào đám người, hướng linh dược phô mà đi. Hôm qua đi ra chuyển rời, cũng không nói thu hoạch gì cũng không có. Hắn mãi cho tới một ít linh dược phô phụ cận nhìn một cái, mục đích đúng là vì mau sớm thu thập linh dược. Không lâu, Trần Thanh Huyền đi theo lui tới hướng đám người, đi tới một gian linh dược phô trước. Thế nhưng là hắn không dám cứ như vậy trực tiếp đi vào. Ngược lại không phải là sợ chết, chỉ là sợ bản thân một khi bị Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện, kia không chỉ có bản thân sẽ chết, Cổ Linh cũng sẽ chết. Xa xa, đứng ở linh dược phô trước, núp ở trong một cái góc, Trần Thanh Huyền nhìn chằm chằm linh dược phô chung quanh nhìn. Hắn đây không phải là đang quan sát Tinh Nguyên đạo nhân có hay không ở phụ cận. Bằng vào Tinh Nguyên đạo nhân tu vi, nếu muốn chằm chằm một gian linh dược phô, căn bản không cần ở khoảng cách gần như vậy cắm chốt. Trần Thanh Huyền là đang nhìn, như thế nào mới có thể thuận lợi mua còn lại 5 loại linh dược. Nhưng khi nhìn một hồi lâu, hắn vẫn không nghĩ tới biện pháp tốt. Định, hắn đến phụ cận có một gian tiểu lâu, tìm một cái góc chỗ ngồi xuống tới. Cắm chốt. Nhìn một chút như thế nào mới có thể thuận lợi mua linh dược. Hôm qua ta ở trên đường nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân bóng dáng, các ngươi nói Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người có phải hay không cũng ở đây Thủy Thành. Nên là ở, bằng không Tinh Nguyên đạo nhân cũng không kia thời gian rảnh rỗi xuất hiện ở nơi này. Ừm, Tinh Nguyên đạo nhân khoảng thời gian này một mực tại đuổi giết Trần Thanh Huyền, nếu hắn xuất hiện ở nơi này, như vậy Trần Thanh Huyền chắc cũng là ở Thủy Thành bên trong. Coi như không phải ở Thủy Thành, cũng hẳn là Thủy Thành phụ cận. Cái này Trần Thanh Huyền thật đúng là thảm, trước đây không lâu mới thoát khỏi cơ gia đuổi giết, bây giờ lại bị Tinh Nguyên đạo nhân để mắt tới. Thảm. Ta cảm thấy đây chính là người ta Trần Thanh Huyền hùng mạnh thiên phú và thực lực thể hiện, bằng không vì sao cơ gia cùng Tinh Nguyên đạo nhân không đổi giết ngươi? Đối, ta cảm thấy Trần Thanh Huyền đơn giản chính là chúng ta đời này tu sĩ bên trong thần tượng. Lúc này, một kẻ mái tóc màu đỏ năm thanh dáng vẻ có chút kích động. Những người còn lại rối rít phát biểu cái nhìn bất đồng. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong đầu thoáng qua một cái ý nghĩ, lặng lẽ dương mắt, nhìn chằm chằm kia thanh niên tóc đỏ. Có. Trong lòng hắn trở nên kích động, ngoài mặt cũng là không chút biến sắc, âm thầm sự chú ý một mực tại thanh niên tóc đỏ trên người. Một mực chờ hai canh giờ, trong tiểu lâu các tu sĩ trẻ tuổi mới sâu kín tàn đi. Thanh niên tóc đỏ cũng đi ra tiểu lâu. Chậm rãi, trên đường phố đi dạo, cũng là không có chú ý tới sau lưng một khoảng cách ra, Trần Thanh Huyền đi theo hắn. Đi theo một khắc đồng hồ, Trần Thanh Huyền từ đầu đến cuối không có tìm được tương đối địa phương an tĩnh. Trong lòng hắn có chút nóng nảy, sợ Cổ Linh không kịp đợi. Mã Đức, tiểu tử này rốt cuộc muốn đi nơi nào? Trần Thanh Huyền một mực đi theo sau hắn, suy nghĩ đến ít người địa phương, mới đúng thanh niên tóc đỏ ra tay. Lại qua một khắc đồng hồ, chợt cơ hội tới. Trần Thanh Huyền phát hiện phía trước không xa liền có một cái hẻm nhỏ, hắn bước nhanh đi theo. Đang nổi phát thanh năm đi tới hẻm nhỏ đầu hẻm thời điểm, Trần Thanh Huyền vừa xài bước ra, đem miệng của đối phương che, lôi vào không có một bóng người trong hẻm nhỏ. Ân ân ân. Thanh niên tóc đỏ trong lòng sợ hãi, cũng là không phát ra được thanh âm nào. Thậm chí, ngay cả trong cơ thể linh khí đều giống như đọc lại bình thường, không cách nào điều động. Không được cầm ý, ta là Trần Thanh Huyền. Hốt hoảng trong, thanh niên tóc đỏ bên tai chợt vang lên một câu như vậy nói chuyện. Hắn đột nhiên mở ra, ngay sau đó phản ứng kịp, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu một cái, đáp lại Trần Thanh Huyền. Ta buông tay ra, ngươi đừng la to, ta có chuyện cần ngươi giúp một tay. Dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Màu đỏ năm thanh lại là gật đầu, sau đó liền cảm giác được che miệng mình lòng tay ra. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên nhảy ra ngoài, xoay người, kích động, thần tượng. Ha ha, thật sự là ngươi. Trần Thanh Huyền lập tức luống cuống một cái, làm ra một cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu. Thanh niên tóc đỏ lập tức phản ứng kịp, vội vàng che miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút hẻm nhỏ bên ngoài, phát hiện không có người nào chú ý bên này, nhất thời trầm tĩnh lại. Thần tượng ngươi tìm ta giúp ngươi làm gì? Phúc. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc đỏ liền nhìn thấy một khắc đan dược bình thường vật bay vào miệng mình trong. Cũng cô lô một tiếng, nuốt xuống. Ách. Thanh niên tóc đỏ đột nhiên cả kinh. Thần tượng ngươi cấp ta ăn là vật gì? Đó là độc dược, hai canh giờ bên trong nếu như ngươi không có ta cấp thuốc giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Thần tượng ngươi đây là. Đừng nói nhảm, ngươi hãy nghe ta nói. Trần Thanh Huyền cắt đứt hắn nói chuyện, ngươi lập tức đến gần đây một gian linh dược phô, giúp ta mua cái này 5 loại linh dược, phía trên đã ghi chú phân lượng. Hắn đem một trương giấy ố vàng trương đưa tới thanh niên tóc đỏ trước mặt. Thanh niên tóc đỏ lập tức nghĩ tới điều gì, yếu ớt hỏi, thần tượng, ta đi giúp ngươi mua cái này 5 loại linh dược, có thể hay không bị Tinh Nguyên đạo nhân một cái tát đập chết? Sẽ không. Nhưng nếu như hắn phát hiện cái gì, nhất định sẽ bắt lại ngươi, sau đó để ngươi dẫn hắn tới tìm ta. Bất quá, ta khẳng định không ở nơi này. Ách. Thanh niên tóc đỏ nhất thời muốn khóc. Thần tượng, ngươi mới vừa không phải nói ta có thể cự tuyệt sao? Có thể a. Ngươi bây giờ liền có thể cự tuyệt. Ngươi cái này. Thanh niên tóc đỏ cũng muốn chết quách cho xong. Thần tượng ngươi đây là giải thích có thể ý cự tuyệt. Ngươi đây là cho người ta lựa chọn quyền lợi sao? Đừng nói nhiều. Trần Thanh Huyền nói, ta cần cái này 5 loại linh dược, ngươi lập tức đi linh dược phô mua về. Ngươi đi ra hẻm nhỏ sau, ta cũng biết rời đi. Ngươi mua xong linh dược sau, tùy tiện hướng một cái phương hướng đi tới, ta tự nhiên sẽ đuổi theo. Chờ đến ta cho rằng là chỗ an toàn, tự nhiên sẽ hiện thân tìm ngươi. Ngươi cũng đừng chơi cái gì khôn vặt, hai canh giờ bên trong, không có ta thúc giải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên tóc đỏ nghe xong, hai chân chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã xuống đi xuống. Sau đó run lẩy bẩy đi ra hẻm nhỏ, nho nhỏ âm thanh bắt đầu lẩm bẩm. Thần tượng ngươi không còn là ta thần tượng. Quá con mẹ nó bấy người. Theo thanh niên tóc đỏ đi ra hẻm nhỏ, Trần Thanh Huyền cũng lập tức từ nhỏ ngó rời đi, giả vào đám người, sự chú ý cũng là thủy chung ở thanh niên tóc đỏ trên người. Chương 630, thế nào đều phải chết chương 630, thế nào đều phải chết sau nửa canh giờ. Thủy thành thứ nhị con phố chính đạo một người trong đó bí ẩn trong góc. Trần Thanh Huyền từ sau xuất hiện, đem tên kia thanh niên tóc đỏ kéo vào đi. Kỳ thực thanh niên tóc đỏ mua linh dược cũng không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền mua được rồi. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng không có lập tức tiến lên tìm hắn, mà là tại sau lưng theo đuôi trọn vẹn nửa canh giờ. Tại xác định cũng không có những người khác theo dõi thanh niên tóc đỏ sau, hắn mới hiện thân. Thần tượng, ta đã giúp mua xong 5 loại linh dược, ngươi có thể cấp ta thuốc giải đi. Thanh niên tóc đỏ đem 5 loại linh dược chứa ở một cái thu nạp trong túi, đưa tới Trần Thanh Huyền trước mặt. Trần Thanh Huyền nhận lấy, mở ra nhìn một cái, xác nhận không có bất kỳ lỗ hổng, đúng là bản thân cần kia 5 loại linh dược. Nhưng hắn cũng không có lập tức cấp đối phương thuốc giải, ngược lại hỏi, mới vừa rồi ngươi ở linh dược phô mua linh dược, cùng với cùng nhau đi tới, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Hoặc là, có phát hiện hay không Tinh Nguyên đạo nhân? Thanh niên tóc đỏ lắc đầu, không có. Không có chú ý tới Tinh Nguyên đạo nhân tồn tại, cũng không có phát hiện dị thường. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên tóc đỏ. Thần tượng, ngươi không phải là muốn thay đổi chủ ý đi? Thanh niên tóc đỏ phát hiện Trần Thanh Huyền vẻ mặt không đúng, lập tức hoảng sợ. Như sợ Trần Thanh Huyền không cho mình thuốc giải. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương cũng sẽ không bán đứng bản thân, nói, kỳ thực, ta mới vừa rồi để ngươi ăn, cũng không phải là độc dược. Chẳng qua là một loại vô sắc vô vị, vô hại, đối ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt bình thường biến thuốc. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không trúng độc mà chết. Bất quá, nếu như ngươi dám đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Cứ việc tin tưởng đối phương sẽ không dễ dàng đem mình tin tức bộc lộ ra đi, nhưng Trần Thanh Huyền hay là uy hiếp một cái thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói, thần tượng ngươi làm ta sợ muốn chết. Vô cùng may mắn, ngươi cấp ta cũng không phải là độc dược. Thần tượng, kỳ thực nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ngươi trực tiếp mở miệng thuận tiện, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta biết Tinh Nguyên đạo nhân đang tìm ngươi cùng Cổ Linh tiết tử, ta nhất định sẽ không đem ngươi nhóm hai người hành tung bộc lộ ra đi. Trần Thanh Huyền gật đầu, đa tạ, đạo hữu. Ngươi tên là gì? Nếu như lần này ta thoát khốn, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi lần này ân tình. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy, mừng lớn cùng kích động, thần tượng, ta gọi Bạch Hạo Khí, là đến từ Nam Bực phương Bắc một cái không lớn tu tiên thế gia. Tốt, ta nhớ kỹ. Sau này còn gặp lại. Trần Thanh Huyền chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Giống vậy, hắn rời đi cái này cái bí ẩn góc sau, cũng không có thứ nhất thời gian hướng đặt chân bỏ hoàng phòng cũ mà đi, mà là tại trên đường bắt đầu đi loanh quanh, chờ xác nhận bản thân thật không có bị Tinh Nguyên đạo nhân để mắt tới, mới dám trở về. Thế nhưng là đi đi, Trần Thanh Huyền bỗng nhiên lại gặp Tinh Nguyên đạo nhân bóng dáng. Lần này khoảng cách cũng là đủ xa. Nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân bóng dáng, Trần Thanh Huyền biết đó cũng không phải thanh niên tóc đỏ Bạch Hạo Khí tố cáo bản thân. Ngược lại, cái này vừa đúng xác nhận Bạch Hạo Khí đang bảo vệ hành tung. Bây giờ chẳng qua là bản thân vừa lúc gặp được Tinh Nguyên đạo nhân mà thôi. Đáng chết. Cái này Tinh Nguyên đạo nhân giống như là bạc hồn không tan bình thường. Nếu như hắn một mực tụ tại chỗ này thủy thành vậy, kia cho dù ta được đến toàn bộ linh dược, luyện chế cực phẩm phượng hoàn đan trong lúc, nhất định sẽ bị Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện. Lần này như thế nào cho phải? Trần Thanh Huyền kéo một cái trên đầu nó lá, xoay người đi về phía ngược lại phương hướng, cách xa Tinh Nguyên đạo nhân. Cho đến sau nửa đêm, ở trên đường không biết đi vòng vo bao nhiêu lần, hắn mới dám chậm chạp hướng đặt chân phòng ốc bỏ hoang đi tới. Cùng lúc đó, Tinh Nguyên đạo nhân như cũ tại coi như náo nhiệt thủy thành trên đường phố, sưu tầm Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người tung tích. Giờ khắc này, hắn bay lên thủy thành trời cao, mắt nhìn xuống dưới đáy thủy thành, chau mày, thần thức mở ra, thăm viếng toàn bộ thủy thành, một cái khu vực địa quét qua đi. Cái này đã không biết hắn là lần thứ mấy làm như vậy. Lần này, hay là cùng trước bất kỳ lần nào vậy, cũng không có tìm được hai người tung tích. Chẳng lẽ nói, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người không hề tại bên trong thủy thành? Không nên a. Tinh Nguyên đạo nhân nghi ngờ nói, Cổ Linh bị trọng thương, nên muốn tìm người trị liệu mới đúng. Bao gồm mua linh dược những thứ này, nên là sẽ làm. Nếu như không tiến vào thành trì, bọn họ nơi nào đến linh dược? Như thế nào tìm nhân trị liệu? Vừa lúc đó, Tinh Nguyên đạo nhân chợt chú ý tới một thân ảnh. Hôm nay chập tối cái này tóc đỏ tiểu tử giống như đến linh dược phô mua cái linh dược. Hắn bén nhạy chú ý tóc đỏ Bạch Hạo Khí. Bạch Hạo Khí cấp Tinh Nguyên đạo nhân cảm giác rất xa lạ. Mua năm loại dùng cho chữa thương đan linh thuốc, hắn nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng theo dõi qua tiểu tử này một đoạn thời gian, bất quá cũng là không có phát hiện đầu mối gì, thì thôi. Lúc này rời đi thủy thành, chẳng lẽ nói, Tinh Nguyên đạo nhân lập tức nghĩ đến cái này tóc đỏ tiểu tử có thể là giúp Trần Thanh Huyền mua linh dược. Nghĩ tới đây, hắn quyết định lặng lẽ theo sau. Lúc này, tóc đỏ Bạch Hạo Khí chậm rãi đi ra thủy thành cửa thành đông. Thần tượng, ta có thể giúp ngươi chính là như vậy. Chỉ mong cái đó Tinh Nguyên đạo nhân có thể phát hiện ta, cũng theo kịp. Bạch Hạo Khí nói thầm trong lòng đạo. Hắn là nghĩ như vậy giúp Trần Thanh Huyền đem Tinh Nguyên đạo nhân sự chú ý hấp dẫn tới, về phần có thể thành công hay không, hắn nhưng liền không có chút nào nắm chặt. Bạch Hạo Khí cũng không biết chính là, lúc này hắn đã bị Tinh Nguyên đạo nhân theo dõi, bám theo một đoạn. Bên kia, Trần Thanh Huyền đã trở lại cũ rách phòng ốc bỏ hoang. Nhìn thấy Cổ Linh vẫn còn đang tiến vào độ sâu ngủ say, tình huống 10 phần nguy hiểm. Trần Thanh Huyền lợi dụng thần thức, do xét một cái Cổ Linh tình huống, vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo Cổ Linh bây giờ tình huống, nếu như ngày mai còn không có lấy được hữu hiệu trị liệu, vô cùng có khả năng sẽ phải bỏ mình. Trần Thanh Huyền lo âu nói, như thế nào cho phải? Hắn xem trong tay tốt lắm dễ dàng mới mua trở lại 5 loại linh dược, trong lòng cực kỳ nghĩ lập tức luyện chế. Thế nhưng là nếu như lúc này luyện chế vậy, Trần Thanh Huyền lại hết sức rõ ràng, nhất định sẽ bị Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện nơi này. Tinh Nguyên đạo nhân vẫn còn ở thủy thành. Hắn nhớ tới tối hôm nay ở trên đường cái, xa xa nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền không cách nào làm ra quyết định. Không luyện chế ra cực phẩm vượng hoàn đan vậy, Cổ Linh ngày mai hẳn phải chết không nghi ngờ. Luyện chế vậy, tình huống có thể sẽ càng nhà hỏng bét, Cổ Linh cùng bản thân bị chết nhanh hơn. Tình huống bây giờ thật sự là luyện lá chết, không luyện cũng phải chết. Chương 631, bị bắt chương 631, bị bắt trong thủy thành, đang ở Trần Thanh Huyền do dự có phải hay không luyện chế cực phẩm vượng hoàn đan thời điểm. Thủy thành cửa thành đông, tóc đỏ Bạch Hạo Khí đã kinh hoàng lượn lờ lảo đảo, sải bước đi ra ngoài. Ở trên con đạo, không ngừng ra bên ngoài mà đi, cách xa thủy thành. Không dám phát ra cái gì cùng Trần Thanh Huyền có liên quan lời nói, trong lòng cũng là ở mặc niệm, hy vọng Tinh Nguyên đạo nhân có thể chú ý tới mình, cũng đuổi theo bản thân. Thần tượng, hy vọng có thể vì ngươi tranh thủ đến thời gian. Bạch Hạo Khí không biết là, Tinh Nguyên đạo nhân lúc này đang ở trên đỉnh đầu hắn mặt trời cao, bám theo một đoạn. Bầu trời tối đen trên, Tinh Nguyên đạo nhân một mực nhìn Bạch Hạo Khí, từ từ cách xa thủy thành. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Đi theo trọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn phát hiện dưới đáy tóc đỏ tiểu tử cũng không có muốn cùng người khác đụng đầu dấu hiệu. Càng là không chút nào phát hiện Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người bóng dáng. Đợi thêm một chút, Tinh Nguyên đạo nhân còn nói thêm, cũng không có nóng lòng bây giờ đi ngay nắm lên Bạch Hạo Khí, tiến hành một phen lục soát linh hồn, để tránh đánh rắn động cỏ. Cứ như vậy, Tinh Nguyên đạo nhân tiếp tục kiên nhẫn, ở trên không bên trên, lặng lẽ đi theo Bạch Hạo Khí. Lại qua một khắc đồng hồ. Lúc này, Tinh Nguyên đạo nhân rốt cục thì có chút không kiềm chế được. Chẳng lẽ nói, cái này tóc đỏ tiểu tử thật không phải là giúp Trần Thanh Huyền mua linh dược? Trong lòng hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Khí hừ một tiếng, liền hướng mặt đất bay đi. Dưới đáy Bạch Hạo Khí, lúc này vẫn không xác định Tinh Nguyên đạo nhân có hay không theo sau. Hắn suy nghĩ bản thân đoạn đường này tới, đều đã đi gần nửa canh giờ. Nếu như Tinh Nguyên đạo nhân thật chú ý tới mình vậy cũng nên thời điểm hiện thân. Nếu không hiện thân, có thể Tinh Nguyên đạo nhân căn bản là không có chú ý tới mình đi. Bạch Hạo Khí ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã như vậy ta liền không có cần thiết tiếp tục như vậy. Bạch Hạo Khí vừa định hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao thời điểm, chợt hắn nhìn thấy trước mặt hư không xuất hiện một trận đung đưa, một bóng người liền nổi lên. Lúc này, hắn liền hiểu được. Tinh Nguyên đạo nhân. Bạch Hạo Khí lập tức giả bộ thất kinh dáng vẻ, ngươi là? Tiểu tử, ngươi có phải hay không cùng Trần Thanh Huyền có quan hệ? 3. Tinh Nguyên đạo nhân tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, liền lộ ra tay trái, gắt gao bắt được Bạch Hạo khí đầu. Bên kia, trong thủy thành mặt, một gian cũ rách trong phòng, Trần Thanh Huyền đang ngồi ở một cái lò luyện đan trước, bắt đầu luyện chế cực phẩm Phượng Hoàng đan. Nói xác thực, là đã bắt đầu luyện chế tốt một đoạn thời gian. Mới vừa rồi, hắn nghĩ tới nếu không luyện là chết, luyện cũng là chết. Vậy dứt khoát liều một lần, hy vọng cổ linh cái này cái linh khí màn mưa biến thành che giấu cái giới, có thể kiên trì nhiều một hồi. Chờ mình đem đan dược luyện chế thành công, mới để cho Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện nơi này. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền toàn thân chút vào, toàn thân tâm đầu nhập luyện chế đan dược, đem hết thể rắc rối ý niệm cũng ném sau. Cổ linh sinh tử bất kể, Tinh Nguyên đạo nhân uy hiếp cũng không để ý chút nào. Toàn tâm toàn ý, trong đầu liền muốn luyện chế cực phẩm Phượng Hoàng đan. Ở bắt đầu luyện chế trước, Trần Thanh Huyền liền biết, chỉ cần mình tiến vào như vậy trạng thái, mới có thể để cao luyện chế tốc độ. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ gót của hắn nô ra, cũng theo gò má, đi xuống dập đi. Mỗi một lần, Trần Thanh Huyền đều là đem mấy loại, thậm chí là 7-8 chồng linh dược, ném vào trong lò luyện đan. Theo lý thuyết, như vậy luyện chế ra tới đan dược, thành phẩm nhất định sẽ không tốt. Nhưng lúc này, Trần Thanh Huyền đã không để ý tới nhiều như vậy. Thành phẩm như thế nào, không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chỉ cần luyện chế ra tới chính là cực phẩm Phượng Hoàng đan như vậy đủ rồi. Một điểm này, Trần Thanh Huyền vẫn có thể bảo đảm. Vậy mà, theo cực phẩm Phượng Hoàng đan luyện chế, càng ngày càng đến gần thành phẩm, nó phát tán đi ra hùng mạnh chấn động, ở cái này giữa cũ rách phòng ốc bỏ hoang trong, từ từ tràn ngập. Cứ việc vẫn không thể nào từ linh khí kết giới khuyết tán ra. Nhưng đối với những thứ kia thực lực cùng tu vi cực mạnh cường giả mà nói, nếu là có tâm cảm ứng vậy, vẫn là có thể cảm ứng được tới. Mới vừa Bạch Hạo khí rời đi thủy thành gần nửa canh giờ trong thời gian, Trần Thanh Huyền thật nhanh luyện chế cực phẩm Phượng Hoàng đan. Bởi vì không quan tâm chất lượng cùng thành phẩm, chỉ quan tâm tốc độ. Bây giờ cái này viên cực phẩm Phượng Hoàng đan thành đan tốc độ cực nhanh, trước mắt đã gần như hoàn thành. Lúc này, ngồi ở lò luyện đan trước, hết sức chăm chú Trần Thanh Huyền lại đem còn lại toàn bộ linh dược, mười mấy loại, đến gần 20 chồng linh dược, một mạch địa ném vào trong lò luyện đan. Bây giờ luyện chế đã qua nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền đoán chừng Tinh Nguyên đạo nhân hẳn nên sắp phát hiện nơi này, cho nên cái gì cũng không thèm để ý, đem toàn bộ linh dược cũng ném vào, mau sớm thành đan. Kết thúc lần này cực phẩm đan dược luyện chế. Thậm chí, giờ khắc này Trần Thanh Huyền có một cái càng thêm lớn mật cùng trông đợi ý tưởng, chính là hy vọng bản thân luyện chế thành công ra cực phẩm Phượng Hoàng đan, còn có thể tránh thoát Tinh Nguyên đạo nhân vậy đơn giản chính là quá hoàn mỹ. Cái này cái ý tưởng không phải là không được tầm mắt, bởi vì Trần Thanh Huyền phát hiện mình luyện chế nửa canh giờ, bản thân nơi này vẫn là an toàn. Nói cách khác, Tinh Nguyên đạo nhân còn chưa phát hiện nơi này. Chính vì vậy, Trần Thanh Huyền vừa mới làm ra hành động điên cuồng như thế. Nhanh, nhanh. Trần Thanh Huyền toàn lực khống chế linh khí của mình, tinh tế hóa địa khống chế hỏa hầu, đang tăng nhanh tốc độ đồng thời, bảo đảm luyện chế ra tới chính là cực phẩm đan dược. Vậy mà, lúc này, Tinh Nguyên đạo nhân đã trở lại thủy thành cửa thành Đông phụ cận. Ừm. Trên bầu trời đêm hắn, lúc này liền cảm nhận được một cỗ chấn động. Là mấy ngày nay ở chỗ này, một mực siêu tầm cũng không có cảm thụ qua chấn động. Hừ. Lúc này, Tinh Nguyên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người ở nơi này thủy thành. Ta đã nói rồi, Cổ Linh bị nghiêm trọng như vậy thường, nhất định là muốn tìm linh dược. Oeng. Bầu trời phát ra một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục, Tinh Nguyên đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua bầu trời tối đen, giống như là lưu tinh, bay hướng thủy thành một chỗ vắng vẻ địa phương. Phòng ốc bỏ hoang trong, Trần Thanh Huyền như cũ tại ra sức luyện chế đan dược. Nhanh, nhanh a. Giờ khắc này, trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể ở Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện nơi này trước, đem giờ khắc này cực phẩm Phượng Hoàng đan luyện chế thành công. Nói như vậy, không chỉ có thể chữa khỏi Cổ Linh, hơn nữa hắn cùng Cổ Linh còn vô cùng có khả năng từ Tinh Nguyên đạo nhân trên tay bình yên vô sự địa bỏ trốn rơi. Ừm. Trên bầu trời, Tinh Nguyên đạo nhân chợt kinh nghi một tiếng, phát hiện một cái không giống nhau chuyện. Đó là đan dược sóng linh khí. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lần nữa kinh ngạc không thôi. Có người ở đâu luyện đan? Hơn nữa thế mà còn là cực phẩm đan dược, cực phẩm luyện đan đại sư. Giờ khắc này, Tinh Nguyên đạo nhân kinh nghi và phần ngoài ý muốn liên tiếp. Điều này sao có thể? Đến tột cùng là vị nào cực phẩm luyện đan đại sư xuất hiện ở thủy thành nơi này? Nhưng lúc này hắn lại rõ ràng cảm ứng được Trần Thanh Huyền tồn tại. Suy nghĩ một chút, Tinh Nguyên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, quản ngươi như thế nào, trước đánh giết ngươi tiểu tử này lại nói. Dứt lời, hắn một trưởng vô đi xuống, một con cực lớn màu đen linh khí bàn tay vô xuống mảnh này bỏ hoang phòng cũ. Ầm, tiếng vang lớn phóng lên cao, một đạo mây hình nấm nhảy địa thăng lên. Chương 632, đoạt xá. Chương 632, đoạt xá. Ở thời khắc cuối cùng, bởi vì Trần Thanh Huyền luyện chế cực phẩm Phượng Hoàng đan, mong muốn cứu Cổ Linh, thủy chung vẫn là để cho Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện. Theo Tinh Nguyên đạo nhân mới vừa một trường này vô xuống, thủy thành một mảnh kia bỏ hoang phòng cũ trong nháy mắt chôn bụi, bốn phía càng là trở thành một vùng phế tích. Một đóa mây hình nấm phóng lên cao, mây hình nấm dưới là một cái hố sâu to lớn, không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt được vù vù vang dội. Theo thời gian trôi đi, mây hình nấm từ từ tàn đi, lộ ra mặt đất bị đánh ra tới hố sâu. Tinh Nguyên đạo nhân lực đạo nắm chặt được cực tốt, hắn cũng không muốn một cái tát liền đem Trần Thanh Huyền đập chết, hắn còn phải từ trên thân Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật. Về phần phía dưới một vị tia cực phẩm luyện đan đại sư, hắn cũng bất kể là ai, giết chính là. Chỉ cần có thể lấy được đế thuật, Tinh Nguyên đạo nhân chuyện gì cũng không đáng kể, trừ sinh tử. Ừm. Vậy mà, trên bầu trời đêm, Tinh Nguyên đạo nhân lúc này chợt kinh nghi một tiếng. Hắn nhìn thấy Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người không ngờ không bị thương. Hơn nữa, càng làm cho hắn giật mình chính là, lúc này Cổ Linh lại có thể đứng thẳng lên. căn cứ trước bản thân đối cổ linh làm ra tổn thương, cổ linh bây giờ lúc này là quả quyết không thể nào đứng lên. Bất quá sau một khắc hắn liền bừng tỉnh hiểu được, nhất định là mới vừa kia một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Lúc này, đừng nói là Tinh Nguyên đạo nhân, chính là cổ linh cũng là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Là cổ linh lúc này tỉnh lại, bởi vì nàng dùng cực phẩm phượng hoàng đan. Mới vừa đang ở Tinh Nguyên đạo nhân vỗ xuống tới một trường kia trước, Trần Thanh Huyền kịp thời đem cực phẩm phượng hoàng đan luyện chế thành công, cũng ở một trường đánh xuống trước khi tới, để cho cổ linh an bảo. Từ đó mới có bây giờ cổ linh từ trạng thái hôn mê trong tỉnh lại. Vậy mà giờ khắc này tỉnh lại cổ linh không hề cao hứng, ngược lại mặt tức giận địa nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Bộ dáng kia sáng rõ chính là đang trách Trần Thanh Huyền vì chính mình luyện chế cực phẩm đan dược. Bản thân thế nhưng là khó khăn lắm mới từ Tinh Nguyên đạo nhân trên tay vì Trần Thanh Huyền tìm được một chút hy vọng sống, cũng là không nghĩ tới hôm nay lại bị chính Trần Thanh Huyền tự tay hủy. Cứ việc cổ linh đã tỉnh lại, trên thân thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, sức chiến đấu vậy, càng là còn lâu mới có được khôi phục lại như trước trình độ. Lúc này Trần Thanh Huyền xem cổ linh từ sắp chết trong trạng thái sống lại, tâm lý cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời đêm Tinh Nguyên đạo nhân, trong lòng lại lập tức chìm xuống. Vừa mới để cho cổ linh vượt qua một cái quỷ môn quan, cũng là lập tức liền lại phải đối mặt một cái khác quỷ môn quan. Nếu như nói đối với thương thế, Trần Thanh Huyền còn có thể nghĩ đến biện pháp, có thể lợi dụng bản thân hùng mạnh thuật luyện đan, giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ đối mặt hùng mạnh Tinh Nguyên đạo nhân, hắn thật sự không có biện pháp nào. Trần Thanh Huyền cùng cổ linh hai người không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, xem trên bầu trời Tinh Nguyên đạo nhân, không biết như thế nào cho phải. Mà đứng lơ lửng trên không Tinh Nguyên đạo nhân, lúc này cũng giống vậy cám dỗ. Bởi vì, hắn phát hiện dưới đáy trừ Trần Thanh Huyền cùng cổ linh hai người ra, cũng không có thứ ba cá nhân. Ngay cả thứ ba cá nhân cho bụi cũng không có. Nói cách khác, mới vừa luyện chế cực phẩm đan dược chính là Trần Thanh Huyền. Tinh Nguyên đạo nhân chỉ có thể hướng Trần Thanh Huyền trên người suy nghĩ. Hiện trường cũng chỉ có hắn cùng cổ linh hai người. Cổ linh vậy, Tinh Nguyên đạo nhân có thể tin chắc, ở mình tới trước khi tới, nhất định là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào luyện chế đan dược. Cũng chỉ có Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ngươi thế mà còn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Tinh Nguyên đạo nhân suy nghĩ ra sau, kinh nghi, ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Trần Thanh Huyền nghe vậy, linh quang chợt lóe, chợt có chủ ý không sai, ta cũng là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Đến bây giờ, đã che giấu không được. Dứt khoát trực tiếp thừa nhận, đồng thời hắn cũng hy vọng có thể lợi dụng một điểm này, cùng Tinh Nguyên đạo nhân tiến hành đàm phán. Mặc dù đã có thể xác nhận Trần Thanh Huyền chính là cực phẩm luyện đan đại sư, nhưng ở nghe được đối phương khẳng định đáp lại sau, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng lại là đột nhiên cả kinh. Làm sao có thể? Thậm chí, hắn không ngờ bắt đầu có chút hoài nghi. Tu tiên giới Nam vực đại địa, cực phẩm luyện đan đại sư mới chỉ có 5 người, mỗi một người đều không biết sống bao lâu lão cổ hủ. Mà ngươi Trần Thanh Huyền mới bay lớn, không ngờ cũng đã là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Ta có phải hay không cực phẩm luyện đan đại sư? Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng ngươi nên rất rõ ràng, ngươi nên cảm thụ được, cũng là thấy được. Cổ linh thương thế như thế nào, ngươi tất nhiên hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ đang phục dụng ta luyện chế cực phẩm đan dược sau, nàng lập tức liền tỉnh lại. Cổ linh nhìn một cái Trần Thanh Huyền, không biết đối phương đây là muốn làm gì. Lúc này nhưng lại lập tức nghe được Trần Thanh Huyền nói tiếp, Tinh Nguyên đạo nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý thả cổ linh rời đi, cũng bảo đảm an toàn của nàng. Ta có thể đem đế thuật giao ra đây, đồng thời cũng có thể giúp ngươi luyện chế một ít ngươi muốn cực phẩm đan dược. Bất kỳ ngươi muốn, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh dược, ta cũng có thể luyện chế ra tới. Đừng. Cổ linh lập tức nói. Nàng rất rõ ràng, nếu để cho bản thân rời đi, kia mang ý nghĩa Trần Thanh Huyền sẽ phải nguy hiểm. Cổ linh, ngươi trước không cần nói, chờ ta tới xử lý. Vậy mà, cổ linh căn bản không để ý tới Trần Thanh Huyền, không được. Ta sẽ không rời đi. Trước ngươi không phải đã nói sao? Trần Thanh Huyền lại lập tức nói. Một người sống sót dù sao cũng so hai người cũng chết ở chỗ này muốn tốt hơn. Nghe sắp xếp của ta, ngươi nhất định phải sống tiếp. Hơn nữa, ta cũng không nhất định không phải chết. Nếu như ta bất tử, đến lúc đó ta sẽ đi cổ gia tìm ngươi. Kỳ thực hai người các ngươi không cần tranh luận. Đang lúc này, giữa không trung bên trên Tinh Nguyên cười lạnh nói, Trần Thanh Huyền, ta có một cái biện pháp tốt hơn. Một cái so với ta muốn cái gì cực phẩm đan dược, sẽ để cho ngươi giúp một tay luyện chế biện pháp tốt hơn. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cũng kinh nghi, trong lòng lập tức sinh ra một cái cực kỳ khủng bố ý tưởng. Nhìn thấy hai người bọn họ nét mặt biến hóa, Tinh Nguyên đạo nhân lại là cười lạnh, nói vậy hai người các ngươi đều đã đoán được. Không sai. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, đoạt xá. Quả nhiên. Trần Thanh Huyền đột nhiên run lên, sắc mặt đại biến. Quả nhiên là cái này cái ác liệt nhất biện pháp. Tinh Nguyên đạo nhân tiếp tục cười lạnh, chỉ cần ta đoạt sáng ngươi, ta không chỉ có thể lấy được đầu góc ngươi trong đế thuật, hơn nữa, ta còn có thể trở thành Nam vực đại địa thứ 6 tên cực phẩm luyện đan đại sư. Dứt lời, tiếng cười lạnh của hắn phóng lên cao. Cổ Linh giận dữ, Tinh Nguyên đạo nhân ngươi thực tại quá vô sỉ. Ta cổ gia nhất định sẽ không. Và anh. Tiếng nói ngừng lại. Cổ Linh cả người bị một cỗ kình lực đánh bay ra ngoài. Cổ Linh. Trần Thanh Huyền kinh hãi, lo lắng không thôi, lập tức bay ra ngoài, sau đó Cổ Linh. Cổ Linh mới vừa khôi phục một ít, nếu như lúc này lại lập tức đụng phải tổn thương vậy, rất có thể sẽ rất nguy hiểm. Ông. Vậy mà, lúc này, Trần Thanh Huyền cũng là khiếp sợ phát hiện, thân thể mình không động đậy. Trần Thanh Huyền, ngươi muốn đi cứu người, hay là chờ ta đoạt xá ngươi lại nói? Tinh Nguyên đạo nhân từ giữa không trung bên trên bay xuống, xuống tay với Trần Thanh Huyền, tiến hành đoạt xá. Chương 633, đánh chết. Chương 633, đánh chết. Trần Thanh Huyền một bên trong lòng hoảng sợ, một bên lo âu xem Cổ Linh thân thể, giống như một con diều đứt dây vậy, trên không trung chập chờn, bay ngang đi ra ngoài. hơn nữa hướng một chỗ nhà cửa đập tới. Cái này đập, Cổ Linh tuyệt đối sẽ đụng phải thương nặng. Cổ Linh. Vậy mà, Trần Thanh Huyền lại như cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể vô lực kêu to. Cùng lúc đó, hắn còn rõ ràng cảm thụ đến Tinh Nguyên đạo nhân lau một cái ý thức lặng lẽ bay tới, muốn đi vào trong đầu của mình không gian. Tinh Nguyên đạo nhân đối với mình đoạt xá muốn bắt đầu. Phúc. Một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn bật phần, hắn nhìn thấy một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, đem bay ngang trong Cổ Linh tiếp nhận. Ừm. Tinh Nguyên đạo nhân cũng là lập tức phát hiện cái này cái tình huống, kinh nghi một tiếng, mánh nghiêng đầu nhìn. Nhìn thấy chợt xuất hiện một cái lão phụ nhân, đem Cổ Linh tiếp lấy, tránh khỏi người sau gặp mánh liệt đụng. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Lão phụ nhân này là ai? Mà Tinh Nguyên đạo nhân cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, sắc mặt đại biến. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí của hắn cũng biến kinh hoàng. Cô tổ. Lúc này, Cổ Linh ngoài ý muốn, ngạc nhiên thanh âm vang lên. Cô tổ. Trần Thanh Huyền cũng là ngoài ý muốn không dứt. Lúc này bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai là Cổ gia người đến. Chẳng lẽ nói, trước Cổ Linh nói Cổ gia có tộc nhân tới trước nên đón là thật. Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ. Tinh Nguyên đạo nhân ngược lại không nghĩ tới a. Cổ gia lão phụ nhân giờ khắc này, vẻ mặt tâm trầm, một cỗ sát khí giống như ngưng thật bình thường, tản mắt ra. Ngươi lại dám đối ta Cổ gia người hạ thủ? Hơn nữa, còn là ta Cổ gia đại tiểu thư. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Tinh Nguyên đạo nhân có phải hay không cường đại đến có thể đối mặt ta Cổ gia. Lão phụ nhân không chỉ có tiếp nhận Cổ Linh, đồng thời cũng thứ nhất thời gian cảm nhận được Cổ Linh trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, lửa giận trong lòng trong đốt. Tinh Nguyên đạo nhân nghe được lão phụ nhân nói chuyện, hiển nhiên là vô cùng kinh hoàng. Cổ anh tiền bối, chuyện cũng không phải là ngươi thấy như vậy. Tinh Nguyên đạo nhân phen này đều bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến như vậy trắng bệnh vô lực giải thích. Không phải ta thấy như vậy, đó là như vậy. Tên này gọi Cổ anh Cổ gia cường giả hừ lạnh một tiếng. Hay là nói, ta Cổ gia đại tiểu thư trên người trọng thương, là chính nàng chỉnh ra tới. Tinh Nguyên đạo nhân không trả lời được. Cô tổ, chính là Tinh Nguyên đạo nhân đánh bị thương ta. Cổ Linh nói, nếu như không phải có người cứu ta, ta đã bị Tinh Nguyên đạo nhân đánh chết. Tinh Nguyên đạo nhân nghe xong, sắc mặt đại biến, hoảng sợ vạn phần. Cũng là vào lúc này linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Cổ anh tiền bối, ta cho ngươi biết một cái tin tức quan trọng, điều kiện tiên quyết chính là bỏ qua cho ta. Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Tinh Nguyên đạo nhân, trong lòng mơ hồ có một loại bất an. Tin tức quan trọng? Lúc này có thể có cái gì tin tức quan trọng có thể để cho Cổ anh tiền bối bỏ qua cho Tinh Nguyên đạo nhân? Chẳng lẽ nói? Nói. Cổ anh lạnh lùng đáp lại một chữ. Tinh Nguyên đạo nhân ngược lại thông minh, Cổ anh tiền bối ngươi trước tiên cần phải đáp ứng bỏ qua cho ta, nếu không ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. Cùng Tinh Nguyên đạo nhân khoảng cách không xa Trần Thanh Huyền, xem giờ khắc này Tinh Nguyên đạo nhân như cái hèn mọn chó vậy, ở hướng Cổ anh tiền bối vây đuôi xin tha. Hoàn toàn không có mới vừa rồi kia bênh bênh vào dáng vẻ. Vậy mà, đối mặt Tinh Nguyên đạo nhân điều kiện như vậy, Cổ anh vẫn lạnh lùng mở miệng, ngươi không có cùng ta trả giá tư cách. Ngươi không nói, ta trước tiên có thể đưa ngươi thương nặng, sau đó lại đối ngươi tiến hành siêu hồn. Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng một trận run run, cảm giác một màn này rất tin tưởng. Trước bản thân giống như chính là uy hiếp như vậy Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người. Ta nói. Hắn không còn dám do dự, liền vội vàng nói, hắn, Trần Thanh Huyền, vẫn kiếm tông thủ tịch đệ tử. Trước đây không lâu ở Hoa Sơn môn cái đó chứ danh đạo tràng lấy được đế thuật truyền thừa. Đế thuật. Mạnh như liền Tinh Nguyên đạo nhân thấy đều giống như con chuột thấy mèo vậy Cổ anh tiền bối, giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Ánh mắt lay động, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Ngươi lấy được đế thuật truyền thừa. Cổ anh có chút khó có thể tin, điều này sao có thể? Cổ anh tiền bối, chuyện này chính xác 100%. Ngươi nếu là không tin, các ngươi Cổ gia đại tiểu thư có thể làm chứng, lúc ấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào cái đó đạo tràng. Đáng chết. Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận. Cái này Tinh Nguyên đạo nhân quả nhiên nói chính là chuyện này. Cổ Linh, Tinh Nguyên đạo nhân nói chính là có thật không? Trần Thanh Huyền hắn thật lấy được đế thuật truyền thừa. Cổ anh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Linh, phát hiện đối phương một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, Tinh Nguyên đạo nhân bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, thi triển bí thuật, hóa thành một đạo bóng đen, phóng lên cao. Hắn biết rõ, cho dù là bản thân đem Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa chuyện nói ra, Cổ anh cũng là cực lớn có thể sẽ không buông tha mình. Dù sao bản thân đánh bị thương, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết, thế nhưng là bọn họ Cổ gia đại tiểu thư, mà không phải là bình thường tộc nhân. Cổ gia lại làm sao sẽ bỏ qua cho bản thân? Trước hắn sở dĩ dám đối với dưới Cổ Linh tay, chính là suy nghĩ ở không người biết dưới tình huống, giết Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người. Nói như vậy, cho dù là Cổ gia cùng Bấn Kiếm Tông biết được hai người bọn họ bị giết, cũng không thể nào biết là bản thân làm. Mới vừa nói ra đế thuật thời điểm, Tinh Nguyên đạo nhân liền không nghĩ tới có thể bằng vào cái này từ Cổ anh trên tay sống sót, bất quá là đang trì hoãn thời gian, tìm cơ hội chạy trốn mà thôi. Cổ anh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, muốn đi. Tinh Nguyên ngươi là đánh giá cao mình thực lực, hay là quá xem thường ta Cổ anh? Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy Cổ anh tiền bối hướng về phía hư không một trường ấn xuống. Ngay sau đó liền lại nhìn thấy một con cự trường từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Quanh một trường, chụp lại. Trong hư không truyền tới một tiếng hét thảm, cùng với một đạo tiếng nổ mạnh. Cương đại đến đánh chết bản thân cùng Cổ Linh hai người giống như giết chết một con kiến. Tinh Nguyên đạo nhân liền bị đánh chết. Thật là mạnh. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, sợ hãi. Một cái tát liền đập chết vô cùng cường đại Tinh Nguyên đạo nhân. Đang ở Trần Thanh Huyền khiếp sợ lúc, Cổ anh bắt đầu kiểm tra Cổ Linh thương thế bên trong cơ thể. Sát thực bị thương cực kỳ nghiêm trọng. vô cùng may mắn lấy được kịp thời cứu trị, nếu không, Cổ Linh ngươi cho dù là giữ được tính mạng, ngày sau cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Theo Cổ Anh thanh âm ở bên tai vang lên, Trần Thanh Huyền cũng từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Mau rời khỏi, tuyệt đối không thể cùng Cổ gia người ở cùng nhau. Trần Thanh Huyền, nên là ngươi cứu Cổ Linh đi. Đi theo ta Cổ gia nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Chương 634, Thiên Hạ Quạ Đen Vậy Đen. Chương 634, Thiên Hạ Quạ Đen Vậy Đen. Trần Thanh Huyền mới vừa suy nghĩ phải nhanh một chút cách xa Cổ gia người, lại lập tức nghe được Cổ Anh phen này nói chuyện. Thứ một thời gian, hắn nghĩ tới trên người mình đế thuật. Nếu Tinh Nguyên đạo nhân đối với mình đế thuật lên tham nghiệm, sau đó suy nghĩ không chừa thủ đoạn nào muốn từ trên người chính mình lấy được, kia khó bảo toàn Cổ gia cũng sẽ giống như Tinh Nguyên đạo nhân như vậy. Dĩ nhiên, đây không phải là nói toàn bộ Cổ gia người cũng sẽ như vậy, nhưng chỉ cần có như vậy một ít Cổ gia tộc người đối với mình có ý nghĩ như vậy, cũng đã đủ bản thân chết vô số lần. Cổ Anh tiền bối, trước Cổ Linh cũng từng đã cứu ta. Ta cứu nàng coi như là người nhau, vạn bối không cần bất kỳ báo đáp. Hơn nữa, vạn bối ngoài ra có chuyện phải đi xử lý, cũng không đi theo tiền bối đi về phía trước. Trần Thanh Huyền thử từ chối khéo. Cổ Linh cứu ngươi, đó là chuyện của nàng. Nhưng ngươi cứu Cổ Linh, chính là đối với chúng ta Cổ gia có đại ân. Chúng ta Cổ gia mặc dù là lãnh đời gia tộc, nhưng cũng là biết có ơn tất báo. Ngươi đối với chúng ta Cổ gia đại ân, chúng ta là nhất định từ báo. Hỏng. Trần Thanh Huyền trong lòng nghe đối phương không thể nghi ngờ giọng, một cô không tốt ý niệm nhanh chóng chạy lên não. Hơn nữa, hắn hiểu được, chỉ bằng vào bản thân căn bản là không có cách thuyết phục Cổ Anh. Vì vậy, Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Linh, suy nghĩ hy vọng Cổ Linh khả năng giúp đỡ bản thân thoát khốn. Cổ Linh phát hiện Trần Thanh Huyền nhìn mình, trắng bệnh gò má lộ ra lau một cái ý cười nhợt nhạt. Trần Thanh Huyền, ta cô tổ nói đúng, ngươi đã cứu ta, chúng ta Cổ gia nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi. Ừm. Trần Thanh Huyền sửng sốt, có chút không thể tin vào tai của mình. Cổ Linh lúc này không ngờ không có giúp mình, chẳng lẽ nói Cổ Linh nàng cũng ở đây đánh bản thân đế thuật chủ ý? Hơn nữa, Trần Thanh Huyền còn nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ chuyện. Cực phẩm luyện đan đại sư. Cổ Anh nghe được Cổ Linh nói chuyện, khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Trần Thanh Huyền bị buộc đi theo Cổ Anh cùng Cổ Linh rời đi Thủy Thành. Một ngày sau, Trần Thanh Huyền đi theo các nàng hai người tới một cái tên là Xích Thủy Trung Đẳng Thành Trì. Ở chỗ này, Trần Thanh Huyền gặp được Cổ gia cổ nhiều tộc nhân, ước chừng hơn 30 người. Lấy người tuổi trẻ làm chủ. Trừ Cổ Anh ra, còn có 5 tên đại nhân, đều là người đàn ông trung niên. Trần Thanh Huyền đợi ở bản thân trong sương phòng, trong đầu một mực tại hồi tưởng khoảng thời gian này cùng Cổ Linh từng ly từng tí. Chẳng lẽ nói Cổ Linh biểu hiện ra đối với mình tốt cùng quan tâm, đều là vì từ trên người chính mình lấy được đế thuật. Nhất là từ Hoa Sơn môn rời đi về sau, càng là không tiếc sinh mạng tới cứu mình, mục đích đúng là muốn mang bản thân trở lại Cổ gia đi. Hắn thấp giọng tự nói đứng lên. Sau đó lại nghĩ tới ở Thông Vũ Thành, hai người gặp nhau chuyện. Thế nhưng là không đúng. Cổ Linh nàng giống như từ vừa mới bắt đầu liền đã đối với mình biểu hiện ra cùng người khác không giống nhau thái độ cùng quan tâm. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền lại lâm vào yên lặng, cảm giác hoàn toàn đoán không ra Cổ Linh người này. Không đúng. Yên lặng một hồi lâu, Trần Thanh Huyền đột nhiên lại nói, chẳng lẽ nói, vào lúc đó, Cổ Linh liền đã nhìn ra, mình là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Nhất là ở Tam Đăng đến sau, nàng liền càng thêm tin chắc một điểm này, cho nên mới phải từng bước đem bản thân dẫn dụ cho tới bây giờ mức này. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, trong lòng sợ. Nếu quả thật là như vậy Cổ Linh người nữ nhân này không khỏi cũng quá đáng sợ. Thế nhưng là, hắn lại lâm vào trong trầm tư. Vừa mới nghĩ những chuyện kia, nhìn như hợp tình hợp lý. Nhưng Trần Thanh Huyền hồi tưởng lại bản thân cùng với Cổ Linh từng ly từng tí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cổ Linh đối với mình, đó là chân tình thật ý trong lúc nhất thời đoán không ra Cổ Linh người này, Trần Thanh Huyền không nghĩ lại đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải nhanh từ người nhà họ Cổ bên người trốn đi. Đế thuật a, toàn bộ Nam vực đại địa, ở ta trước giống như trước giờ liền không có người từng chiếm được truyền thừa. Cho nên, Tinh Nguyên đạo nhân tham luyến là bình thường. Người nhà họ Cổ muốn có được, cũng là có thể thông hiểu. Nhưng, ta phải sống tiếp. Nghĩ một chút biện pháp, mau sớm nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trần Thanh Huyền âm thầm nói. Hai ngày sau, Trần Thanh Huyền lại cùng Cổ Anh đoàn người rời đi Xích Thủy Thành. Cổ gia dùng chính là một loại thượng cổ hung thú làm khoảng cách xa phi hành công cụ. Là một loại gọi liệt phong độc liệt lân hung thú. Đồng thể màu xanh da trời, hình thể to lớn, 200 mét dài. Hai đôi sải cánh mở, càng là đạt tới 300 gạo. Dáng vẻ cực kỳ hung mãnh, một đôi giơ móng, giống như nửa toàn núi nhỏ. Tổng cộng 5 đầu hung thú như vậy. Trần Thanh Huyền được an bài đến trung gian hung thú trên lưng. Hắn trước sau nhìn lại, cũng là không thấy Cổ Linh bóng dáng. Kinh nghi đồng thời, trong lòng hắn càng là càng phát ra cảm giác được bất an. Trần Thanh Huyền không chỉ có không nhìn thấy Cổ Linh bóng dáng, chẳng lẽ ta thật đã đoán đúng? Cổ Linh kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là muốn mang bản thân trở về Cổ gia, sau đó, Trần Thanh Huyền có chút tâm phiền ý loạn. Đồng thời, hắn còn chú ý tới Cổ gia kia mấy chục tên trẻ tuổi tộc nhân, thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn tới. Vô tình hay cố ý, còn lộ ra một chút xíu thần sắc tham lam. Loại cảm giác đó giống như là bản thân trở thành bị vây săn con mồi. Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận, hắn cực kỳ căm ghét cái này loại cảm giác. Nguyên lai hắn chính là Trần Thanh Huyền. Xem ra giống như cũng không có giống truyền ngôn lợi hại như vậy mà. Đối, xem bình thường. Tu vi giống như chẳng qua là kim đan cảnh tuyệt cùng. Kỳ quái, hắn làm thế nào chiếm được đế thuật truyền thừa? Có lẽ là ngộ tính đặc biệt tốt đi. Không sai, có ít người ở ngộ tính phương diện đặc biệt mạnh, Trần Thanh Huyền phải là loại này. Ngược lại không nghĩ tới, Hoa Sơn môn cái đó đạo tràng lại là đại đế lưu lại đạo tràng. Đế thuật à, từ cổ chí kim, chúng ta Nam vực đại địa cũng chỉ có những cái này đại đế mới có thể luyện thành, không nghĩ tới hôm nay đi tới chúng ta Cổ gia. Nếu như chúng ta Cổ gia lấy được đế thuật truyền thừa, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước, có thể cưỡi ở chín thánh cùng còn lại mấy cái lãnh đời gia tộc trên đầu. Cổ gia còn lại bốn đầu hung thú trên lưng trẻ tuổi tộc nhân, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, một bên thấp giọng nghị luận. Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là chú ý tới cái tình huống này, nhìn thấy bọn họ ở châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Cứ việc nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ bọn họ đám người ánh mắt chỗ biểu lộ ra hưng phấn cùng tham luyến, Trần Thanh Huyền liền có thể đoán ra bọn họ trò chuyện nội dung. Sau 3 ngày, Trần Thanh Huyền cùng Cổ gia đoàn người lại tiến vào một cái tên là Cổ Mộ thành trì. Đây là một cái đại thành trì, Cổ gia bao xuống trong thành sang trọng nhất một trong một gian khách sạn. Trần Thanh Huyền, chúng ta cô tổ gọi ngươi đi qua. Tiến vào trái phòng, Trần Thanh Huyền mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được ngoài cửa vang lên Cổ gia trẻ tuổi tộc nhân thanh âm. Chương 635, uy hiếp. Chương 635, uy hiếp trong căn phòng. Trần Thanh Huyền nhất thời trong lòng chặt đứng lên. Chẳng lẽ cái này sẽ đối ta ra tay sao? Giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Dĩ nhiên là nghĩ không đi, nhưng ở Cổ gia thực lực cường đại trước mặt, bản thân căn bản không thể không đi. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền đi ra căn phòng, đi theo trước mặt một kẻ Cổ gia trẻ tuổi tộc nhân đi về phía trước. Nếu như một hồi Cổ anh ra tay với mình vậy, ta như thế nào tự cứu, tự vệ? Dọc theo đường đi, Trần Thanh Huyền một mực đang nghĩ cái vấn đề này. Nhưng bất kể hắn suy nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng không tìm được bất kỳ tự vệ biện pháp. Ngay cả hùng mạnh tinh nguyên đạo nhân đều bị Cổ anh một cái tát đập chết, bản thân bất quá là một kẻ kim đan cảnh nhỏ tu sĩ, ở Cổ anh trước mặt có thể vẫn còn không tính là một con sâu kiến. Cổ anh tiền bối, mang theo tâm tình khẩn trương, Trần Thanh Huyền được đưa tới một gian lớn như thế trái phòng. Hắn hướng về phía chủ vị lão phụ nhân Cổ anh kêu một tiếng. Cổ anh, người cũng như tên, bên ngoài sinh không tốt đẹp gì nhìn, thậm chí xem ra có chút dò người. Gương mặt rất hung, giống như ương bình thường lãnh đạo. Một đôi tròng mắt càng là mắt vượng, thủy trung tản ra một luồng ý lạnh. Trần Thanh Huyền không biết có phải hay không là bản thân ấn tượng ban đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mặt Cổ anh cho mình rất cảm giác nguy hiểm. Những người khác lui ra ngoài, không có được ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Cổ anh không có trả lời Trần Thanh Huyền thăm hỏi, ngược lại hướng về phía trong căn phòng mấy tên trẻ tuổi Cổ gia tộc người nói. Là, cô tổ. Mấy tên trẻ tuổi Cổ gia tộc người đáp một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Trần Thanh Huyền vốn là nghe được Cổ anh để cho trong căn phòng còn lại tất cả mọi người đi ra ngoài, liền đã càng thêm lo lắng. Bây giờ phát hiện nữa kia mấy tên Cổ gia người tuổi trẻ như vậy ánh mắt nhìn về phía bản thân, trong lòng hắn càng thêm cảm giác được nguy hiểm. Tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Cổ anh gặp nhau mình làm ra như thế nào cử động? Đối ta tiến hành siêu hồn, hay là giống như Tinh Nguyên đạo nhân như vậy, mong muốn đối ta tiến hành đoạt xá? Nhưng vô luận là một loại phương pháp nào, Trần Thanh Huyền cũng không đủ sức phát hiện, bản thân giống như vô lực phản kháng. Ban đầu ở đối mặt Tinh Nguyên đạo nhân lúc, đã vô lực phản kháng. Càng không cần nói bây giờ đối mặt thực lực mạnh hơn Tinh Nguyên đạo nhân không biết bao nhiêu của anh. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng đối với lực lượng cần cầu đạt tới cực điểm. Vốn cho là thiên phú của mình cùng sức chiến đấu đã rất hùng mạnh. Thậm chí, có ở đây không biết lúc nào, Trần Thanh Huyền phát hiện mình có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Nhưng bây giờ đối mặt của anh, đột nhiên cảm thấy khi đó bản thân thực tại quá buồn cười. Tại chính thức cường giả trước mặt, Trần Thanh Huyền phát hiện mình liền sâu kiến cũng không bằng. Ngồi xuống nói chuyện. Vậy mà, lúc này bên tai của hắn cũng là vang lên như vậy lời nói. Trần Thanh Huyền sửng sốt một chút, để cho bản thân ngồi xuống. Vậy có phải hay không chính là nói sẽ không giết bản thân? Trần Thanh Huyền không dám có chút dị nghị, lập tức ngồi vào bên cạnh trên một cái ghế. Trần Thanh Huyền, ta đã cặn kẽ hỏi qua Cổ Linh, ngươi xác thực đã cứu nàng. Nếu không phải có ngươi, Cổ Linh đã chết. Một lần nữa, ta đại biểu Cổ gia đa tạ ngươi. Ngươi nói lên bất kỳ điều kiện gì, ta cũng có thể đại biểu Cổ gia hứa hẹn ngươi. Ừm. Trần Thanh Huyền lại là sửng sốt một chút, không hiểu Cổ anh cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dĩ nhiên, nơi này bất kỳ điều kiện gì, cũng không phải là không có hạn chế bất kỳ điều kiện gì. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng dừng lại, quả nhiên chuyện tựa hồ cũng không phải là nghe ra đơn giản như vậy. Hắn không lên tiếng, lặng lặng nghe Cổ anh nói chuyện. Trần Thanh Huyền, xuất thân của ngươi ở phần lớn trong mắt người cực kỳ tốt, mười môn một trong Vấn Kiếm Tông. Bây giờ ngươi càng là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Trần Thanh Huyền nghe đến đó, biết đại khái Cổ anh muốn nói điều gì. Bất quá hắn còn chưa phải động thanh sắc, trước chờ đối phương nói xong lại tính. Vạn nhất bản thân đoán sai ý đồ của đối phương đâu? Nhưng là Vấn Kiếm Tông so sánh với chúng ta lãnh đời Cổ gia mà nói, cũng là không đáng chú ý. Chúng ta Cổ gia cho dù là ở chín thánh những thế lực kia trước mặt, cũng là có thể ngăn chặn phần lớn thực lực. Cho nên, các ngươi Vấn Kiếm Tông ở ta Cổ gia xem ra, cùng bình thường tông môn thế lực cũng không có phân biệt. Mà ngươi cái này Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, càng là cùng tu sĩ bình thường, không có khác gì. Cổ Linh vậy, là chúng ta Cổ gia gần mấy ngàn năm, thậm chí là Cổ gia trong lịch sử, xuất sắc nhất, có hy vọng nhất thành tiên thiên tài. Không muốn nói ngươi Trần Thanh Huyền không xứng với, cho dù roi mắt toàn bộ Nam vực đại địa, cũng không có mấy người trẻ tuổi có thể xứng với Cổ Linh. Hơn nữa, Cổ Linh như vậy ưu tú, nàng tất nhiên tự có thể cùng chúng ta Cổ gia tộc nhân kết hợp, sinh ra càng thêm ưu tú Cổ gia tộc người. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền nghe xong, biết mới vừa chính mình suy đoán là đúng. Cổ anh đây là muốn để cho bản thân đừng đối Cổ Linh ôm bất kỳ ảo tưởng. Nàng mong muốn biểu đạt ý là bản thân không xứng với Cổ Linh. Nếu như chỉ là một điểm này, vậy cũng được dễ làm. Đã các ngươi nhiệm vụ ta Trần Thanh Huyền không xứng với Cổ Linh, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không mặt dày đối Cổ Linh, đối các ngươi Cổ gia dây dưa quấn quýt. chỉ cần ngươi có thể để cho ta bình yên rời đi thuận tiện. Ta hiểu, cổ anh tiền bối. Trần Thanh Huyền gật đầu nói, một bộ chăm chú dáng vẻ. Ngươi có thể hiểu liền tốt nhất. Cổ anh tựa hồ đối với Trần Thanh Huyền câu trả lời này cảm thấy hài lòng. Cổ Linh chuyện nói xong, sau đó ta lại cùng ngươi nói một cái khác chuyện. Ách. Trần Thanh Huyền trong lòng một nữa. Quả nhiên chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Một cái khác chuyện. Hắn liền lập tức hiểu được, cổ anh sau đó phải nói gì. Ngươi hiểu đế thuật ý vị như thế nào sao? Cổ anh nói. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, cũng không muốn cùng trước mặt cổ anh nói chuyện. Mã Đức, đáng chết này cổ anh, quả nhiên cùng kia Tinh Nguyên đạo nhân vậy, mong muốn đánh bản thân đế thuật chủ ý. Ta đừng nói đế thuật như thế nào hùng mạnh, cái này cho dù là ngươi bây giờ luyện thành, nhưng lấy ngươi kim đan cảnh tu vi, có thể cũng còn không có thể phát huy ra đế thuật 1% vi lực. Cái này không có gì để nói. Ta từ một cái góc độ khác cùng ngươi nói một chút cái này đế thuật. Cổ anh dừng lại một cái, tiếp tục nói, từ Nam Bực đại địa có lịch sử ghi lại tới nay, có thể trở thành đế giả, cứ như vậy ba lượng cái. Không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng trôi qua, ở toàn bộ Nam Bực đại địa trên, có thể nắm giữ đế thuật, cũng chỉ có kia ba lượng cái đại đế bản thân. Trừ bọn họ ra, lại không có bất luận là một tu sĩ nào, bất kỳ một thế lực nào, có thể tìm được đế thuật truyền thừa. Từ một điểm này liền có thể nghĩ mà biết, đế thuật hiếm cùng hùng mạnh. Bây giờ ngươi lại lấy được đế thuật truyền thừa, bất kể là thiên phú gây ra, hay là dưới cơ duyên xảo hợp kết quả, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ anh nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt, vào giờ khắc này tản mát ra lau một cái khắc thường quan mang, nói, vô luận là ngươi, thậm chí ngay cả sau lưng ngươi tông môn Vân Kiếm Tông, cũng không nhất định có thể giữ được cái này đế thuật. Chương 636, đế thuật. Chương 636, đế thuật. Phòng lớn như thế trong, ở lãnh đời gia tộc cổ gia cổ anh lão tổ nói xong sau, lâm vào một trận an tĩnh. Trần Thanh Huyền là một người thông minh, nghe được bây giờ, tự nhiên có thể nghe rõ cổ anh đây là muốn uy hiếp bản thân, đem đế thuật giao cho nàng, giao cho cổ gia. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, bất kể bản thân có đáp ứng hay không, cổ anh cũng nhất định phải từ trên người chính mình đem đế thuật cầm tới. Cổ anh tiền bối. Trần Thanh Huyền mở miệng nói, đế thuật, ta có thể cho các ngươi cổ gia, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Cổ anh nghe vậy, cũng là không có lập tức nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nói thật, giờ khắc này trong lòng nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn cho là Trần Thanh Huyền đánh chết cũng sẽ không đem đế thuật giao ra đây, cũng là không nghĩ tới. Trần Thanh Huyền gặp nàng một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cổ anh tiền bối, ta biết ngươi là đang ngạc nhiên nghi ngờ ta có phải hay không trong bóng tối có những ý nghĩ khác, cho nên mới phải đáp ứng như vậy nhẹ nhõm. Kỳ thực cũng không phải là, một điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Đúng như lời ngươi nói, đế thuật cực kỳ cường đại, đối với Nam Vực đại địa, thậm chí còn toàn bộ tu tiên giới, bất cứ người nào, bất kỳ một thế lực nào, đều có chí mạng sức hấp dẫn. Mà ta, dĩ nhiên cũng là một mình có cái này đế thuật. Nhưng, lại đúng như ngươi mới vừa đã nói, đế thuật có như vậy chí mạng sức hấp dẫn, ta nhất định không cách nào giữ được. Một điểm này, mấy ngày trước ở Thủy Thành thời điểm, nếu như ngươi tới chậm một bước, bây giờ ta đã không cách nào đứng ở chỗ này cùng ngươi đối thoại. Ta cũng hết sức rõ ràng, cổ anh tiền bối cũng không có ý định buông tha cho đế thuật. Bất kể ta đáp ứng hoặc là không đáp ứng, ngươi cũng sẽ từ trên người ta lấy được đế thuật. Mà ta cũng vô cùng có khả năng bởi vì cái này mà bị giết. Vậy ta vì sao không lợi dụng cơ hội này, lợi dụng đế thuật, vì chính mình tranh thủ một ít lớn hơn thù lao? Cổ anh nghe xong, yên lặng gật đầu, hoặc giả ngươi thật đúng là thông qua Tinh Nguyên tiểu tử kia, đem chuyện nghị thông suốt đấu. Tốt, ngươi muốn từ ta cổ ra được cái gì? Ta mới vừa nói, Cổ Linh, ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng. Nàng chỉ có thể cùng ta cổ ra thiên tài tộc nhân kết hợp. Trần Thanh Huyền trong lòng buồn cười. Đánh Cổ Linh chủ ý. Chính mình cũng thiếu chút nữa bị nàng bán. Không, đã bị nàng bán. Cách xa cũng còn không kịp, bản thân như thế nào có thể sẽ có ý đồ với nàng. Ta muốn cổ ra bí thuật thần thông, không nhiều, ba môn. Trần Thanh Huyền nói. Cái này cũng không được. Cổ anh lập tức cự tuyệt. Mỗi một cái gia tộc thế lực bí thuật thần thông, đều là bí mật bất truyền, cũng là đặt chân gốc. Tuyệt đối không thể ngoại truyền. Không nói chuyện, nếu như người nào bất luận thông qua phương pháp gì luyện ta cổ ra bí thuật thần thông, đều sẽ gặp phải ta cổ ra đuổi giết. Ngươi đổi một cái điều kiện. Đối với một điểm này, ta tin tưởng ngươi làm Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, chắc cũng là rõ ràng. Trần Thanh Huyền gật đầu, ta dĩ nhiên là rõ ràng. Cho nên, ta mới có thể mong muốn các ngươi cổ ra bí thuật thần thông. Đế thuật cường đại như vậy, kỳ thực đừng nói dùng ba môn bí thuật thần thông để đổi. Nếu như có thể mà nói, ta tin tưởng chín thánh 10 môn cùng còn lại mấy cái lãnh đời gia tộc, bọn họ cũng sẽ nguyện ý dùng bản thân gần như toàn bộ bí thuật thần thông để đổi một môn đế thuật. Cho nên, ta bây giờ chẳng qua là nói lên dùng các ngươi cổ ra ba môn bí thuật thần thông để đổi, yêu cầu đã rất thấp. Ta đây là cực chẳng đã. Cổ anh không nói gì, một bộ dáng vẻ trầm tư. Đối với Trần Thanh Huyền nói chuyện, nàng không có phủ nhận. Tình huống xác thực như Trần Thanh Huyền nói như vậy. Nếu quả thật có thể đổi lấy một môn đế thuật, bất kỳ một thế lực nào tuyệt đối nguyện ý dùng bản thân toàn bộ bí thuật thần thông để đổi. Một môn bí thuật thần thông. Suy nghĩ một chút, cổ anh nói. Ba môn. Cổ anh tiền bối, cho dù là ba môn bí thuật thần thông, các ngươi cổ ra cũng là kiếm bột. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi lấy được trên người ta cái môn này đế thuật thần thông, các ngươi cổ ra sẽ là toàn bộ Nam Vực đại địa, trừ thượng cổ những cái này đại đế gia, duy nhất có đế thuật gia tộc, đây là một loại bực nào ưu thế. Các ngươi tuyệt đối là kiếm mọi tay. Cổ anh nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, trong lòng tức giận, cắn răng nói, tốt. Chúng ta cổ ra nguyện ý ra hai môn bí thuật thần thông cùng ngươi đổi. Không được, ba. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Cổ anh trầm giọng cắt đứt Trần Thanh Huyền nói chuyện. bây giờ ngươi còn rơi vào trên tay ta, nếu là ta mất hứng, đừng nói ngươi có thể ra điều kiện. Ta cứ việc lợi dụng thủ đoạn cưỡng chế, từ trên người ngươi lấy đế thuật, lại giết ngươi. Cho nên, đừng được voi đòi tiên. Hai môn thần thông đã là ta cổ gia lớn nhất danh giới cuối cùng. Kỳ thực, nếu như không phải ít nhiều đều có chút kiêng kỵ vấn kiếm tông, cổ anh mới sẽ không nguyện ý dùng bản thân cổ gia hai môn bí thuật thần thông đem đổi lấy Trần Thanh Huyền trên người bí thuật. Vấn kiếm tông mặc dù chỉ là 10 môn thế lực, so sánh bản thân cổ gia hay là kém không ít. Nhưng hai bên thật muốn toàn diện khai chiến, bản thân cổ gia xác thực có thể đánh thắng, bất quá cũng phải thương vong nghiêm trọng. Không phải bạn bất đắc dĩ, cổ anh không muốn cùng vấn kiếm tông hoàn toàn trở mặt. Có ở đây không giết Trần Thanh Huyền tiền đề dưới, cũng nhường ra bản thân cổ gia hai môn thần thông, cho dù là trắng trợn cướp đoạt vốn nên thuộc về Vân Kiếm Tông đế thuật, Vân Kiếm Tông cũng không thể nào cùng bản thân cổ gia toàn diện khai chiến. Đây là một cái giá cao nhỏ nhất, là có thể lấy được đế thuật biện pháp. Trần Thanh Huyền thấy vậy, tựa hồ thật không có chỗ thương lượng, liền chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đế thuật cường đại như vậy, ta không cách nào đưa nó chuyển khắp đi ra. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Cổ anh nói, không cần phải lo lắng. Nàng thấy Trần Thanh Huyền lúc này lộ ra một bộ lo âu vẻ mặt, ta cái biện pháp này sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi trở về chuẩn bị, hết thảy cũng chuẩn bị xong, ngươi phối hợp ta liền có thể. Cáo tử. Trần Thanh Huyền một bộ không cam lòng dáng vẻ, xoay người rời đi. Người tuổi trẻ không cần như vậy. Cổ anh thấy vậy, cười lạnh, nếu muốn ở thế giới này sống được lâu, liền phải học được tiếp nhận. Thì như, học được tiếp nhận bản thân so người khác nhỏ yếu. Trần Thanh Huyền giống như không nghe thấy, bước nhanh đi ra khỏi phòng, trở lại bản thân trái phòng đi. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể từ cổ gia cùng cổ anh trên tay chạy mất? Bản thân trong sương phòng, Trần Thanh Huyền mặt nghiêm trọng. Mới vừa, hắn sở dĩ đáp ứng cổ anh, chẳng qua là kế tạm thời, chỉ hoãn thời gian mà thôi. Hắn mới không muốn đem bản thân lấy được đế thuật cấp những người khác. Đừng nói hai môn bí thuật thần thông, liền xem như cổ gia đem toàn bộ bí thuật thần thông cho mình, hắn cũng không muốn đem đế thuật giao ra. Nhưng vấn đề là, bây giờ như thế nào mới có thể giữ được đế thuật, sống trốn đi? Lúc này, hắn còn phát hiện, mình đã bị người nhà họ cổ giám thị đi lên. Nếu như không ai giúp vậy, căn bản là không có cách từ cổ gia nhiều người như vậy dưới mắt chạy trốn. Hơn nữa, cổ anh cường đại như vậy. Giúp. Trần Thanh Huyền trong đầu kìm lòng không đặng hiện ra cổ linh. Chương 637, ta cảnh cáo ngươi đừng dở trò gian chương 637, ta cảnh cáo ngươi đừng dở trò gian cổ linh. Trần Thanh Huyền suy nghĩ muốn thoát khỏi cổ anh cùng cổ gia đoàn người, trong đầu xuất hiện cổ linh bóng dáng. Nhưng bây giờ cổ linh, Trần Thanh Huyền cảm thấy đã không thể tin. Hơn nữa, kể từ cổ linh trở về cổ gia đoàn người sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Dưỡng thương, hay là? Trần Thanh Huyền bắt đầu lẩm bẩm. Hắn cảm thấy không thể dựa vào người khác, nhất là cổ linh. Trước mắt bây giờ tình cảnh chính là lệ cổ linh ban tặng. Hoài bích kỳ tội a. Một hồi lâu sau, Trần Thanh Huyền suy đi nghĩ lại cũng muốn không ra bất kỳ chạy đi có thể, chợt thở dài một tiếng. Không nghĩ tới mới vừa thoát khỏi tinh nguyên đạo nhân, nhưng lại lập tức rơi vào càng mạnh mẽ hơn người nhà họ cổ trong tay. Ừm. Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ chuyện. Cực phẩm luyện đan đại sư. Trước tinh nguyên đạo nhân vốn chỉ là muốn từ trên người mình lấy được đế thuật, cũng không nghĩ muốn đoạt xá bản thân. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình là cực phẩm luyện đan đại sư sau, liền động muốn đoạt xá ý niệm của mình. Nếu để cho người nhà họ cổ biết ta là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư vậy, kia. Yeah. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền sắc mặt cũng biến ảo một cái. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đi chết, cũng không muốn bị người đoạt xá. Cổ Linh. Bây giờ theo tinh nguyên đạo nhân bị giết, bản thân cực phẩm luyện đan đại sư thân phận cũng chỉ có Cổ Linh biết. Nếu như nàng không nói ra, kia cổ anh cùng cổ gia những người khác cũng sẽ không biết. Thế nhưng là, Cổ Linh như thế nào có thể không nói cho cổ anh bọn họ? Nghĩ đến cổ linh trước các loại bất quá là từng bước đem bản thân dẫn dụ, Trần Thanh Huyền bây giờ lo lắng nhất chính là cổ linh đem trên người mình bí mật nói cho cổ anh. Được mau sớm nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi mới được. Trần Thanh Huyền cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Một đêm khó ngủ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Thanh Huyền liền từ trái phòng đi ra ngoài. Mới ra đi, cũng đã thấy được cổ gia mấy tên trẻ tuổi tộc nhân, mấy người này chính là giám thị bản thân. Hiển nhiên, cổ anh kia lao bất tử cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình tối hôm qua nói chuyện. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tối hôm qua đang đối mặt cổ anh thời điểm, hắn tự hỏi mình đã biểu hiện đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, hay là vẫn không cách nào hoàn toàn để cho cổ anh tin tưởng. Cũng đúng, nếu như là bản thân, cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện liền bị đối phương mấy câu nói chuyện cấp gạt gẫm. Tối thiểu, để phòng bạn nhất hậu thủ vẫn là phải có. Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Mặt ngoài cũng là ung dung bình tĩnh, không nhìn ra có bất kỳ khác thường. Sau đó hướng lầu 2 đại sảnh đi tới, muốn mấy món nhắm cùng rượu, một thân một mình ngồi ở một bàn, ăn uống đứng lên. Cách hắn không xa, kia ba tên cổ gia trẻ tuổi tộc nhân cũng ngồi chung một chỗ, gọi giống vậy một chút chút thức ăn cùng rượu, vừa ăn uống, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ánh mắt kia, tản ra không thèm, cùng với một loại thợ săn nhìn con mồi vẻ mặt. Như vậy Trần Thanh Huyền cảm giác rất khó chịu. Mà Đức, nếu như không phải có cổ anh cùng cổ gia mấy cái kia đại nhân ở nơi này, ta nhất định sẽ làm cho ba người các ngươi biết rốt cuộc ai mới là con mồi. Cứ việc cái này ba cái trẻ tuổi cổ gia tộc người cấp Trần Thanh Huyền một loại rất cảm giác cường đại. Bất quá, nếu như có cơ hội vậy, Trần Thanh Huyền nhất định sẽ toàn lực đem đối phương ba người đè xuống đất ma sát, liều lĩnh. Sau nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền đứng dậy đi ra khách sạn. Trần Thanh Huyền. Chợt, hắn nghe được sau lưng truyền lên một tên trong đó cổ gia trẻ tuổi tộc nhân tiếng thê. Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương ba người đi tới, ngăn ở Trần Thanh Huyền trước mặt. Trần Thanh Huyền quét ba người bọn họ một cái, cười một tiếng, làm gì? Dĩ nhiên là phải đến trong cổ mộ thành đi dạo một chút. Chẳng lẽ đến một cái đại thành trì, tới kiến thức một cái? Trần Thanh Huyền, ta cảnh cáo ngươi đừng dở trò gian. Lúc này, trong ba người một gã khác năm thanh mở miệng nói ra. Ngươi cho là mượn như vậy danh nghĩa, đến trong thành là có thể từ chúng ta người nhà họ cổ trong tay chạy mất. Đừng ngây thơ. Trần Thanh Huyền nói, đúng vậy, nếu vô luận như thế nào ta đều không cách nào từ các ngươi người nhà họ cổ trên tay chạy mất, vậy ta đến trong thành đi chuyển rời một cái, các ngươi khẩn trương cái gì? Cổ gia ba tên người tuổi trẻ bị đuổi một cái, có chút tức giận. Thứ ba người lúc này lộ ra tức giận, bất kể ngươi nói thế nào, tóm lại chính là không thể rời đi gian phòng này khách sạn. Trần Thanh Huyền cười lạnh, dùng sức đi phía trước đụng một cái, liền đem đối phương đụng vỡ, sau đó xài bước hướng ngoài khách sạn đi ra ngoài, đi vào đầu người mãnh liệt trong đám người. Trần Thanh Huyền ngươi, cổ gia ba tên người tuổi trẻ tức giận, đừng tìm hắn lúc này giận dỗi. Không nên quên, bây giờ chúng ta muốn từ trên người hắn lấy được đế thuật. Ma Đức, nếu như không phải nguyên nhân này đưa đến không cách nào giết hắn, hắn đã chết rất nhiều lần. Hắn thật cho là mình là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử liền lên trời. Thật sự cho rằng từ cơ gia vây giết trong chạy trốn ra ngoài, liền coi chính mình không. Đánh chết Đại Bi Cung Thánh Tử Cung Lưng, thật sự cảm thấy mình ở thế hệ trẻ tuổi vô địch. Tốt, chờ cô tổ từ trên người hắn lấy ra đế thuật sau, ta thứ nhất thời gian giết hắn. Ừm, đến lúc đó chúng ta cổ ra để cho cái này Trần Thanh Huyền biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tên còn lại nói, đi, chúng ta theo sau, nếu để cho Trần Thanh Huyền chạy, phiền phức của chúng ta sẽ rất lớn. Ba người bước nhanh đi theo. Trần Thanh Huyền đến trong cổ mộ thành chuyển du, tự nhiên không phải đi nhìn nơi này phong thổ, mà là suy nghĩ tìm có hay không chạy trốn có thể. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện sau lưng không xa, cổ ra ba cái kia người tuổi trẻ giống như là cái theo đuôi vậy, theo sau lưng. Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm, nếu như cổ ra người một mực như vậy dám thị lời của mình, căn bản không thể nào chạy trốn. Cổ mộ thành rất lớn, Trần Thanh Huyền cũng bất kể có thể không tìm được biện pháp, ngược lại chính là trong thành chuyển rời. Trở về cũng là bị giám thị, chẳng bằng ở chỗ này để cho cổ ra cái này ba cái người tuổi trẻ không dễ chịu. Bản thân đi ra chuyển rời, cùng theo dõi giám thị người khác, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rất phiền muộn. Đáng chết này Trần Thanh Huyền, chờ cô tổ lấy trên người ngươi đế thuật, ta nhất định đưa ngươi ngược chết. Ba người một mực đi theo sau Trần Thanh Huyền, cho đến màn đêm buông xuống. Nhưng ba người bọn họ vẫn không có thấy được Trần Thanh Huyền mong muốn trở về khách sạn ý tứ. Nếu không, ba người chúng ta hung hăng thu thập hắn một trận, lại đem hắn sách trở về. Một người trong đó đề nghị, cô tổ có thể hay không trách mắng chúng ta? Sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải là mong muốn đem hắn đánh chết, chỉ không nói là nghĩ đến để cho hắn đàng hoàng một ít. Mà vừa lúc này, Trần Thanh Huyền cũng là xoay người hướng cổ ra chỗ bao xuống khách sạn phương hướng đi tới. Ba người ngạc nhiên, sau đó châm biếm. Trần Thanh Huyền hắn có phải hay không nghe được ba người chúng ta đối thoại, sợ. Sau đó đi trở về. Nên là như vậy. Trần Thanh Huyền trở lại khách sạn, đẩy ra bản thân cửa sương phòng, chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cổ Linh. Chương 638, tin tức truyền ra chương 638, tin tức truyền ra ở cổ mộ thành chuyển suốt một ngày, cũng muốn không ra bất kỳ khả năng chạy trốn cùng phương pháp. Sau khi trở lại, không ngờ nhìn thấy, đã qua vài ngày chưa thấy qua Cổ Linh. Thậm chí, Trần Thanh Huyền bây giờ cũng hoài nghi, là Cổ Linh từng bước dẫn dụ bản thân đi tới bước này. Tinh Nguyên đạo nhân xuất hiện, nên là thiếu chút nữa liền phá hủy Cổ Linh kế hoạch. Chợt giữa, Trần Thanh Huyền trong lòng có điểm cảm giác khó chịu. Bất quá, bất kể Cổ Linh trong lòng là như thế nào, nhưng nàng cả người thủy chung vẫn là như vậy xuất trần. Trên đỉnh đầu một lần nữa nổi lơ lửng tia thần dị linh khí màn mưa, một thân váy trắng, giống như tiên tử. Hết sức mà linh động một đôi mắt đẹp, cao thẳng mũi quỳnh. Thiên nga bình thường cổ, thon dài thân hình, cao giáo mà là lướt bay bổng. Một đôi đang yêu mà xinh đẹp chân ngọc, bất cứ lúc nào đều là trần chuồng. Người rốt cuộc trở lại rồi. Cổ Linh thanh âm có chút không linh, nghe ra đặc biệt êm tai, cũng như thế lại. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, lặng lặng xem nàng. Xem Cổ Linh từng bước hướng bản thân đi tới, trần chuồng chân ngọc đặt đi, cũng là tiếp xúc không tới mặt đất, dẫm ở đột nhiên xuất hiện lao một cái trắng bóng linh khí trên. Trần Thanh Huyền cảm thụ được, Cổ Linh thương thế trên người đã khỏi hẳn. Chẳng lẽ nói, mấy ngày nay sở dĩ không thấy thân ảnh của nàng, là bởi vì nàng đang bế quan chữa thương. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, ta cô tổ nên đi tìm ngươi nói chuyện đi. Cổ Linh đi tới Trần Thanh Huyền trước mặt, tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái nụ cười mê người. Đồng thời, Trần Thanh Huyền ngửi được một cỗ thoải mái mùi thơm ngát từ trên thân Cổ Linh thổi qua tới, để cho người một trận tâm thần sảng khoái. Không thể không thừa nhận, Cổ Linh rất đẹp. Nàng cái này loại đẹp, giống như là không dính khói lửa trần gian đẹp, thần thánh không thể xúc phạm. Nếu như Cổ Linh không phải, Trần Thanh Huyền xem trước mặt mạo như vậy thiên tiên Cổ Linh, trong lòng thở dài. Hắn gật gật đầu, rốt cuộc làm ra đáp lại, đã nói, vậy ngươi ý tưởng đâu? Ngươi đáp ứng ta cô tổ sao? Trần Thanh Huyền cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt sao? Ừm, xác thực. Ngươi không cách nào cự tuyệt ta cô tổ, nếu không ngươi lập tức thì sẽ chết. Cổ Linh nói, cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền từng bước dẫn dụ ta. Kỳ thực, ngươi đã sớm đang đánh ta chủ ý, đúng không? Trần Thanh Huyền hỏi trong lòng muốn biết nhất, nhưng lại không muốn nhất hỏi lên nghi ngờ. Cổ Linh nụ cười trên mặt thu, không lên tiếng, lặng lặng xem Trần Thanh Huyền dung mạo. Trần Thanh Huyền cũng giống vậy lặng lặng xem Cổ Linh, chờ đợi đối phương trả lời. Cho nên, đây chính là ngươi bây giờ đối trong lòng ta có khí nguyên nhân. Nghe vậy, Trần Thanh Huyền thở phào một hơi, trong lòng thất vọng. Thở dài nói, Cổ Linh, kỳ thực mới vừa chỉ cần ngươi nói một câu phủ nhận ngữ, ta cũng tin tưởng ngươi. Vậy mà thôi, ta đây cũng là. Ách, Chợt, nói được nửa câu Trần Thanh Huyền cảm giác được một trận hôn mê. Lúc này, hắn hiểu được tới, trong mắt trợ to, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, nhìn về phía Cổ Linh. "Cổ Linh ngươi, ngươi..." Phù phù. Trần Thanh Huyền hoàn toàn mất đi ý thức, té xuống. "Thật xin lỗi." Cổ Linh rũ xuống mi mâu, yếu ớt nói, "Ta không thể không làm như vậy." Khách sạn lớn nhất gian nào trái phòng. Hai bên đèn đủ ám, màu vàng nhạt ánh lửa theo gió chập chờn, đung đưa trong này hai thân ảnh. "Cô tổ." Mới vừa hôn mê Trần Thanh Huyền Cổ Linh đứng ở cổ anh trước mặt, cung cung kính kính nói, "Ta đã lợi dụng ta đặc thù linh khí, đem Trần Thanh Huyền hôn mê đi qua. Bất quá ngươi nếu để cho chúng ta trong tộc thiên tài đối hắn tiến hành đoạt xá, không thể lập tức tiến hành." Cổ anh gật đầu, "Ừm, một điểm này ta biết." "Rất tốt, Cổ Linh. Lần này ngươi làm phi thường tốt, thật không hổ là ta Cổ gia đại tiểu thư. Bất quá, đây cũng là ngươi cái này Cổ gia đại tiểu thư chuyện nên làm. Đế thuật phải là ta Cổ gia." Cổ anh một đôi mắt phượng, tản mát ra lau một cái ánh sáng. "Yên tâm, cô tổ. Ta biết mình là thân phận gì." Cổ Linh nói, "Nếu muốn hoàn hảo vô khuyết lấy được đế thuật, cũng chỉ có đoạt xá con đường này có thể được." Cổ anh nói, "Nếu như không phải Cổ Linh ngươi thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, ta cũng cân nhắc để ngươi đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá. Bất quá như vậy cũng tốt, Cổ gia có ngươi, bây giờ lại có thể để cho Cổ gia một gã khác thiên tài đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá, cứ như vậy, ta Cổ gia có sẽ đạt được một cái hùng mạnh thiên tài, hay là một kẻ người mang đế thuật thiên tài." Cổ anh luôn luôn lãnh đạo gò má, hiếm thấy lộ ra lau một cái nét cười. Cùng lúc đó, chừng mấy ngày thời gian trôi qua, Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật chuyện cũng từ thủy thành truyền ra. Ngày đó, ở thủy thành có không ít tu sĩ, hơn nữa ở trong đó còn có một ít thực lực cường đại tu sĩ. Cho dù Cổ anh thực lực mạnh hơn, Cổ gia thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào đem thủy thành toàn bộ tàn sát. Cho nên, Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa tin tức, liền truyền ra ngoài. Sở gia, Sở Vân Khê cứ việc đang bế quan tu luyện trong, bất quá cũng là từ một kẻ thị nữ trong miệng biết được tin tức này. Trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Nếu như Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa vậy mình phụ thân cùng toàn bộ Sở gia, có lẽ sẽ thay đổi đối Trần Thanh Huyền cách nhìn. Công nhận, tiếp nhận Trần Thanh Huyền. Vậy mình liền có thể cùng với Trần Thanh Huyền. Sở gia nghị sự đại điện. Sở gia gia chủ ngồi ở chủ vị. Mấy chục tên cao tầng tộc lão, chia nhóm phía dưới hai hàng chỗ ngồi. Ngược lại không nghĩ tới à, Vân Kiếm Tông cái này tiểu đệ tử lại có thể lấy được đế thuật truyền thừa. Xác thực ngoài ý muốn. Nếu như Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa, vậy hắn bây giờ thiên phú và địa vị liền không thể giống nhau mà nói. Gia chủ, chúng ta có phải hay không thay đổi thái độ đối với Trần Thanh Huyền? Cái này, nói còn quá sớm. Sở gia gia chủ còn không có lên tiếng, một gã khác cao tầng nói, lấy được đế thuật truyền thừa, hoặc giả chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, cũng nhất định chính là thiên phú gây ra. So với thiên phú, chúng ta Sở gia rất nhiều con em cũng mạnh hơn hắn. Không sai, một điểm này ta cũng đồng ý, có thể được đến đế thuật truyền thừa, hoặc giả chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, tính không được cái gì. Bất kể Trần Thanh Huyền như thế nào, đế thuật chúng ta Sở gia nhất định phải đạt được, coi như là Trần Thanh Huyền hủy chúng ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch bồi thường. Lại có người đưa ra ý kiến của mình. Đám người bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận. Có người cho là Trần Thanh Huyền đã có tư cách trở thành Sở gia con rể. Có người cũng là thủy chung cho là Trần Thanh Huyền bất quá là tốt số, không hề công nhận Trần Thanh Huyền thiên phú và thực lực. Tranh luận không xuống, tất cả mọi người nhìn về phía chủ vị gia chủ. "Gia chủ, ngươi tỏ thái độ đi." "Đối, gia chủ ngươi lên tiếng, thái độ của ngươi chính là chúng ta Sở gia thái độ." Chủ vị Sở gia chủ lạnh nhạt mở miệng, "Đế thuật, tất nhiên là chúng ta Sở gia. Về phần Trần Thanh Huyền, muốn trở thành ta con rể, trước mắt xem ra còn chưa đủ tư cách." Chương 639, Vân Kiếm Tông tức giận. Chương 639, Vân Kiếm Tông tức giận Hoa Sơn môn. "Trời ạ, nguyên lai là Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật, mà không phải là lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư. Đây có phải hay không là nói, Trần Thanh Huyền thiên phú so Cổ gia đại tiểu thư còn phải càng khủng bố hơn? Cái này còn phải nói sao?" "Đương nhiên là." "Không sai, lúc ấy hai người bọn họ thế nhưng là cũng trong lúc đó tiến vào đạo tràng. Nghe bên người sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội thảo luận, kêu lên cùng rung động, đã trở lại Hoa Sơn môn Giang Tiểu Bạch, mặt ngạo nghễ, hai tay ôm ngực, hơi ngẩng cao đầu." "Hừ, bộ dáng kia, giống như là hắn lấy được đế thuật truyền thừa vậy." "Ba." "A, đau đau." Chợt, Giang Tiểu Bạch hai tay che sưng lên tới đỉnh đầu, "A a" kêu to lên. "Ngươi ngạo khí cái trứng." Giang đổ mắng, "Cũng không phải là chính ngươi lấy được đế thuật. Cha, mặc dù không phải ta, nhưng là Trần Thanh Huyền là lão đại ta a. Ta làm tiểu đệ, nghe được hắn lấy được đế thuật truyền thừa, rất tự nhiên liền cao hứng a." Giang đổ khí hừ một tiếng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Đạo tràng đang ở chúng ta Hoa Sơn môn nơi này, hơn 20 năm, ngươi tùy thời đều có thể tiến vào, nhưng không thấy ngươi lấy được đế thuật truyền thừa." "Cắt." Giang Tiểu Bạch bất mãn, "Nói thật giống như ngươi sống không biết mấy trăm tuổi, liền đã lấy được đế thuật vậy." "Oen." Một đạo tiếng vang lớn nổ vang, một đạo bóng dáng phóng lên cao. Hoa Sơn môn các đệ tử, từ gần cùng xa, từ thấp đến cao lại đến cao, nghe được Giang Tiểu Bạch tiếng kêu thảm thiết. "Cơ gia, khó có thể tin." "Đúng nha, thực tại không nghĩ ra. Cái này, làm sao có thể? Nguyên bản, chúng ta Cơ gia là có thể cùng Trần Thanh Huyền, còn có Vân Kiếm Tông thành lập rất tốt quan hệ." "Đúng nha, nếu như ban đầu chúng ta không khỏi Cơ Minh làm bậy vậy, bằng không chúng ta bây giờ lập tức để cho Vô Mệnh đi tìm Trần Thanh Huyền." "Đại hạ hoàng triều." "Tam ca, thế nào?" Đại hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền cười hì hì, ở bản thân Tam ca trước mặt nhảy cả tường, kích động, thương phấn. "Thanh Huyền đại ca hắn lấy được đế thuật truyền thừa, giống như so ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nhìn ngươi còn như thế nào xem thường hắn? Đại Hạ hoàng triều Tam hoàng tử hừ lạnh hừ, cắt. Lấy được đế thuật truyền thừa lại làm sao? Bất quá chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Đúng đúng, Thanh Huyền đại ca lấy được đế thuật truyền thừa chẳng có gì ghê gớm. Lăng Thanh Tuyển vừa cười vừa nói, thế nhưng là Tam ca ngươi cũng từng tiến vào Hoa Sơn môn ngươi cái đạo tràng, sau đó giống như cái gì cũng không được a. Bốn mọi người, Tam hoàng tử giận đến đều muốn bật cao. Tốt. Chợt, hắn thu hồi sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, từ ngươi đi nói, chờ chút một lần ta gặp được hắn lúc, ta đánh chết hắn. A. Lăng Thanh Tuyển a cười nói, không biết là ai, lần đầu tiên liền bị người ta đè xuống đất ma sát, hơn nữa, ngay cả chúng ta đại hạ một chiếc chiến thuyền đều bị đoạt đi. Bốn mọi người câm miệng. Tam hoàng tử lần này là thật nhảy cất lên. Là ai dám như thế lớn mật, dám cướp ta đại hạ hoàng triều chiến thuyền a? Vừa lúc đó, một đạo tự mang uy nghiêm, giờ khắc này lại tản ra một tia ôn tình thanh âm, truyền tới. Lăng Thanh Tuyển đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, "Phụ hoàng." Tam hoàng tử cũng là đột nhiên vui mừng, "Phụ hoàng, ngươi tới được vừa đúng." Lăng Thanh Tuyển nghiêng đầu nhìn mình lom lom Tam ca, để cho hắn đừng nói chuyện. Nhưng Tam hoàng tử giống như là không nhìn thấy vậy, tiếp tục nói, "Chính là cái đó Trần Thanh Huyền. Lúc ấy, hắn đánh bị thương ta, còn đoạt đi chúng ta đại hạ hoàng triều một chiếc chiến thuyền. Hạ hoàng trước một mực tại bế quan, mấy ngày trước đây mới xuất quan, cho đến hôm nay mới biết được Trần Thanh Huyền cướp bản thân đại hạ hoàng triều chiến thuyền. Phụ hoàng, cái này không phải như ngươi nghĩ, là không phải ta nghĩ như vậy." Hạ hoàng cắt đứt Lăng Thanh Tuyển giải thích. "Đó là như thế nào? Ngoài ra, hạ hoàng bất mãn, xem bản thân cái này lịch ngậm nữ nhi, ngươi giật dây ngươi hoàng nhị gia mang theo ngươi đến cơ gia từ hôn, chuyện này đơn giản chính là cặn bẫy. Lợi hại a." Nam vực đại địa, một chỗ trong núi sâu, một lớn một nhỏ bóng dáng, ở ánh lửa chiếu ảnh hạ, theo gió mà động. Vấn Kiếm Tông thánh tử Tô Tinh Hà kích động không thôi. "Thật không hổ là chúng ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, không ngờ lấy được đế thuật truyền thừa." Phong Cổ cũng là một chút cũng không cao hứng nổi, hắn cảm giác mình cùng Trần Thanh Huyền chênh lệch càng ngày càng lớn. "Đáng ghét, ta nhất định phải vượt qua Trần Thanh Huyền. Đi, chúng ta lập tức lên đường tiến về Hoa Sơn môn." Phong Cổ hầm hừ, cũng không đợi Tô Tinh Hà đáp lại, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, chạy tới Hoa Sơn môn. "Á đủ." Tô Tinh Hà còn không có phản ứng kịp, trơ mắt xem kia một đạo lưu quang biến mất ở giữa bầu trời đêm đen kịt. "Ta còn chưa nói phải đi đâu." Phong Cổ tiếng kêu ở núi thẳm vang vọng. "Á đủ." Tô Tinh Hà mắng to một câu, cũng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, phóng lên cao, đuổi theo. Vân Kiếm Tông, nghị sự đại điện. Giờ khắc này, đơn giản chính là quần ma loạn vũ bình thường. Các loại tiếng cười lớn, tùy ý cười rú lên, giống như điên cười to. "Thanh Huyền tiểu tử này, ta đã không nghĩ tới dùng cái gì từ ngữ để hình dung." "Đúng đúng, đơn giản, cũng tông chủ, từ đó về sau, chúng ta Vân Kiếm Tông chính là toàn bộ Nam vực đại địa, trừ mấy cái kia đại đế ra, duy nhất có đế thuật tông môn thế lực. Thanh Huyền tiểu tử này thực tại quá cho chúng ta Vân Kiếm Tông làm vẻ vang. Mã Đức, chờ Thanh Huyền tiểu tử kia trở lại, ta nhất định phải thật tốt hôn hắn một hớp." "Hừ, trước các ngươi mỗi một người đều nói, Thanh Huyền bái ta làm thầy sẽ như thế nào như thế nào. Lạc Vượng Cơ một bộ Thanh Huyền có thể được đến đế thuật truyền thừa tất cả đều là bởi vì có ta người sư tôn này dáng vẻ. Ngươi xem một chút, bây giờ theo hắn bái ta làm thầy tôn, đoạn đường này đi tới, đơn giản là cường đại đến không phải người. Từng cái một khinh bị nàng. Mặc dù Thanh Huyền hắn lấy được đế thuật truyền thừa, nhưng đại gia cũng không nên quên đi, lại bi cùng cái đó Tinh Nguyên đạo nhân lại dám đuổi giết hắn. Vô cùng may mắn hắn bị cổ gia người cứu được." "Đối, đại bi cung." Long Giã giận tím mặt, "Dám đụng đến ta Vân Kiếm Tông đệ tử, muốn chết." "Tông chủ, ta đề nghị lập tức dơ toàn tông lực, lướt đi đại bi cung, cùng bọn họ chết qua." "Tông chủ, lần này ta thỉnh cầu xuất chiến đại bi cung." Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng là nộ phát xung quan. "Thanh Huyền thật đúng là lợi hại, lại chém giết đại bi cung thánh tử. Bất quá, đây cũng không phải là đại bi cung đối ra tay nguyên nhân, lần này chúng ta nhất định phải cùng đại bi cung đánh qua. Việc cần kiếp bây giờ là phải đem Thanh Huyền mang về Vân Kiếm Tông." Tông chủ Phong Thiên lên tiếng, "Bây giờ Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa đã chuyên ra, hắn nhất định sẽ trở thành nam vực đại địa đích ngắm." "Vâng." Toàn bộ nghị sự đại điện đột nhiên nổ tung, ngút trời màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa, phóng lên cao. Ngoài cổ mộ thành, ở xa 500 dặm một chỗ núi thẳm, Trần Thanh Huyền kinh nghi bất định xem Cổ Linh. Chương 640, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chương 640, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cổ Kiếm. Cổ mộ thành, cổ gia tộc người bao xuống cái gian phòng kia khách sạn. Cổ gia một bộ phận tộc nhân đệ tử cũng tụ tập ở cổ anh chỗ căn phòng. "Cổ tổ." Kia bị kêu làm Cổ Kiếm cổ gia trẻ tuổi tộc nhân tiến lên một bước, dáng vẻ đường nét rõ ràng, khí vũ hiên ngang. Tại chỗ toàn bộ cổ gia trẻ tuổi tộc nhân ánh mắt cũng rối rít rơi vào Cổ Kiếm trên người. "Thiên phú của ngươi là nơi này con em bên trong tốt nhất, liền do ngươi tới đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá đi." Dứt tiếng, còn lại cổ gia đệ tử trẻ tuổi từng cái một ném đi ánh mắt hâm mộ, thậm chí là đố kỵ. Trần Thanh Huyền thế nhưng là người mang đế thuật, hơn nữa có thể lĩnh ngộ ra đế thuật Trần Thanh Huyền, thiên phú tự nhiên không thể nào yếu. Bọn họ đều là biết, nhà mình đại tiểu thư Cổ Linh thế nhưng là cùng Trần Thanh Huyền cùng nhau tiến vào Hoa Sơn môn cái đó đạo tràng, nhưng cho dù thiên phú mạnh như được xưng cổ gia từ trước tới nay trước ba tồn tại Cổ Linh đại tiểu thư, đều không thể lĩnh ngộ đế thuật. Mà Trần Thanh Huyền cũng là lĩnh ngộ, cũng lấy được đế thuật truyền thừa. Cái này cái phương diện đến xem, có phải hay không Trần Thanh Huyền thiên phú so Cổ Linh đại tiểu thư còn phải mạnh hơn. Lại quyết tán mà nói, so với tại chỗ bản thân một đám người thì càng hùng mạnh. Cổ Kiếm nghe được tin tức này, tự nhiên cũng là kích động. hoặc giả bây giờ ở tu vi cùng trên thực lực mà nói, bản thân so Trần Thanh Huyền hiếu thắng. Thậm chí, tại chỗ rất nhiều người đồng bào tộc nhân thực lực đều muốn ở Trần Thanh Huyền trên. Nhưng nói đến thiên phú, nơi này mỗi người cũng không sánh nổi Trần Thanh Huyền. Một điểm này, Cổ Kiếm trong lòng hết sức rõ ràng. Cứ việc, trước bản thân một đám người cũng xem thường Trần Thanh Huyền, đây chẳng qua là xem thường xuất thân của hắn. Đối với người ta thiên phú, là công nhận. Đa tạ cô tổ. Cổ Kiếm kích động nói. Tốt. Cổ Anh gật đầu. Lại tới một canh giờ, ngươi liền có thể đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá, trước chuẩn bị một chút. Là, cô tổ. Sau đó, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, cũng là phát hiện không thấy đại tiểu thư Cổ Linh, hắn muốn cũng phải đa tạ một cái đại tiểu thư. Cô tổ, Cổ Linh đại tiểu thư đâu? Nàng thương thế mới vừa khỏi hẳn, mới vừa rồi thi triển bí thuật, bây giờ trở về phòng nghỉ ngơi. Vậy mà trên thực tế cũng là, giờ khắc này, khoảng cách của mộ thành 500 dặm một chỗ núi thẳm, Cổ Linh thình lình xuất hiện ở đó, cùng nàng đứng đối mặt nhau, chính là Cổ Anh đoàn người mong muốn đoạt xá Trần Thanh Huyền. Xem chung quanh khắp nơi là núi cùng cao lớn cây cối, nhìn lại một chút trước mặt Cổ Linh, Trần Thanh Huyền mặt mở mịt. Bản thân mới vừa không phải là bị Cổ Linh nàng len lén hôn mê sao? Như thế nào đi vào địa phương này? Ngoài ra, Cổ Linh nàng không phải muốn đối phó chính mình sao? Nơi này hiển nhiên không phải trong cổ mộ thành, càng không phải là trước kia một gian khách sạn. Chung quanh vậy, càng là người cũng không có một cái. Thế nào? Ngươi cái này ngốc tử vẫn chưa rõ sao? Xem Trần Thanh Huyền dáng vẻ nghi hoặc, Cổ Linh hơi ngẩng cao đầu, một đôi xinh đẹp linh động trong mắt, nhẹ nhàng nheo lại, thầm hừ dáng vẻ. Ách, vẫn không rõ. Ta hiểu cái gì? Nói thật, Trần Thanh Huyền thật đúng là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Cổ Linh hầm hừ hừ lạnh một tiếng, Trần Thanh Huyền không chỉ là một cái đang đồ lãng tử, hay là một cái không có đầu óc ngốc tử. Cho tới bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta đây là cứu ngươi ra đến rồi. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh nghi. Cứu ta? Đúng vậy, chính là cứu ngươi. Ừ, vừa rồi tại khách sạn thời điểm, ngươi còn sụ mặt với ta nhìn. Nói, ngươi có phải hay không ở trong lòng cho là ta sẽ hại ngươi? Trên Cổ Linh trước một bước, linh động trong mắt to nhìn thẳng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền xem chợt tiến lên Cổ Linh, bị đối phương đẹp đẽ mê được không cần không cần. Trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Một trận thoải mái hương thơm từ trên thân Cổ Linh thổi qua tới, để cho Trần Thanh Huyền tâm viên ý mã. Ta làm sao có thể? Ừ, ta mới không tin ngươi. Cổ Linh thoáng quay đầu chỗ khác. Vừa rồi tại khách sạn, ta nhìn ánh mắt của ngươi cũng mong muốn giết ta. Ta nói, Trần Thanh Huyền ngươi có phải hay không dùng cái mông suy nghĩ chuyện? Ta làm sao có thể muốn hại ngươi? Nếu quả thật là nói như vậy, ban đầu Tinh Nguyên đạo nhân đuổi giết ngươi thời điểm, ta cứ việc rời bỏ ngươi. Ban đầu, ta thế nhưng là vì ngươi, mệnh cũng không cần. Cũng là không nghĩ tới, ngươi không ngờ hoài nghi ta đối tâm tư của ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Bên kia, Cổ Mộ Thành, Cổ Anh đã mang theo Cổ Kiếm cùng với Cổ Gia một ít người, đi tới Trần Thanh Huyền căn phòng. Mọi người thấy mê man đi Trần Thanh Huyền. Cổ Kiếm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cô tổ. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Dứt tiếng, Cổ Anh hai tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn kết. Ngay sau đó, một đạo thần quang đánh vào Trần Thanh Huyền trên thân. Cổ Kiếm, tế ra lau một cái khí biết, theo đạo này thần quang tiến vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể. Là, cô tổ. Cổ Kiếm đáp một tiếng, ngay sau đó kết liễu một cái ấn kết, sau đó một đạo mắt Trần có thể thấy mình quang từ Cổ Kiếm không gian trong não hải trong bay ra, rơi vào Cổ Anh đánh ra tới thần quang bên trên. Giờ khắc này, Cổ Kiếm một màn kia linh thức tiến vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể. Cổ Kiếm, ngươi trước đừng toàn bộ linh thức tiến vào. Ngươi linh thức đi theo ta đạo này thần quang, đầu tiên là tiến vào Trần Thanh Huyền không gian trong não hải. Chờ ta thần quang hoàn toàn đem Trần Thanh Huyền linh thức đánh diệt sau, ngươi lại chiếm cứ đầu óc của hắn không gian. Sau đó, lại đem toàn bộ linh thức thả ra ngoài, tiếp theo là linh hồn của ngươi, tiến vào chiếm giữ đến Trần Thanh Huyền không gian trong não hải. Kể từ đó, mới có thể đem Trần Thanh Huyền trên người toàn bộ vật thừa kế tới. Là, cô tổ. Cổ Kiếm đáp một tiếng. Độ cao chuyên chú khống chế bản thân lau một cái linh thức bắt đầu theo Cổ Anh cô tổ kia một đạo thần quang, hướng Trần Thanh Huyền không gian trong não hải mà đi. Cái này cái quá trình cũng không nhanh. Cổ Anh nghĩ chính là làm hết sức không phá hư Trần Thanh Huyền trong cơ thể hết thảy vật. Mà cái này cũng là nàng trước ổn định Trần Thanh Huyền, lại lợi dụng Cổ Linh riêng có thủ đoạn hôn mê Trần Thanh Huyền. Ở không có chút nào phản kháng tiền đề dưới, bình yên vô sự địa đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá. Cổ Linh bí thuật này rất hùng mạnh, có thể để cho đối phương linh hồn cũng có thể thuộc về độ sâu trong mê ngủ. Mặc dù có ngoại lai linh hồn tiến hành đoạt xá, cũng sẽ không có chút nào phản kháng. Một khắc đồng hồ sau, Cổ Kiếm linh thức rốt cuộc theo Cổ Anh kia một đạo thần quang tiến vào Trần Thanh Huyền không gian trong não hải. Ừm. Chợt, Cổ Kiếm kinh nghi một tiếng. Cổ Anh lập tức cau mày, tức giận, vừa định giận dữ mắng mỏ Cổ Kiếm, cũng là lại lập tức nghe được Cổ Kiếm nói chuyện. Cô tổ, đây không phải là Trần Thanh Huyền. Chương 641, Cổ Linh, ngươi náo đủ rồi. Chương 641, Cổ Linh, ngươi náo đủ rồi. Ở Cổ Anh mang theo Cổ Kiếm đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá thời điểm, ở bên ngoài 500 dặm trong núi sâu, Trần Thanh Huyền trong lòng một trận áy náy. Cứ việc Cổ Linh còn chưa nói rõ bạch trong này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Thanh Huyền đã hiểu được. Nguyên lai mấy ngày nay Cổ Linh nên là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cứu bản thân đi ra ngoài. Chẳng qua là, làm sao Cổ Anh hùng mạnh cùng giám thị. Nguyên lai mình vẫn luôn ở hiểu lầm Cổ Linh. Bây giờ nghĩ đến, đúng là tự mình làm quá không nên. Đúng như Cổ Linh nói, nếu như nàng đối với mình thật chỉ là ý nghĩ như vậy, đang đối mặt hùng mạnh Tinh Nguyên đạo nhân thời điểm, nàng hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Cứ việc rời ta mà đi. Không có cần thiết bởi vì một cái đế thuật mà móc được cánh mạng của mình. ghê gớm trước hết để cho tinh nguyên đạo nhân từ trên người chính mình đoạt đi. Sau đó trở về cổ gia, phát động cường đại hơn cường giả đối tinh nguyên đạo nhân tiến hành đánh chặn đường, hoàn toàn cũng là có thể. Cổ Linh lúc này đã xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Thanh Huyền, trong lòng tức tối. Cường chính mình như vậy đúng đúng, mà ngươi Trần Thanh Huyền lại là như thế nhìn bản thân. Trần Thanh Huyền xem Cổ Linh bóng lưng, trở nên thất thần. Cho dù là bóng lưng, hắn phát hiện Cổ Linh đó cũng là tiên tiên. Trên đầu một mảnh kia linh khí màn mưa, thủy trung phiêu sái, tiên khí yêu kiều. Một thân váy dài trắng theo gió mà động, phiêu phiêu yêu kiều. Cổ Linh chiều cao rất cao, gần như cùng Trần Thanh Huyền bình thường cao. Từ đó để cho nàng xem ra cực kỳ cao giáo. Dáng người thướt tha, là lướt bay bổng. Mê người nhất hay là kia thủy trung trần truồng một đôi chân ngọc. Mỗi một cây đầu ngón chân cũng đầy đặn mượt mà, cực kỳ xinh đẹp. Cổ Linh ta. Ừm. Trần Thanh Huyền vừa muốn nói gì, cũng là đột nhiên cảm nhận được cái gì. Cổ Linh cũng đồng dạng là cảm ứng được, lập tức xoay người. Đi mau. Nàng kêu lên một tiếng, vậy mà còn chưa kịp lên đường, trên bầu trời cũng là đã xuất hiện một đạo bóng dáng. Cổ anh. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người hoảng sợ. Cô tổ nàng nhanh như vậy liền đuổi kịp tới nơi này. Làm sao có thể? Cổ Linh kỳ thực dự tính đến cô tổ bọn họ nhất định sẽ phát hiện trong khách sạn cái đó Trần Thanh Huyền là giả, chẳng qua là nàng không nghĩ ra đến là, vì sao cô tổ sẽ thứ nhất thời gian biết mình cùng Trần Thanh Huyền xuất hiện ở nơi này. Nàng nguyên bản ý tưởng là, Cổ Linh, ngươi khiến ta thất vọng a. Đang lúc này, cổ anh thanh âm lạnh lùng từ trời cao truyền lên xuống. Và anh. Cùng lúc đó, một cỗ cự lực, đưa mắt nhìn đến gần như mắt trần có thể thấy, hoàn toàn vỗ xuống tới, đem chung quanh một mảng lớn cây cối cũng vỗ tan thành mấy khói, đem Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người hoàn toàn bạo lộ ra. Lúc này, cổ gia lần này còn lại tất cả nhân tộc người cũng đến, mấy tên đại nhân cùng một bang trẻ tuổi tộc nhân. Trần Thanh Huyền vẻ mặt tâm trầm, nâng đầu nhìn chằm chằm bầu trời cổ anh. Hết thảy đều là lão thái bà này. Mới sớm có một ngày, lão tử cũng giết ngươi. Cổ Linh là Cổ Linh, cổ anh là cổ anh. Bất kể như thế nào, những thứ kia đối với mình động tới sát nghiệp người, chính mình cũng muốn giết. Cổ Linh một bước tiến lên, bảo hộ ở Trần Thanh Huyền trước mặt. Không nghĩ tới a, đại tiểu thư. Cổ anh than thở. Ngươi không ngờ lợi dụng bí thuật, tạo một cái giả Trần Thanh Huyền đi ra, lấy che giấu chúng ta đám người. Ta còn thực sự là nghĩ không ra ngươi biết như thế cách làm. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng một ít nghi ngờ từ từ khởi ra. Hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao bản thân có thể bị Cổ Linh đưa đến nơi này. Nguyên lai là ở khách sạn mình bị Cổ Linh hôn mê sau, Cổ Linh lại lợi dụng một ít thủ đoạn, tạo một cái giả bản thân. Mới vừa hắn chính là không nghĩ ra, Cổ Linh là như thế nào mang theo bản thân, tránh được Cổ anh. Cô tổ, ngươi không thể đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá. Cổ Linh nói. Đoạt xá? Trần Thanh Huyền nghe được cái này, trong lòng sợ, tiếp theo là phẫn nộ. Ở Trần Thanh Huyền trong lòng, giết mình cũng so đoạt xá tốt hơn. Hắn không nghĩ tới Cổ anh sẽ như thế ác độc. Cũng rốt cuộc hiểu ra, nguyên lai Cổ anh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ phải dùng bí thuật thần thông tới cùng chính ta trao đổi đế thuật, hết thảy đều chẳng qua là trước ổn bản thân. Vô cùng may mắn có Cổ Linh, nếu không mình bây giờ có thể đã biến thành một người khác. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng sợ. Đồng thời, một lần nữa đối Cổ Linh tràn đầy cảm kích, hãy nấy, cùng với khắc thường tâm tình. Cổ Linh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Cổ anh trầm giọng nói, tức giận không thôi. Trần Thanh Huyền trên người thế nhưng là có mang đế thuật. Đế thuật? Cổ anh nặng nề hơn nữa một lần. Cổ Linh, ngươi chẳng lẽ không biết đế thuật ý vị như thế nào? Cổ Linh lắc đầu, cô tổ, ta đương nhiên biết đế thuật ý vị như thế nào. Nhưng, chúng ta cũng không thể như vậy đối đãi Trần Thanh Huyền. Chúng ta cổ gia nếu như muốn lấy được đế thuật, có thể dùng những phương pháp khác. Ta tin tưởng, chỉ cần điều kiện đạt tới, Trần Thanh Huyền cũng có thể đem đế thuật chuyển cho chúng ta cổ gia. Hồ đồ! Cổ anh tức giận mắng, đế thuật chỉ có thể là chúng ta cổ gia có. Không thể lưu truyền ra đi. Hơn nữa, đế thuật quá mạnh mẽ, Trần Thanh Huyền căn bản là không cách nào chuyển khắp đi ra. Cho dù là hắn nguyện ý, chúng ta cổ gia cũng không chiếm được. Vậy chúng ta có thể chờ, đợi đến Trần Thanh Huyền hắn hùng mạnh, chúng ta cổ gia liền có thể lấy được đế thuật. Cổ anh nghe xong, không nói thêm gì nữa, nhưng là một đôi mắt vượng cũng là tản mát ra mãnh liệt tức giận, thậm chí là sát khí. Dĩ nhiên, sát khí đôi chính là Trần Thanh Huyền. Cổ Linh. Một lát sau, cổ anh mới lên tiếng, ngươi lần này thật để cho cô tổ thất vọng. Bất quá, cũng là vô cùng may mắn. Ta thật sớm đang ở trên người ngươi thiết trí ấn ký, mục đích đúng là phòng ngừa ngươi xuất hiện tình huống như vậy. Cổ Linh nghe vậy, rốt cuộc hiểu ra tới, vì sao cô tổ có thể nhanh như vậy liền có thể tìm được bản thân. Giờ khắc này Trần Thanh Huyền, trong lòng mặc dù bởi vì Cổ Linh cử động mà động dung, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Đối mặt tinh nguyên đạo nhân thời điểm, bản thân liền như là sâu kiến, càng không cần nói đối mặt càng mạnh mẽ hơn của anh, còn có cổ anh sau lưng kia một bang hùng mạnh cổ gia tộc người. Dưới tình huống như vậy, bản thân một chút chạy trốn có thể cũng không có. Cổ Linh trong lòng cũng giống vậy ngưng trọng. Đối mặt tinh nguyên đạo nhân, bản thân còn không cách nào trì hoãn, huống chi là bản thân hùng mạnh cô tổ. Hơn nữa, trừ cô tổ ra, còn có còn lại tộc nhân. Đại tiểu thư, ngươi như vậy vì một người ngoài, đáng ra không? Lúc này, có cổ gia trẻ tuổi tộc nhân cũng là không nhịn được, cuối cùng mở miệng. Đúng vậy, đại tiểu thư, Trần Thanh Huyền có tài đức gì, đáng giá ngươi như vậy đối đãi? Đại tiểu thư, ta nhất định phải giết Trần Thanh Huyền. Đối, giết tên tiểu tử này. Không. Cổ Kiếm Lăng không bước ra một bước. Không thể giết hắn, để cho ta tới đối hắn tiến hành đoạt xá là tốt rồi. Trần Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chợt tiến lên một bước tới Cổ Kiếm, trong mắt nhẹ ngưng, sát ý lẫm liệt. Đoạt xá ta? Nếu không có cổ anh cùng mấy tên khác cổ gia đại nhân ở nơi này, lão tử nói gì cũng phải hiện đem giết chém giết. Cổ Linh nghe được trẻ tuổi tộc nhân kêu la gọi, vốn là nổi giận, bây giờ càng là nổi khủng. Các ngươi câm miệng cho ta. Ta làm việc, lúc nào đến các ngươi nói này nói kia. Cổ Linh giơ tay lên chính là một trường, đánh phía cổ kiếm. Một đạo trắng bóng linh khí từ trên trời giáng xuống, khí thế như hồng, đánh phía cổ kiếm. Đó là thật đánh thẳng tay. Một đám cổ gia trẻ tuổi tộc nhân thấy vậy, trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà mình đại tiểu thư thật đối với mình tộc nhân đánh thẳng tay. Cổ Anh giơ tay lên chính là một trường, hóa giải kia một đạo linh khí. Cổ Linh, ngươi náo đủ rồi. Chương 642, là, cô tổ chương 642, là, cô tổ, vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo hộ Trần Thanh Huyền. Ngươi, không thể động đến hắn. Trần Thanh Huyền hắn, là người của ta. Cổ Linh trần truồng trên chân ngọc trước bước ra một bước, linh khí hiện lên, xuất hiện ở nàng sáng tỏ dưới bàn chân. Cùng lúc đó, trên người nàng váy trắng còi còi vang dội, hoàn toàn phiêu động. Trên đỉnh đầu linh khí màn mưa, như thác nước hạ xuống. Cổ Linh hiển nhiên là làm xong hết thể chuẩn bị. Cổ Anh giận không kèm được, Cổ Linh ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Mà còn lại cổ gia tộc người, từng cái một vẻ mặt nổi khủng. Gia tộc mình nữ thần đại tiểu thư, không ngờ ngay trước bản thân một đám người, nói một cái bên ngoài nam tử là nàng người. Nói như thế, đơn giản chính là xúc động thần kinh của bọn họ. Trần Thanh Huyền, hẳn phải chết. Đứng tại sau lưng Cổ Linh cũng là sửng sốt, kinh ngạc xem bảo hộ ở trước mặt mình Cổ Linh, trong lòng lộ vẻ xúc động. Ta là nàng người. Cổ Linh, lần này sau, ngươi liền cấp ta một mực ở lại cổ gia, không thể đi ra ngoài nữa. Cổ Anh lật tay một trường vỗ xuống. Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người đồng thời trong lòng nghiêm nghị, đồng thời ra tay. Cổ Linh một trường vỗ đi lên, trên đỉnh đầu linh khí màn mưa lập tức hóa thành một đạo đưa mắt nhìn linh khí, đánh đi lên. Trần Thanh Huyền trách là một thương động đi ra ngoài. Nương theo lấy một đạo tiếng rồng ngâm, một cái hoàng kim cự long phóng lên cao. Vậy mà, Cổ Anh kia nhìn như tùy ý một trường, cũng là có uy lực vô cùng cường đại, ở đụng chạm trong nháy mắt, lập tức sẽ để cho ngưng thật linh khí cùng kim long chôn bụi. Trần Thanh Huyền ngươi đi mau. Cổ Linh quát to một tiếng. Nàng biết tuyệt đối không thể nào đánh xuống, cũng rất rõ ràng, bản thân cũng kéo không được cô tổ. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng trơ mắt xem cô tổ bọn họ ra tay, Trần Thanh Huyền không làm gì. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là phải thoát đi. Nơi này đều là Cổ Linh tộc nhân, tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Ngược lại bản thân, nếu như bị bắt lại, vậy thì chết chắc. Vậy mà, Cổ Linh còn muốn thi triển thủ đoạn gì, cũng là hoảng sợ phát hiện mình đã không động được. Cổ Linh ngươi làm như vậy, một chút ý nghĩa cũng không có. Chẳng qua là để cho Trần Thanh Huyền làm một ít giống như sâu kiến bình thường phản kháng. Giờ khắc này, Cổ Anh thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền trên người của hai người. Trần Thanh Huyền trong lòng nhảy loạn một cái. Cái này Cổ Anh quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Đồng thời, Trần Thanh Huyền lập tức về phía sau nhảy ra đi. Sau đó nhìn thấy Cổ Linh bị khống chế lại, như cái pho tượng vậy, chậm rãi bay lên không trung, rơi vào cổ gia ở giữa đoàn người. Trần Thanh Huyền, ngươi cái này rõ ràng có thể không cần bị ra thịt nỗi khổ. Cổ Anh khống chế Cổ Linh, sau đó nhìn về phía Trần Thanh Huyền, mặt xấu xí gò má, khét lời, bất quá cũng là cười cực kỳ khó coi. Ngươi đây là tự tìm. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền liền bị Cổ Anh một trường quật ngã, cả người bay ngang đi ra ngoài, oanh nện vào một gò núi nhỏ bên trong. Quang quát, ngọn đồi nhỏ trong nháy mắt bị oanh vỡ nát. Trần Thanh Huyền, Cổ Linh bị khống chế lại, không thể động đậy, lo lắng không thôi. Cổ tổ ngươi dừng tay. Trần Thanh Huyền run lẩy bẩy từ đống đá vụn trong nằm sấp đứng lên, cảm giác được ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn bình thường. Đau nhức không dứt. Phốc một tiếng, đè nén không được huyết khí dâng trào, đổ ra một ngụm máu tươi. Hắn dương mắt trong mắt, không cam lòng nhìn về phía Cổ Anh. Trong lòng tức giận, trong lòng không cam lòng. Đáng tiếc, bản thân tu hành thời gian hay là quá ngắn, mà đối diện Cổ Anh thực tại quá mạnh mẽ. Sợ sẽ là bản thân thi triển ra hết thảy, cũng không cách nào thương tổn được nàng chút nào. Bằng không, liền xem như biết hôm nay đã nhất định phải chết, cũng nhất định phải cho ngươi cái này chết đi lão phụ nhân lưu một cái một chút vết thương. Bất quá, cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Rắc rắc, ùng ùng. Nguyên bản ngân quang đầy trời bầu trời đêm trong nháy mắt đen đứng lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên trăm đạo màu vàng sấm sét đánh xuống tới, hướng Cổ Anh mà đi. Cùng đồng thời cũng, ngào. Một đạo rồng ngâm lần nữa truyền tới. Một cái cực lớn hoàng kim cự long, gầm thét, xông về Cổ Anh. Cổ Anh cười lạnh một tiếng, thậm chí cũng không có ra tay. Liền mặc cho trên trăm đạo màu vàng sấm sét đánh phía bản thân. Mà Trần Thanh Huyền cũng bất kể có thể hay không chạy mất, mượn cơ hội này, lập tức thi triển ra sở ra phù quang lực ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Hướng núi thẳng mà đi. Trong cơ thể toàn lực thúc dục linh khí, thật nhanh trốn đi. Coi như biết nhất định chạy không khỏi đi, nhưng Trần Thanh Huyền cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Hoặc giả trốn vừa trốn, nói không chừng còn có thể chạy ra khỏi một chút hy vọng sống đâu. Như vậy dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Trên bầu trời bị khống chế Cổ Linh, nhìn thấy một màn này, đau lòng không thôi. Đồng thời, cũng ở đây yên lặng đang vì Trần Thanh Huyền cầu nguyện. Trần Thanh Huyền ngươi bây giờ rốt cuộc biết vì sao ta không muốn tới cổ gia đến đây đi. Trốn. Mây hình nấm tàn đi, lộ ra Cổ Anh không thèm cười lạnh. Trần Thanh Huyền ngươi lại như thế nào trốn, cũng chỉ là một con sâu kiến, có thể chạy thoát sao? Bất quá, đã ngươi muốn chơi một chơi mèo vờn chuột trò chơi, vậy ta liền thỏa mãn ngươi một chút. Dứt tiếng, Cổ Anh cũng không có đi đuổi Trần Thanh Huyền, mà là bay đến không trung. Thậm chí, đến không trung đứng lơ lửng trên không sau, nàng y nguyên vẫn là không có bất kỳ cử động. Như ưng bình thường mắt phượng, lạnh lùng xem dưới đáy rừng rậm nguyên thủy. Nàng cũng không thèm để ý chút nào Trần Thanh Huyền chạy đi nơi nào. Còn lại cổ gia tộc mọi người cũng giống vậy không có chút nào nóng lòng, bởi vì bọn họ biết Trần Thanh Huyền là nhất định không cách nào từ bản thân cô tổ trên tay chạy mất. Một hồi lâu, Cổ Anh rốt cuộc ra tay. chỉ thấy nàng lần nữa lật tay một trường vô đi xuống, một cỗ ngưng thật cự lực đột nhiên xuất hiện, diện tích chi cự gần như bao trùm khắp dãy núi. Và anh thổi khô là hủ suốt một vùng núi lớn, trong khoảnh khắc lõm xuống xuống dưới, không khác biệt công kích. Cổ Linh sắc mặt đại biến, mặt hoa trắng bệnh. Trần Thanh Huyền mặc cho ngươi trốn cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta. Cổ anh cười lạnh một tiếng, hướng một cái phương hướng bay xuống đi. Một lát sau, quần áo lam lũ, khắp người chảy máu Trần Thanh Huyền bị cổ anh nắm cổ, nói lên: Trần Thanh Huyền thế nào? Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ở ngươi trước khi chết để ngươi lại thể hội một lần làm con chuột mơ mộng. Cổ anh ngươi, lão bất tử này. Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, trong cơ thể bị thương cực nặng. Cũng chính là gia gia ngươi ta sinh sau như vậy mấy năm, nếu là lại để cho ta tu luyện mấy năm, gia gia ta nhất định đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Trên bầu trời, Cổ Linh xem bị thương nặng Trần Thanh Huyền, một đôi linh động trong mắt cũng đắp lên một tầng sương mù. Trần Thanh Huyền, nàng thấp giọng nỉ non. Cổ Linh rất rõ ràng, cho dù mình bây giờ như thế nào la to, cũng không cách nào từ cô tổ nơi đó cứu Trần Thanh Huyền. Cổ kiếm. Cổ anh căn bản lười đáp lại Trần Thanh Huyền lời nói, gọi một tiếng, tiếp tục đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá. Cô tổ. Cổ kiếm bay đến cổ anh bên người, dựa theo mới vừa rồi bước làm tiếp một lần. Đã như vậy, đến lúc đó ta trước áp chế Trần Thanh Huyền linh hồn, ngươi đoạt xá là tốt rồi. Cứ việc như vậy tồn tại rủi ro, nhưng cũng không có biện pháp. Cổ anh nhất định phải mau sớm đối Trần Thanh Huyền tiến hành đoạt xá, để tránh đêm dài lắm mộng. Là, cô tổ. Ngay sau đó, cổ anh một tay kết ấn, một đạo thần quang rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Một cỗ xoắn tim đau đột nhiên sinh ra, Trần Thanh Huyền cắn răng cổ nén, sát mặt một cái liền xanh mét đứng lên. Chương 643, Lang Phượng Cơ. Chương 643, Lang Phượng Cơ không. Cổ Linh lúc này rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Trần Thanh Huyền phương hướng kêu to lên. Cô tổ ngươi không thể giết Trần Thanh Huyền, không thể đối hắn tiến hành đoạt xá. Vậy mà, cổ anh căn bản chút nào liền không có đáp lại nàng, thậm chí không ai đáp lại cổ Linh. Hiện trường toàn bộ cổ gia tộc người cũng rối rít hướng Trần Thanh Huyền ném đi ánh mắt đùa cợt. Trần Thanh Huyền vốn là bị thương nặng, bây giờ lại bị cổ anh cưỡng ép áp chế, thân thể không cách nào nhúc nhích, phản kháng không phải. Mặc cho cổ anh một màn kia thần quang cưỡng ép xông phá thân thể của mình, tiến vào trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, hắn còn cảm nhận được lao một cái không thuộc về mình ý thức, cũng theo lao một cái thần quang tiến vào trong thân thể của mình. Trần Thanh Huyền hiểu được, đó là cổ kiếm linh thức. Đối với mình đoạt xá, thật muốn bắt đầu. Ta thật sẽ chết ở chỗ này sao? Thật nếu bị người khác đoạt xá sao? Trần Thanh Huyền đau lòng xông lên một cỗ mãnh liệt nguy cấp cảm giác. Đồng thời, trong đáy lòng phẫn nộ hô hào. Thế nhưng là, vẫn một chút tác dụng cũng không có. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cảm nhận được rõ ràng, cổ anh một màn kia thần quang không ngừng hướng trong đầu của mình không gian mà đi, giống như là một cái kinh người xúc giác bình thường, không ngừng lan tràn. Mà cổ kiếm một màn kia linh thức, liền cái bọc ở thần quang trong. Cổ Linh như cũ tại hướng bản thân cô tổ xin tha, thế nhưng là bất kể nàng gọi ra ngày, cũng là vẫn không có ai cho đáp lại. Nàng trơ mắt xem Trần Thanh Huyền, giờ khắc này bị bản thân cô tổ nắm cổ, nhắc tới, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Một thân màu lam đậm đạo phục, tràn đầy vết máu, rách rách dưới dưới. Đồng thời, Cổ Linh nhìn ra được, giờ khắc này Trần Thanh Huyền thân thể tất nhiên là đau nhức vô cùng. Nàng nhìn thấy, Trần Thanh Huyền gò má cũng cố nén đến vặn bẹo trình độ. Chẳng qua là, nàng vẫn không nghe được Trần Thanh Huyền phát ra dù là chút nào thanh âm. Cổ Linh biết, Trần Thanh Huyền đây là đang làm không tiếng động chống cự, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Thanh Huyền. Cổ Linh thương tâm không dứt, mắt thấy Trần Thanh Huyền bị tộc nhân mình đoạt xá, tiếp theo giết chết, cũng là cái gì đều không làm được. Trần Thanh Huyền. Cổ Linh thanh âm truyền tới, vang ở cổ gia trong thai của mọi người. Mà Trần Thanh Huyền lúc này cũng là đã không nghe được. Thậm chí, hắn kia một đôi bất khuất cùng không cam lòng, phẫn nộ trong mắt, giờ khác này cũng chậm rãi nhắm lại. Không kiên trì nổi sao? Ta thật bị đoạt xá. Cổ anh một màn kia hùng mạnh thần quang, ở Trần Thanh Huyền không gian trong não hải trong, đối Trần Thanh Huyền linh hồn tiến hành chèn ép, đã đem linh hồn của hắn bức ra chính hắn không gian trong não hải. Trần Thanh Huyền linh hồn mới vừa tiến hành qua mãnh liệt phản kháng, nhưng không có tác dụng quá lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn đả thương một ít linh hồn, thương tổn tới không gian trong não hải. Một điểm này, cổ anh cảm thấy 10 phần tiếc hận. Bất quá, cũng là chuyện không có cách nào. Cổ Linh không phối hợp bản thân, cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy thô bạo phương thức. Cổ kiếm. Lúc này, cổ anh gọi một tiếng, lập tức đem ngươi toàn bộ linh thức cùng linh hồn cũng dốc vào đến ta cái này sợi thần quang bên trong. Là, cô tổ. Giờ khắc này, đoạt xá tiến hành đến hậu kỳ. Theo cổ kiếm dứt tiếng, thân thức của hắn cùng linh hồn toàn bộ rời thân thể mà ra, rơi vào nào giống như là một thanh kiếm quan vậy, cắm vào Trần Thanh Huyền lồng ngực lầu một thần quang trên, liên tục không ngừng địa tiến vào Trần Thanh Huyền trong thân thể, cũng theo thần quang bắt đầu hướng Trần Thanh Huyền không gian trong não hải xông lên đi. Phù phù, mất đi linh thức cùng linh hồn cổ kiếm thân thể té xuống. Cổ kiếm thân thể chẳng qua là một bộ chống chân hơn cũng thân thể. Trong nháy mắt này, hắn linh thức cùng linh hồn đã toàn bộ theo cổ anh kia một luồng thần quang tiến vào Trần Thanh Huyền thân thể. Cổ Linh nhìn thấy một màn này, như tâm giống như chết, ngã ngồi trên hư không. Trần Thanh Huyền, Trần Thanh Huyền. Nàng tự lẩm bẩm địa quát lên, thanh âm rất yếu ớt, nước mắt cũng từ nàng kia một đôi trong đôi mắt to chảy xuống, chẳng qua là không còn linh động, bị một tầng thật dày sương mù chỗ che lấp. Trong mắt bà Sa Trong, Cổ Linh nhìn thấy Trần Thanh Huyền phen này cũng hoàn toàn cúi thấp đầu xuống sọ, mới vừa một mực ngẩng cao lên Trần Thanh Huyền, giờ khắc này rốt cục thì cúi thấp đầu xuống sọ. Nàng biết, lập tức một lần cái này viên không cam lòng, bên bị đầu lâu nâng lên thời điểm, hắn đã thì không phải là Trần Thanh Huyền, thì không phải là cái đó thuộc về mình Trần Thanh Huyền. Cổ Linh xem bị người như vậy đối đãi Trần Thanh Huyền, lòng như dao cắt. lòng như cho tàn, cảm thấy Trần Thanh Huyền thực tại quá thảm. Trần Thanh Huyền không nên bị như vậy đối đãi. Ừm. Đã cách xa Vân Kiếm Tông, chạy tới vùng này Lăng Vực Cơ, chợt kinh nghi một tiếng. Trái tim giống như là bị người hung hăng ngắt nhéo một cái, một trận căng lên, một trận xoắn tim đau nhức, thoáng qua liền mất. Tiểu Phượng thế nào? Tư Không đạo nhân cùng nàng cùng nhau chạy tới cứu viện Trần Thanh Huyền. Còn lại mấy tên Vân Kiếm Tông trưởng lão cũng là rối rít nhìn tới. Không biết, Lăng Vượng Cơ một trận ngưng trọng. Mới vừa, trong lòng ta chợt sinh ra một loại dự cảm xấu, ta lo lắng Thanh Huyền hắn. Phía sau nói chuyện, nàng không dám nói ra. Trước một mực không sợ trời không sợ đất nàng, giờ khắc này không ngờ sinh ra lao một cái sợ hãi. Cái này loại cảm giác cực kỳ quái dị, đồng thời cũng mười phần chân thực. Thậm chí, so trước đó Trần Thanh Huyền ở Vô Căn Thâm Hải biến mất, kia một loại sợ hãi cùng lo lắng, muốn tới được càng thêm ngưng thận. Yên tâm, Tiểu Phượng. Tư Không đạo nhân an ủi. Thanh Huyền tiểu tử này khí vận như vậy sao, không có việc gì. Đúng đúng, liên đế thuật truyền thừa cũng có thể lấy được, Thanh Huyền tiểu tử này nhất định sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Phượng Hoàng chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tăng thêm tốc độ, mau sớm chạy tới. Mấy tên khác trưởng lão cũng rối rít an ủi nói. Tốt. Lăng Phượng Cơ gật mạnh đầu, bất quá trong lòng cũng là vẫn hết sức lo lắng, ngưng trọng. Ta đồ đệ tốt, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, sư tôn làm sao bây giờ? Trong lòng nàng âm thầm nói, sau đó hóa thành một đạo đỏ nhạt lưu quang, thật nhanh biến mất ở trong trời đêm. Nam vực đại địa rất rộng mở, nếu như không lợi dụng thời không thông đạo, cho dù là giống như Lăng Phượng Cơ cấp bậc như vậy cường giả, cũng phải bay lên rất nhiều năm mới có thể từ Nam vực đại địa từ nam hướng bắc bay một lần. Lúc này, bọn họ khoảng cách Trần Thanh Huyền bị đoạt xá địa phương, cách xa nhau thực sự quá xa. Chương 644, Thương Không Học Viện chương 644, Thương Không Học Viện của Mộ Thành 500 dặm ngoài một chỗ rừng rậm nguyên thủy, bây giờ phần lớn đều đã biến thành một vùng phế tích. Ngất trời cây cối gãy được vỡ vụn, khắp nơi đều là rải rác cành lá. Bức tường đổ đá vụn. Cổ Linh bị cổ anh khống chế, không thể động đậy. Trên bầu trời nàng, linh động hai tròng mắt đắp lên một tầng sương mù, xem đầu lâu đã rũ xuống Trần Thanh Huyền. Bản thân cô tổ một màn kia thần quang, giống như là một thanh lưới sắc bình thường, cắm vào Trần Thanh Huyền lồng ngực. Cô tổ bên cạnh là đã linh hồn rời thân thể tộc nhân Cổ Kiếm thân thể. Giờ khắc này, Cổ Kiếm thân thể cũng chỉ thừa một cái cỗ thân thể mà thôi. Linh hồn của hắn đã tiến vào Trần Thanh Huyền trong thân thể. Cổ Kiếm, Cổ Anh trầm giọng kêu lên, bây giờ bắt đầu tiến hành đoạt xá. Tiến vào Trần Thanh Huyền không gian trong não hải Cổ Kiếm linh hồn, lúc này nghe được cô tổ tiếng kêu, ngay sau đó liền bắt đầu chiếm cứ Trần Thanh Huyền cũng không gian trong não hải. Cổ Linh cứ việc nghe được cái này, nhưng đã tâm chết rồi. Nàng biết, đến giờ khắc này, Trần Thanh Huyền bị đoạt xá đã là không cách nào nghịch chuyển. Đồng thời, nàng cũng rất rõ ràng, làm Trần Thanh Huyền đầu lâu quá đứng lên một khắc kia, hắn đã không còn là nguyên lai Trần Thanh Huyền. A, vậy mà. Vừa lúc đó, một tiếng hét thảm từ Trần Thanh Huyền trong thân thể truyền tới. Ừm. Cổ Linh kinh nghi và phần. Nàng nghe được, mới vừa tiếng kêu thảm thiết không phải Trần Thanh Huyền, mà là Cổ Kiếm. Cổ Linh đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Đây là? A, đây là cái gì? Cô tổ, cứu ta. Cổ Kiếm tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền tới. Cổ Anh lúc này cũng là hoảng sợ, tiểu tử này. Lập tức, nàng lập tức phát lực, kia một luồng thần quang trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Thế nhưng là, một cỗ càng thêm chói mắt kỳ quang từ Trần Thanh Huyền nơi đan điển tán phát ra. Nếu như mắt Trần có thể thấy, Cổ Linh, Cổ Anh đám người nhất định có thể nhìn thấy, ở Trần Thanh Huyền đan điển một cái kia thần bí cổ đỉnh, vào lúc này, chợt bộc phát ra mãnh liệt kỳ quang. Trong đó một luồng kim quang xông thẳng không gian trong não hải mà đi, hóa thành một con cực lớn xúc tu, bắt được Cổ Kiếm linh hồn. Thậm chí, ngay cả Cổ Anh kia một luồng thần quang, cũng ở đây chạm đến kim quang trong giây lát đó, tiêu diệt. Nhanh cứu ta, cô. Cổ Kiếm tiếng kêu thảm thiết một lần nữa từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể truyền tới, chẳng qua là lời đến một nửa, cuối cùng tổ chữ còn chưa kịp gọi ra, thanh âm liền đã ngừng lại. Cổ Kiếm, Cổ Anh gào lớn, đáng chết. Tiểu tử này trong cơ thể có trọng bảo. Mới vừa, nàng cảm thấy bản thân kia một luồng hùng mạnh thần quang, bị đối phương trong cơ thể kia một đạo kim quang cắn nuốt. Hơn nữa, đang ở tiếp xúc trong ngáy mắt. Điều này nói rõ Trần Thanh Huyền trong cơ thể kia một luồng kim quang vô cùng cường đại. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại bảo vật. Còn lại cổ gia trẻ tuổi các tộc nhân, thấy sợ. Đồng thời trong lòng một trận may mắn. Vô cùng may mắn không phải là mình được tuyển chọn đi đoạt xá Trần Thanh Huyền, bằng không bây giờ bị giết chính là mình. Ban đầu, bản thân một đám người từng cái một con áo ước, thậm chí có chút đấu kỵ của anh. Cổ Linh trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Chẳng qua là, cái này loại cao hứng còn chưa kịp duy trì bao lâu, nàng liền lại lo lắng. Mặc dù Trần Thanh Huyền tránh thoát lần này đoạt xá, nhưng hắn vẫn không thể nào từ bản thân cô tổ trên tay chạy mất. Lao thái bà. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng tỉnh lại, linh thức cùng linh hồn lần nữa trở lại không gian trong não hải, nắm giữ thân thể. Hắn từng ngụm thở, cho dù người bị thương nặng, cho dù là nhất định phải bị giết, nhưng hắn vẫn cười lạnh, đối mặt hùng mạnh của anh, không sợ chút nào. Muốn đoạt bỏ ta, không dễ dàng như vậy. Bây giờ như thế nào? Cho dù là chết, ta cũng đã kéo các ngươi cổ ra một kẻ thiên tài tộc nhân chịu tội thay. Trần Thanh Huyền giơ thẳng lên trời cười to. Cổ anh giận dữ, Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Tốt, tốt. Nàng cắn răng nói, ta sẽ để cho ngươi thể hội cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Các ngươi cổ ra quả nhiên lòng tham không đáy. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng từ trời cao bên trên đáp xuống. Cổ ra tất cả mọi người cũng kinh nghi một cái. Cổ anh cau mày. Cổ Linh nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn bên trên cao hơn trời cao. Trần Thanh Huyền đồng dạng cũng là cảm thấy nghi ngờ, hắn không nhận ra đạo này thanh âm là người phương nào. Linh Loan đạo nhân, hay là Giang Tiểu Bạch tiểu tử kia? còn là mình vẫn kiếm tông cường giả. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng hiếu kỳ. Vậy mà, lúc này cổ anh chợt biến sắc, hiển nhiên nàng là nhớ tới tới đây một đạo chủ nhân của thanh âm là người phương nào. Toàn bộ người cũng xuống, đến phía sau ta. Cổ anh trầm giọng nói. Ngay sau đó, cổ ra tất cả mọi người cũng bay xuống dưới, rơi vào cổ anh sau lưng. Nhưng Trần Thanh Huyền vẫn bị khống chế, không cách nào nhúc đích. Cổ Linh cũng là như vậy. Nhìn thấy một màn này, nhất là nghe ra cổ anh giọng điệu cũng biến thành ngưng trọng, Trần Thanh Huyền trong lòng thấy được hy vọng, đồng thời âm thầm cao hứng. Ngươi cái này bà già đáng chết cũng có khẩn trương sợ hãi thời điểm a. Quá tốt rồi. Cái này vị hùng mạnh tiền bối, đánh chết cổ anh lão thái bà này. Sau một khắc, một đạo bóng dáng hiện lên ở trên hư không. Đó là một đạo người đàn ông trung niên bóng dáng, một thân sám trắng đạo phục, khí tức mạnh mẽ. Trần Thanh Huyền nhìn thấy sám trắng đạo phục góc trái trên cùng điêu khắc trời xanh hai chữ Thương Không Học Viện. Không nghĩ tới a, lại là Khúc Khiếu ngươi. Được gọi là Khúc Khiếu Thương Không Học Viện cường giả, cười lạnh, cổ anh ngươi là không nghĩ tới, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Không biết là ngươi bất hạnh, hay là ta may mắn. Ta vừa lúc đang ở cổ mộ thành vùng này, sau đó lại biết được ngươi ở cái này bên, liền muốn tới thử vận khí một chút. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Trần Thanh Huyền, đế thuật người thừa kế. Khúc Khiếu ánh mắt lại rơi vào bị khống chế Trần Thanh Huyền trên người, không biết đang có ý đồ gì. Đế thuật ta, khó trách các ngươi cổ gia cũng sẽ đánh tiểu tử này chú ý. Một hồi ta kéo Khúc Khiếu, các ngươi mau sớm trốn đi. Cổ anh nhỏ giọng nói, đồng thời triệt tiêu đối cổ linh cấm chỉ. Vậy mà, cổ anh, hôm nay sợ là các ngươi người nhà họ cổ chắp cánh khó chạy thoát. Lại một đường tiếng cười lạnh từ xa đến gần, từ phía chân trời bên thật nhanh chuyển tới. Lại là một kẻ Thương Không Học Viện cường giả đến. Khúc sư minh, không nghĩ tới ngươi nhanh hơn ta một bước. Ha ha, tốt. Khúc Khiếu cười to. Cổ anh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, một cái Khúc Khiếu liền đã có thể áp chế mình. Nếu như hơn nữa mới vừa lại xuất hiện phân lô, vậy mình thật sự không cách nào ứng đối. Cổ giản, các ngươi năm người lưu lại, cùng ta cùng nhau giết địch, kéo hai người bọn họ, để cho cổ linh bọn họ trẻ tuổi tộc nhân trước trốn đi. Là, cổ tổ. Cổ gia kia năm tên đại nhân tiến lên một bước, đứng ở cổ anh trái phải hai bên. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Mặc dù Trần Tuân gia Thương Không Học Viện hai tên cường giả, hơn nữa rõ ràng cho thấy có thể áp chế cổ anh đoàn người. Nhưng đây có phải hay không vừa giống như trước như vậy, bản thân một lần nữa rơi vào một cái khác trong hầm. Chương 645, bị Thương Không Học Viện người bắt đi. Chương 645, bị Thương Không Học Viện người bắt đi. Vẫn kiếm tông người chia phần hai đội hành động. Một đội do tông chủ Phong Thiên dẫn tiến về Đại Bi Cung làm khó dễ. Một cái khác đội thời là từ Tư Không Đạo Nhân dẫn tiến về cứu viện Trần Thanh Huyền. Vậy mà Trần Thanh Huyền không có thể chờ đợi đến sư tôn của mình và người, cũng là chờ đến chín thánh trong một cái khác thế lực, Thương Không Học Viện hai tên cường giả. Hắn không biết đây là phúc hay là họa. Cổ anh trước các ngươi người nhà họ cổ giết ta Thương Không Học Viện cảnh thế phó viện trưởng, bây giờ chúng ta trời xanh học viên cũng phải để cho các ngươi cổ gia thể hội một chút trong tộc cường giả bị giết tư vị. Lúc này phía sau chạy tới kia một kẻ Thương Không Học Viện cường giả trầm giọng nói. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi một tiếng, cảm thấy hoặc giả lần này bản thân có cơ hội bỏ trốn. Cổ anh giận dữ, chúng ta cổ gia đã nói rất nhiều thứ, các ngươi học viện cảnh thế phó viện trưởng không phải chúng ta cổ gia sát hại. Ừ, cho tới bây giờ cổ anh ngươi nói những thứ này còn hữu dụng sao? Chúng ta cảnh thế phó viện trưởng rõ ràng chính là chết ở các ngươi cổ gia luyện long chỉ bí thuật thần thông chi hạng, chẳng lẽ nói trừ bọn ngươi ra cổ gia ra, còn có những người khác tu luyện luyện long chỉ? Cái này, chúng ta cổ gia cũng là cảm thấy kỳ quái, cũng một mực tại điều tra bên trong. Nói nhảm thiếu nói, giết. Tiếng kêu rơi xuống, Thương Không Học Viện hai tên cường giả ngay sau đó ra tay. Trong nháy mắt, cổ anh mang theo năm tên cổ gia đại nhân lên chiến. Bất quá chớp mắt một cái, bốn phía cũng đã hỗn loạn một lần. Mà Trần Thanh Huyền cũng ngạc nhiên, ngoài ý muốn phát hiện trên người mình cấm chế không nở bung ra. Cháy mau. Lúc này, bên hai của hắn vang lên một đạo thanh âm cực kỳ yếu ớt. Cổ Linh. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, vừa định đối chợt đi tới bên người Cổ Linh nói gì, nhưng là bị đối phương một cái ánh mắt chừng trở về. Đi mau. Cổ Linh lại thấp âm thanh nói một câu. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, không do dự nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này, cổ gia còn lại trẻ tuổi tộc nhân cũng rối rít chú ý trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Không ai chạy trốn. Một đêm này, Trần Thanh Huyền bất chấp thương thế trên người, liều mạng bình thường chạy trốn. Hơn nữa, chạy trốn lộ tuyến cũng phải không định. Đông bay một đoạn, bắc bay một đoạn. Hoàn toàn không có phương hướng, mục đích cũng không nghĩ bị cổ gia người tùy tiện tìm được bản thân. Mặc dù, cổ gia bây giờ gặp gỡ Thương Không Học Viện người đánh chặn đường, nhưng là ai có thể bảo đảm kết quả như thế nào? Vạn nhất, cổ gia chợt tuôn ra mấy cái hùng mạnh tộc nhân, tùy tiện đánh chết Thương Không Học Viện hai vị kia cường giả. Sau đó lại hướng bản thân đuổi tới, vậy mình chẳng phải là lần nữa rơi vào người nhà họ cổ trên tay. Cho nên, Trần Thanh Huyền suy nghĩ nếu lần này may mắn từ cổ anh trên tay trốn ra được, liền liều mạng chạy trốn. Hắn không nghĩ một lần nữa bị người khống chế được không thể động đậy, sau đó trở thành trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Về phần Cổ Linh, sẽ không có chuyện gì. Giờ khắc này, bầu trời tối đen trên, Trần Thanh Huyền hoặc là một đạo lưu quang, như lưu tinh, xẹt qua chân trời. Tự nói nói, nàng thế nhưng là cổ gia đại tiểu thư, là cổ gia từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất một trong, vô luận như thế nào cổ gia tộc người cũng sẽ bảo hộ nàng bất tử. Nói không lo lắng, đó là giả. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng là không có bất kỳ biện pháp. Trần Thanh Huyền đang phục dụng cực phẩm chữa thương đan dược sau, thương thế trên người đã khôi phục rất nhiều. Sức chiến đấu cũng là từ từ lấy được khôi phục, tốc độ càng thêm nhanh. Sau 5 ngày, Trần Thanh Huyền xuất hiện ở một cái tên là Ngũ Thành thành trì nhỏ. Đi qua 5 ngày thời gian, hắn giống như là nổi điên bình thường chạy trốn, gần như không có một khắc dừng lại. Cụ thể hắn cũng không biết nơi này khoảng cách cổ mộ thành có bao nhiêu 10,000 dặm, tóm lại chính là cực xa. Hắn cũng không dám tiến vào đại thành trì. Đại thành trì nhiều người, lưu động người cũng nhiều, tu sĩ tự nhiên cũng nhiều. Hắn lo lắng người khác rất dễ dàng nhận ra mình. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, bây giờ toàn bộ Nam vực đại địa, bản thân sợ là đã rất nổi danh. Hơn nữa, không ít người nên ra mắt chân dung của mình. Mang theo nón lá, toàn thân áo đen, ngồi ở một gian đơn sơ tiểu lâu lầu 2 trong góc Trần Thanh Huyền, giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ, bản thân nên làm tới một môn công pháp, có thể dịch dung. Bởi như vậy, mình tới đi đâu đều không cần giống như bây giờ như vậy trốn đông tránh tây. Hắn thấp giọng tự nói, vừa ăn chút thức ăn, một bên uống rượu, Trần Thanh Huyền suy tính sau đó bản thân nên phải đi nơi nào. Cổ gia, đó là nhất định không thể đi. Thậm chí, giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn bản thân không có đến cổ gia đi, bằng không ta chính là đưa dê vào miệng cọp. Trong lòng hắn sợ, sau đó nghĩ đến Long Nhất Tiền Bối 5000 năm trước bất đắc dĩ cùng không cam lòng, sợ là cổ gia cũng là như thế này chèn ép Long Nhất Tiền Bối a. Vô cùng may mắn Long Nhất Tiền Bối không có được cái gì hùng mạnh truyền thừa, bằng không thậm chí có thể trực tiếp liền bị cổ gia tới một cái giết người cướp của. Các ngươi nghe nói không? Mấy ngày trước đây, Thương Không Học Viện hai tên cường giả đột nhiên đánh chặn đường cổ anh chờ cổ gia tộc người. Ừ, ta nghe nói, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Cái này cũng không kỳ quái, bây giờ chuyện này đã có ở đây không phạm vi nhỏ truyền ra. 5 ngày trước, cổ anh đoàn người tại bên ngoài cổ mộ thành bị Thương Không Học Viện Khúc Khiếu cùng Phan Ngô hai tên cường giả chặn đường, hai bên đánh lớn. Trần Thanh Huyền dừng một chút, chăm chú lắng nghe cách đó không xa mấy người trao đổi, muốn hỏi thăm cổ linh tin tức. Đi qua 5 ngày, hắn một mực tại trên bầu trời bay, đối với 5 ngày chuyện lúc trước, bây giờ không có chút nào biết. Hắn dừng lại, tiến vào cái thành nhỏ này Ngao Ngũ Thành. Thứ nhất là cảm thấy nên là an toàn. Thứ hai chính là muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới cổ linh. Cổ gia những người khác, tốt nhất chính là bị giết. Thương Không Học Viện Phan Ngô cùng Khúc Khiếu thực lực cường đại, áp chế hoàn toàn cổ anh cùng cổ gia mấy cường giả. Ta nghe nói, hai bên rằng co không lâu, cổ gia mấy cái kia cường giả liền bị đánh chết. Cổ anh cũng là bị thương không nhẹ. Kia cổ gia một bang trẻ tuổi tộc nhân chẳng phải là bị chém giết. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên cả kinh, vô cùng lo âu. Trong lòng kinh ngạc. Lúc ấy cổ anh thế nhưng là để cho cổ linh đoàn người trốn a. Chẳng lẽ cổ linh nàng không có chạy trốn sao? Những người khác không biết, nhưng là cổ linh, cổ gia đại tiểu thư tựa hồ vì hiểm hộ tộc nhân trốn đi, cũng xuất thủ giúp một tay. Cái này, cứ việc cổ linh tiên tử tiên phú siêu cường, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt Thương Không Học Viện hai tên cường giả, nàng hay là chênh lệch nhiều lắm đi. Cái này hiển nhiên là cổ linh. Trần Thanh Huyền không nhịn được, thấp giọng nói một câu, lo lắng và phần. Vậy có phải hay không cổ linh cùng cổ anh hai người cũng bị giết? Nghe đến đó, Trần Thanh Huyền ngừng thở, chăm chú lắng nghe. Cũng không có. Lúc này, lại có một người nói. Trần Thanh Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có bị giết. Quá tốt rồi. Chẳng qua là, đạo hữu, chuyện về sau như thế nào? Ta dò xét không được. Tất cả mọi người rối rít nhìn về phía mới vừa nói chuyện kia một người thanh niên. Trần Thanh Huyền cũng xuyên thấu qua trước mặt nó lá, nhìn về phía cái đó áo gấm năm thanh, không nhận ra đối phương là người phương nào. Cũng không thèm để ý thân phận của đối phương, hắn chẳng qua là muốn biết cổ linh như thế nào. Cổ linh nàng lại có hay không sống trốn đi? Hay là nói, bị Thương Không Học Viện người bắt đi? Chương 646, ngươi thật là Trần Thanh Huyền. Chương 646, ngươi thật là Trần Thanh Huyền. Ngũ Thành. Trần Thanh Huyền toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, bước nhanh đi ra tử lâu. Mới vừa đi ra tử lâu, liền đột nhiên phát hiện, phía trước thành trì đông môn cửa vào, xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cổ gia tộc người. Hơn nữa, liền hay là một đoạn thời gian trước đem bản thân khống chế lại, giám thị bản thân kia ba tên trẻ tuổi tộc nhân. Ma Đức. Trần Thanh Huyền trong lòng tức giận cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cổ gia người âm hồn bất tán, đuổi theo tới. Bọn họ là như thế nào đuổi kịp tới nơi này? Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ. Bản thân đi qua 5 ngày thời gian, đã một khắc không ngừng chạy trốn, thủy chung lợi dụng tốc độ cực cao phi hành, theo lý thuyết cổ gia người không thể nào trực tiếp đuổi kịp nơi này mới đúng. Ừm. Chợt, trong lòng hắn kinh nghi một tiếng. Nhớ ra cái gì đó. Ấn ký. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, hắn nhớ lại 5 ngày trước ở cổ mộ thành 500 dặm ngoài nguyên thủy rừng sâu trong, cổ anh cũng là tại trên người cổ linh làm ấn ký, mới nhẹ nhõm phát hiện cổ linh mang bản thân trốn đi. Chẳng lẽ mình trên người cũng bị hạ ấn ký? Hắn sợ nói. Đối, nhất định là như vậy. Trần Thanh Huyền lập tức suy nghĩ trốn đi. Vân vân. Chợt, hắn lại dừng bước lại, hoặc giả ta có thể đem mấy người bọn họ dẫn tới một cái vắng lạnh địa phương, sau đó xử lý bọn họ, cũng từ bọn họ trong miệng đạt được cổ linh tin tức. Mới vừa ở trong tử lâu, Trần Thanh Huyền biết được cổ linh cũng không có bị đánh chết, cũng không có bị Thương Không Học Viện kia hai tên cường giả bắt đi. Thậm chí, ngay cả cổ anh cũng hẳn là không có chết. Mới vừa rồi cái đó áo gấm năm thanh nói, đang ở thời khắc mấu chốt, cổ gia có mấy cái tộc nhân cường giả chạy tới, ngăn trở Phan Ngô cùng Cúc Hiếu. Nhưng chuyện về sau cũng là không biết được. Cho nên, cổ linh hôm nay là sống hay chết, là bị hộ tống trở về cổ gia, vẫn bị Thương Không Học Viện người bắt đi, người ngoài không biết được. Trần Thanh Huyền suy đoán trước mặt cái này ba tên cổ gia tộc người, xác suất lớn có thể biết cổ linh tình huống. Cho nên là, hắn muốn thử một chút, chỉ cần có một tia hy vọng, đều muốn thử một chút, muốn biết cổ linh ở nơi nào. Trần Thanh Huyền muốn xác nhận cổ linh tình huống như thế nào. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng lo âu cổ linh. Ấn ký lực lượng quá yếu, chúng ta cũng chỉ biết Trần Thanh Huyền ở nơi này một giải phụ cận. Ma Đức, đều là cái đó Trần Thanh Huyền, nếu như không phải hắn chạy trốn, chúng ta làm sao sẽ bị Thương Không Học Viện người tìm được? Nếu như tìm được Trần Thanh Huyền, ta nhất định phải đánh trước gậy hắn tứ chi. Chớ nói, mau tìm. Đúng đúng, nhất định phải mau sớm tìm ra Trần Thanh Huyền, trên người hắn thế nhưng là có trọng bảo, nếu như chúng ta có thể được đến, nhất định có thể tăng lên rất nhiều thực lực của chúng ta. Cái này Trần Thanh Huyền khí vận cũng quá tốt rồi, lấy được đế thuật truyền thừa, trên người vừa có cực kỳ mạnh mẽ trọng bảo. Bọn họ đều nhớ tới, 5 ngày trước Trần Thanh Huyền trong cơ thể phát ra một đạo cường thịnh kim quang, đem bản thân cô tổ kia một luồng hùng mạnh thần quang cũng hấp thu. Bản thân cô tổ đó là cường đại cỡ nào nhân vật? Nàng một luồng thần quang là cường đại dường nào, vậy mà Trần Thanh Huyền trên người trọng bảo lại có thể đem thần quang hấp thu hết, cái này đủ để chứng minh Trần Thanh Huyền trên người trọng bảo là lợi hại bậc nào. Đúng như Trần Thanh Huyền phỏng đoán như vậy, cổ anh ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Bất quá, theo cổ anh bị thương, ấn ký lực lượng yếu bất rất nhiều. Hơn nữa, đang phản kích cổ kiếm đoạt xá thời điểm, kia một luồng hùng mạnh kim quang cũng đem ấn ký lực lượng hấp thu một ít, đưa đến ở Trần Thanh Huyền trong cơ thể ấn ký yếu đi rất nhiều. Cho nên, cổ gia những thứ này đuổi tới trẻ tuổi tộc nhân, chỉ biết là Trần Thanh Huyền đại khái vị trí, cũng không thể xác định xác thực vị trí. Hơn nữa, cái này đại khái vị trí, phạm vi rất lớn. Nguyên bản mấy chục tên cổ gia trẻ tuổi tộc nhân, không thể không phân tán ra đến tìm Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, ngươi thật là Trần Thanh Huyền. Đang lúc này, mấy tên cổ gia trẻ tuổi tộc nhân chợt nghe một đạo tiếng kinh hô. Mấy người đột nhiên rung một cái, lập tức theo thanh âm nhìn sang. Nhìn thấy một cái toàn thân áo đen, mang theo nón lá bóng dáng, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Hắn chính là Trần Thanh Huyền. Chúng ta đuổi. Mấy tên cổ gia trẻ tuổi tộc nhân cũng lập tức phóng lên cao, đuổi theo Trần Thanh Huyền đi ra ngoài. Kỳ thực mới vừa kia một đạo tiếng kêu, là Trần Thanh Huyền giả trang người khác thanh âm, mục đích đúng là để cho người nhà họ Cổ phát hiện mình. Trần Thanh Huyền cố ý bại lộ bản thân, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Bằng nhanh nhất tốc độ, thật nhanh trốn đi Ngũ Thành. Hắn được làm hết sức cách xa Ngũ Thành, sau đó lại đối mấy người bọn họ ra tay. Nếu mấy người bọn họ có thể xuất hiện ở Ngũ Thành, như vậy cổ gia cái khác trẻ tuổi tộc nhân cũng nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này phụ cận. Cổ gia thế nhưng là chín thánh cấp đừng tồn tại, là hùng mạnh lãnh đời gia tộc, tộc nhân con em cũng cực kỳ cường đại. Nếu như ở chung quanh cái khác cổ gia trẻ tuổi tộc nhân cũng đuổi tới vậy, bản thân coi như nguy hiểm. Cho nên, tất nhiên muốn cách xa Ngũ Thành mới có thể độc thủ. Hơn nữa, còn nhất định phải nhanh cách xa. Đối, hắn chính là Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ngươi chạy không thoát. Trần Thanh Huyền đừng làm vô vi dãy rủa. Theo chúng ta trở về cổ gia, hoặc giả ngươi còn có thể thiếu bị một ít da thịt nỗi khổ. Cổ gia mấy tên trẻ tuổi tộc nhân còn không biết, bọn họ đã trúng Trần Thanh Huyền bẫy dập. Vô vi dãy rủa. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Các ngươi có mấy người đuổi kịp ra ra người ta lại nói. Trần Thanh Huyền ngươi còn không biết đi. Một kẻ cổ gia trẻ tuổi tộc nhân cười to. Bây giờ nói cho ngươi cũng không sợ. Trên người ngươi bị chúng ta cô tổ lưu lại ân ký, bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào, chúng ta cũng có thể tìm được ngươi. Mấy người ngang to như trời cười. Theo bọn họ nghĩ, bây giờ phát hiện Trần Thanh Huyền, đối phương vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Cũng sẽ không lo lắng nói cho Trần Thanh Huyền bị hạ ân ký. Quả là thế. Trần Thanh Học cười lạnh, bất quá cũng là không lo lắng chút nào. Không biết vậy, bản thân hoặc giả sẽ còn bị người nhà họ của một mực truy lùng. Nhưng nếu biết, Trần Thanh Huyền liền có lòng tin có thể xóa đi trên người ân ký. Trần Thanh Huyền ngươi đây là lại muốn thể nghiệm một lần làm con chuột tư bị sao? Trần Thanh Huyền ngươi trốn không thoát, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể căn cứ ân ký tìm được vị trí của ngươi. Trần Thanh Huyền lại nghe thấy sau lưng mấy người ngao ngao kêu lên. Hắn quay đầu cười lạnh, đừng như vậy đoán chắc chính các ngươi chính là mèo. Có lúc mèo và chuột thân phận là sẽ phát sinh biến chuyển. Dứt tiếng, Trần Thanh Học hết lực thúc dục trong cơ thể linh khí, vận chuyển phù quang lực ảnh, như cùng một đạo tia chớp màu đen, ngất trời chân trời. Bây giờ đã cách xa Ngũ Thành, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách này còn chưa đủ bảo hiểm, nhất định phải lại cách xa một ít. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Thanh Huyền chú ý tới. Cổ gia những thứ này tộc nhân không cách nào căn cứ ấn ký tìm ra bản thân xác thực vị trí. Bằng không, bọn họ mới vừa ở Ngũ Thành đã sớm phát hiện mình. Hơn nữa, cũng quả quyết không chỉ sau lưng mấy người tìm được tới. Chương 647, trốn. Chương 647, trốn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Lúc này, cổ gia bốn tên trẻ tuổi tộc nhân trong, dẫn đầu kia một người không thèm cười lạnh. Trần Thanh Huyền đã ngươi miệng cứng như vậy, ta hy vọng thân thể của ngươi cũng có thể cứng như vậy. Cũng đừng như vậy một trốn. Tên này cổ gia trẻ tuổi tộc nhân gọi Cổ Thành Nhân. Mã Đức, tiểu tử này tu vi chẳng ra sao, nhưng tốc độ này ngược lại rất nhanh. Không sai, một điểm này thật để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ta nhìn hắn thân pháp này, hẳn không phải là ra từ Vân Kiếm Tông. Đối, ta nhìn cũng có chút nhìn quen mắt, cảm giác hình như là Sở gia. Đó phải là, trước Sở gia đại tiểu thư thế nhưng là Vân Kiếm Tông thánh nữ, có thể chính là khi đó Sở gia đại tiểu thư truyền thụ cho hắn. Cổ gia bốn tên trẻ tuổi tộc nhân đều thán phục với Trần Thanh Huyền tốc độ. Trần Thanh Huyền cũng không có nghe đối thoại của bọn họ, lúc này hắn nghiêng đầu nhìn một cái bốn người sau lưng. Lại đánh giá một chút nơi này khoảng cách Ngũ Thành khoảng cách, cảm giác khoảng cách còn chưa đủ xa. Cho nên hắn suy nghĩ tiếp tục đi phía trước lại bay một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền hướng bay không hề cố định. Đông bay một hồi, bắc bay một hồi vân vân. Ngược lại chính là để cho người khó có thể suy nghĩ. Trần Thanh Huyền ngươi mới vừa không phải nói mèo và chuột thân phận có lúc sẽ đối với điều sao? Thế nào bây giờ lại là một trốn? Trần Thanh Huyền ta khuyên ngươi đừng làm tiếp vô vị kháng tranh, vô dụng. Trần Thanh Huyền lúc này lại nghe thấy sau lưng cổ gia mấy người ngao ngao gọi. Hắn cười lớn, mấy vị cháu trai, có phải hay không phát hiện không đuổi kịp ra ra người tốc độ? Trần Thanh Huyền ngươi trước không nên đắc ý, ngươi tổng hội bị chúng ta đuổi theo. Cổ thành nhân có chút tức giận. Hắn vốn tưởng rằng một khi phát hiện Trần Thanh Huyền tung tích, bản thân bốn người là có thể nhẹ nhõm bắt lại đối phương. Cũng là không nghĩ tới không ngờ bị Trần Thanh Huyền lợi dụng tốc độ đổ bỡn. Mấu chốt hay là, Trần Thanh Huyền thân pháp võ kỹ cũng không phải là chính Vân Kiếm Tông. Trần Thanh Huyền lần này cũng không có đáp lại, một lần nữa thúc dục trong cơ thể linh khí, đem tốc độ lần nữa tăng lên. Cổ thành nhân bốn người mắt thấy Trần Thanh Huyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước bay ra ngoài. Mã Đức, tiểu tử này xong chưa? Lại bay nửa canh giờ, lại bay ra ngoài không biết mấy ngàn dặm, Trần Thanh Huyền rốt cục thì dừng lại. Hắn phát hiện một chỗ rừng rậm nguyên thủy, liền một con lao xuống đi. Ừm. Sau lưng một mực không ngừng theo sát cổ thành nhân bốn người thấy vậy, kinh nghi một tiếng. Ngay sau đó liền cười lạnh. Không kiên trì nổi sao? Mã Đức, tiểu tử này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục trốn đi xuống. Có thể cung cấp lợi hại như vậy tốc độ, cái này hạng thân pháp võ kỹ nên cực kỳ đỉnh cấp, mà tự nhiên, đối với linh khí tiêu hao cũng là cực lớn. Cổ thành nhân bốn người cũng một con đuổi tiếp. Không trốn. Bốn người bọn họ rơi xuống đất, thứ nhất thời gian nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng là không hề chấp nhận. Trốn. Trần Thanh Huyền cười lạnh, ai nói ta đây là đang lẩn trốn. Mã Đức, Trần Thanh Huyền cho tới bây giờ ngươi liền không thể chớ giả bộ sao. Từ ngũ thành sau khi ra ngoài, ngươi cũng bay hơn nửa ngày, như thế mà còn không gọi là trốn. Trần Thanh Huyền ngươi ý là, ngươi cố ý bay đến nơi này, đem chúng ta dẫn tới bên này. Trần Thanh Huyền gật đầu, cuối cùng có một cái thông minh. Cho nên nói, mèo và chuột thân phận có lúc không nhất định. Rốt cuộc ai là mèo, ai là con chuột, cái này cũng khó mà nói. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là mạnh miệng a. Trước ở cổ mộ thành thời điểm, không thể động tới ngươi, lần này lao tử nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Đem hắn đè xuống đất ma sát. Cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Không cần đi. Hắn Trần Thanh Huyền cần chúng ta bốn người cùng tiến lên. Vậy được, cổ vương ngươi lên trước. Dẫn đầu cổ thành nhân nói. Tên kia gọi cổ vương năm thanh trên mặt mang cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, chậm rãi đi ra. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là vui lòng đối phương từng cái một đi lên. Xử lý trước một cái lại nói. Trần Thanh Huyền, ta biết thân phận của ngươi võ kỹ rất lợi hại, tốc độ rất nhanh. Cổ vương khẽ cười nói, chỉ cần thoáng chú ý một chút tốc độ của ngươi là tốt rồi. Trần Thanh Huyền bừng tỉnh cười khẽ, không sai. Xác thực như vậy. Chẳng qua là. Dứt tiếng. Cổ vương trong nháy mắt liền phát hiện phía trước không thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, chẳng qua là nhìn thấy mới vừa đối phương đứng thẳng hư không, chỉ để lại mấy đạo phù văn màu vàng. Hắn đột nhiên kinh hãi, đó là. Cổ thành nhân ba người cũng giống vậy hoảng sợ không dứt, bọn họ nhận được kia mấy đạo phù văn màu vàng là cái gì? Trận pháp. Trần Thanh Huyền thân ảnh biến mất sau. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, một đạo màu vàng cái bóng cũng đã xuất hiện ở cổ vương trước mặt. Hơn nữa, đó là một đạo kim sắc thiểm điện. Cổ vương đột nhiên biến sắc. Đó là màu vàng trường thương, không ngờ từ đâm rách hư không, chui ra ngoài, thẳng đến đầu lâu mình. Không. Cổ vương sợ hãi kêu, phía sau tốt chứ còn không có phát ra được, tiếng kêu sợ hãi của hắn liền ngừng lại. Oeng. Cực lớn đánh vào âm thanh, phóng lên cao. Cổ vương đầu lâu giống như là dưa hấu vậy, bị một cây trường thương động bạo phá. Mà lúc này đây, cổ thành nhân ba người mới nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, đi theo kia một cây màu vàng trường thương phía sau, từ trong hư không chui ra ngoài. Giờ khắc này, ba người bọn họ chấn kinh đến động một cái cũng không thể động. Không thể tin được mới vừa một màn kia, cũng không cách nào tiếp nhận giờ khắc này, đồng bào của mình tộc nhân cổ vương, không ngờ gần như ở chớp mắt một cái liền bị Trần Thanh Huyền đánh chết. Trần Thanh Huyền ngươi, ngươi là một kẻ trận pháp đại sư. Không biết qua bao lâu, cổ thành nhân rốt cuộc thoáng phản ứng kịp, kinh ngạc xem Trần Thanh Huyền. Theo một câu nói này rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn hai tên cổ gia tộc người lúc này mới phản ứng kịp. Nhìn về phía Trần Thanh Huyền giống như là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ba người bọn họ mới vừa cũng đều nhìn thấy, Trần Thanh Huyền căn bản cũng không có thi triển bất kỳ bố trí, trực tiếp liền phát động trận pháp. Mà ở toàn bộ tu tiên giới nhận thức chung trong, chỉ có trận pháp đại sư mới có thể thuần phát trận pháp. Nói như vậy, chẳng phải là Trần Thanh Huyền là trận pháp đại sư? Nghĩ tới đây, cổ thành nhân ba người hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi không dứt. Trận pháp đại sư? Nếu như Trần Thanh Huyền là trận pháp đại sư vậy, kia, trốn. Cổ thành nhân lúc này quát to một tiếng. Hắn biết rõ, nếu như Trần Thanh Huyền là trận pháp đại sư vậy, chỉ dựa vào bản thân ba người căn bản cũng không có thể là Trần Thanh Huyền đối thủ. Trong nháy mắt, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy cổ thành nhân ba người hướng ba phương hướng chạy ra ngoài. Hắn rất ngoài ý muốn. Một là không nghĩ tới cổ gia còn thừa lại ba người ở phát hiện mình là trận pháp sư sau, lập tức liền sợ. Hai là, Trần Thanh Huyền thật là không cách nào phỏng đoán, ba người bọn họ lại như thế ăn ý, vậy mà trong nháy mắt là có thể tách ra ba phương hướng chạy trốn, thì giống như trước bọn họ đã thử qua bình thường. Trần Thanh Huyền cười to, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Mèo và chuột thân phận, có lúc ngay cả chính mình cũng không biết. Trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Chương 648, cổ linh tin tức chương 648, cổ linh tin tức không tới một khắc đồng hồ, trừ mới vừa dẫn đầu cổ thành nhân ra, còn lại hai tên cổ gia trẻ tuổi tộc nhân đã bị Trần Thanh đánh chết. Mà giờ khắc này, cổ thành nhân cũng đã bị Trần Thanh Huyền đột phục, một thương chống đỡ ở trên trán. Người tên là gì? Trần Thanh Huyền tay trái cầm màu vàng bản long thương, mũi thương chống đỡ cổ thành nhân trên trán. Cổ thành nhân. Xà thân. Á đủ. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng không nhịn được rủa xả một câu. Cổ Phong, Cổ Đao, Cổ Phàm vân vân, đều là tốt bao nhiêu tên à, ngươi cũng không lấy lại cứ lấy một cái danh tự như vậy. Ngươi không chết liền không có thiên lý. Không thành công thì thành nhân. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xả thân đi. Trần Thanh Huyền đã vừa mới đã nhìn ra, cái này gọi cổ thành nhân năm thanh chính là bọn họ bốn người bên trong dẫn đầu. đem hắn lưu đến cuối cùng, mục đích đúng là muốn từ đối phương trong miệng lộ ra cổ linh tình huống trước mắt. Trần Thanh Huyền, ngươi không thể giết ta. Trần Thanh Huyền vẫn còn ở trầm tư, cổ thành nhân lúc này nói, ngươi nếu là giết ta, ngày sau ngươi như thế nào đối mặt cổ linh? Không thể giết ngươi. Trần Thanh Huyền trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười khinh thường. Ta phát giác ngươi người nhà họ cổ thật đúng là có chút ý tứ. Mới vừa thấy ta vận dụng trận pháp, lập tức không đánh mà chạy. Hơn nữa còn con mẹ nó cực kỳ ăn ý, lại có thể không cần thương lượng, là có thể tách ra bà phương hướng chạy trốn. Sau đó, bây giờ lại còn suy nghĩ hướng ta xin tha. Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Cổ thành nhân trong lòng rủa xả. Cái định mệnh, chẳng lẽ ngươi không biết mới vừa chính ngươi kia một cái có nhiều dọa người sao? Thuấn phát trận pháp a. Đây chính là chỉ có trận pháp đại sư mới có thể làm được. Mà cũng không cần nói trận pháp đại sư, sợ sẽ là một cái thực lực chênh lệch không quá lớn trận pháp sư đến rồi, cũng có thể đem chúng ta ba người đánh ra rồi tới. Trần Thanh Huyền, chính ngươi là trận pháp đại sư, chuyện này chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm số sao? Nói cho ta biết, cổ linh tình huống bây giờ như thế nào? Trần Thanh Huyền trầm giọng hỏi. Lúc này, cổ thành nhân tựa hồ thấy được hy vọng sống sót. Trần Thanh Huyền, ta có thể nói cho ngươi cổ linh tình huống, nhưng ta có một cái điều kiện. Trần Thanh Huyền lúc này cười lạnh một tiếng, là để cho ta bỏ qua cho ngươi sao? Đối. Đáng tiếc, bây giờ ngươi không có hòa đảm điều kiện tư bản. Trần Thanh Huyền lắc đầu nói, ngươi nếu là không nói, ta cái này một thương đi xuống, đầu của ngươi giống như mới vừa rồi cổ vương như vậy, như cái dưa hấu vậy, muốn nổ tung lên. Cổ thành nhân cô lô một tiếng, nuốt một bãi nước miếng. Nhưng là đoán chắc đã biết, nếu như mình nói thẳng ra, Trần Thanh Huyền nhất định sẽ không bỏ qua bản thân. Cho nên, Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi không đáp ứng ta, cho dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn lấy được cổ linh tin tức, trừ phi đáp ứng ta, ở sau khi ta nói ra, ngươi nhất định thả ta rời đi. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nhẹ hí mắt, nhìn chằm chằm trước mặt cổ thành nhân nhìn mấy lần. Thấy đối phương một bộ đoán chắc dáng vẻ, biết nếu như mình không đáp ứng hắn, vẫn thật là một bộ đánh chết cũng không nói thái độ. Có thể, ngươi nói cho ta biết cổ linh tin tức, sau ta cân nhắc thả ngươi rời đi. Không. Cổ thành nhân lập tức nói. Ngươi nhất định phải đáp ứng thả ta rời đi, mà không phải cân nhắc. Đối với dạng này từ trò chơi, cổ thành nhân mới sẽ không trúng kế. Trần Thanh Huyền tức giận, ngươi thật đúng là phiền toái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cổ linh tin tức, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Cổ thành nhân nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, như tin đồn như vậy, phía sau chúng ta cổ gia cùng với đối diện Thương Không Học Viện cũng lục tục chạy tới một chút cường giả. Nhưng trên tổng thể mà nói, hay là Thương Không Học Viện chạy tới cường giả thực lực phải mạnh hơn một chút. Cổ Linh đại tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền nghiệm hộ chúng ta một bang trẻ tuổi tộc nhân rời đi, ở lại nơi đó. Sau đó, căn cứ lui về tới tộc lão nói, Cổ Linh đại tiểu thư bị Thương Không Học Viện một kẻ gọi là An Nhạc đạo nhân cường giả đuổi giết. Cho tới bây giờ, chính là chúng ta cổ gia người cũng không biết Cổ Linh đại tiểu thư trốn đi nơi nào. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền lúc này liền sắc mặt đại biến. Cổ Linh nàng sẽ không bị Thương Không Học Viện An Nhạc đạo nhân giết đi. Cổ thành nhân nhìn ra Trần Thanh Huyền suy nghĩ trong lòng, lập tức nói, ngươi yên tâm đi, Cổ Linh đại tiểu thư nàng cũng chưa chết. Nếu như nàng thật bị giết, chúng ta cổ gia tộc địa có người sẽ phát hiện. Cho tới bây giờ, Cổ Linh đại tiểu thư tuyệt đối còn chưa có chết. Trần Thanh Huyền dừng một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Đúng nha, nếu như Cổ Linh đã bị cái đó An Nhạc đạo nhân giết, tin tưởng toàn bộ cổ gia đều đã dơ toàn tộc lực xuất động. Như vậy lớn động tác, nhất định sẽ kinh động toàn bộ Nam vực đại địa. Tới cho đến trước mắt, còn không có truyền ra tin tức như thế. Cái này chứng minh Cổ Linh còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn lập tức lại lo lắng đứng lên. Cổ Linh, trốn đi nơi nào? Bản thân như thế nào tìm đến Cổ Linh? Ngươi? Trần Thanh Huyền cúi đầu nhìn về phía cổ thành nhân, ngươi thật không biết Cổ Linh nàng trốn đi nơi nào? Thật không biết ta. Chúng ta toàn bộ cổ gia cũng không biết. Nếu là biết vậy, chúng ta đã sớm phái người đi cứu viện. Trần Thanh Huyền bừng tỉnh. Cũng đúng nha, nếu như cổ gia biết vậy, đã sớm phái cường giả đi cứu. Ừm. Không đúng. Trần Thanh Huyền lại lập tức nghĩ tới điều gì? Trước cổ anh lão thái bà kia không phải tại trên người cổ linh lưu lại ấn ký sao? Các ngươi cổ gia có thể bằng vào ấn ký tìm được cổ linh, là tốt rồi, nghĩ các ngươi truy lùng ta cũng như thế. Cổ thành nhân lại lập tức giải thích, cô tổ chức đúng là đại tiểu thư trên người lưu lại ấn ký, thế nhưng là không biết vì sao, nàng không cảm ứng được đại tiểu thư trên người ấn ký. Trần Thanh Huyền nghe xong, đáy mắt thoáng qua lau một cái nghi ngờ, nhìn chằm chằm cổ thành nhân nhìn. Hắn đang suy nghĩ, cái này cổ thành nhân có phải hay không đang gạt bản thân. Trần Thanh Huyền, ta nói đều là lời thật. Cổ thành nhân dĩ nhiên là nhìn ra, đối phương không tin mình. Hán bộ giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cổ linh đại tiểu thư không phải là bị Thương Không Học Viện cường giả đuổi giết, mà là đi về cổ gia. Ta cứ việc trực tiếp nói cho ngươi, không có cần thiết nói nàng vẫn còn ở bị đuổi giết. Bởi như vậy, ta chẳng phải là còn có thể để ngươi an tâm, càng có thể để ngươi bỏ qua cho ta. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng cũng là cảm thấy cái này cổ thành nhân nói, vẫn có chút đạo lý. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Cổ thành nhân nghe vậy, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, bây giờ ta đã đem cổ linh đại tiểu thư tin tức nói cho ngươi, dựa theo trước thừa nhượng, ngươi được thả ta rời đi. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, im lặng gật đầu một cái. Cổ thành nhân thấy vậy, không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Vâng. Vậy mà, đang ở hắn vừa định xoay người trong nháy mắt, một cỗ khủng bố kim quang từ bàn long thương mũi thương lao ra, đem cổ thành nhân đầu lâu đánh thành vỡ vụn dưa hấu. Trần Thanh Huyền mới không nghĩ bỏ qua cho đã từng mong muốn đánh chết địch nhân của mình. Chương 649, Nghe ngóng cổ linh hành tung chương 649, nghe ngóng cổ linh hành tung đánh chết cổ thành nhân sau, Trần Thanh Huyền lập tức lợi dụng trong cơ thể thần bí cổ đỉnh, đem thân thể của mình cọ rửa một lần, lấy hoàn toàn xóa đi cổ anh kia bà già đáng chết trên người mình lưu lại ân ký. Kể từ đó, Trần Thanh Huyền mới cảm giác được bản thân ở một mức độ nào đó là an toàn, có thể hơi yên lòng một chút. Hơn nữa, cũng có thể toàn thân tâm đầu nhập đi căn cứ cổ linh nhận hiện tin tức, đi lần theo cổ linh. Vô cùng may mắn cổ linh còn chưa có chết. Trần Thanh Huyền sợ nói, trong đầu hiện ra cổ linh kia tiên khí 10 phần dáng vẻ, đỉnh đầu một mảnh linh khí màn mưa, thủy chung người mặc váy dài trắng, một đôi đẹp mắt chân ngọc, thủy chung chân chuồng, cực kỳ xinh đẹp mà mê người. Sau đó, Trần Thanh Huyền trong lòng một phen hối hận, trong đầu kìm lòng không đặng hiện ra cổ linh một câu kia nói chuyện, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhớ tới một câu nói này, Trần Thanh Huyền cười khổ, ta làm sao sẽ hoài nghi cổ linh mong muốn mưu hại mình đâu, ta thật là ngu. Đáng tiếc chính là, cho đến sinh ly tử biệt, bản thân cùng cổ linh giữa nói câu nói sau cùng, lại chính là một câu như vậy. Bản thân thậm chí cũng còn chưa kịp thật tốt hướng cổ linh giải thích một chút, không có hướng cổ linh nói xin lỗi. Cổ linh nàng, nhất định rất đau lòng cùng thất vọng đi. Trần Thanh Huyền thấp giọng tự nói nói, dù sao nàng thật lòng đợi bản thân, mà bản thân không ngờ hoài nghi người ta muốn mưu hại mình. Đổi lại là bất cứ người nào, cũng sẽ thương tâm. Thanh soát thân thể sau, Trần Thanh Huyền quyết định lập tức lên đường, đi tìm cổ linh. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải tìm được trước cổ linh. Liền xem như, cũng phải cùng với cổ linh. Dứt lời, Trần Thanh Huyền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Trước mắt, hắn không có cụ thể mục đích, không có cụ thể phương hướng. Chẳng qua là bằng vào cảm giác, nơi nào sẽ có thể xuất hiện cổ linh địa phương, liền đi nơi đó. Bất quá, lần này hắn thay đổi sách lược. Trước, bởi vì phải tránh né cổ gia tộc người đuổi giết, mà không dám tiến vào đại thành trì. Nhưng bây giờ vì nghe ngóng cổ linh tin tức, không thể không tiến vào những thứ kia đại thành trì. Bởi vì đại thành trì mới có nhiều hơn người tu tiên tụ tập. Như vậy tới nay, đối với mình mong muốn nghe ngóng cổ linh tin tức mới có thể dễ dàng hơn. Một cái khác mục đích đúng là Trần Thanh Huyền cũng có thể ở đại thành trì trong dễ dàng gặp cổ gia người. Mong muốn nghe ngóng cổ linh tin tức, cũng có thể từ cổ gia tộc người hạ thủ. Hoặc giả bọn họ có nhà mình đại tiểu thư tin tức, cũng có nói. Trên bầu trời, Trần Thanh Huyền vừa nói, một bên hướng phía tây một người trong đó lớn nhất thành trì một trong quảng thành bay đi, giống như một đạo tia chớp màu đen bình thường. Hắn xem qua vùng này bản đồ, đối với vùng này địa vực một ít đại thành trì ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Trần Thanh Huyền xuất hiện ở một cái tên là 6 sao thành trì. Đây cũng là giống như quảng thành đại thành trì. Đi qua 5 ngày trong thời gian, Trần Thanh Huyền đã đi qua 3 cái đại thành trì, Lục Tinh thành là thứ 4 cái. Ở phía trước 3 cái đại thành trì trong, hắn mỗi một cái thành trì cũng dừng lại thời gian một ngày, cũng là không có hỏi thăm đến cổ linh tin tức. Thậm chí, ở ngày thứ 3 thời điểm, Trần Thanh Huyền một lần nữa gặp được cổ gia mấy tên trẻ tuổi tộc nhân. Không có ngoài ý muốn, bọn họ bị Trần Thanh Huyền đánh chết, mà từ bọn họ trong miệng, hắn lấy được cùng từ cổ thành nhân trong miệng đạt được vậy tin tức. Cổ linh còn chưa có chết, nhưng cũng không có trở lại cổ gia, mà là bị Thương Không học viện An Nhạc đạo nhân đuổi giết. Kỳ quái, Trần Thanh Huyền toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, đi ở Lục Tinh thành rộng rãi, nhưng đầu người mãnh liệt trên đường phố. Người nơi này rất nhiều, 50 mét rộng rãi trên đường phố, không ngờ cũng bả vai lướt qua bả vai hành động. Ông chủ, những vũ khí này bán thế nào? Tiểu gia là muốn mua kiếm hay là đao? Hay là thương? Tiểu ca, đến đây, mau vào nhìn một chút, chúng ta cái này linh dược là toàn Lục Tinh thành tốt nhất. Trần Thanh Huyền đi ở trên đường, một bên trầm tư cổ linh bị Thương Không học viện cường giả đuổi giết chuyện này có gì đó quái lạ, một bên nghe bên đường hai bên các loại ầm ĩ thanh âm. Theo lý thuyết, ngoài cổ linh mạo đặc thù rõ ràng như vậy, hơn nữa danh tiếng cũng lớn, rất nhiều người cũng nhận được nàng, không có đạo lý không hề có một chút tin tức nào. An Nhạc đạo nhân cũng là Thương Không học viện cường giả, danh tiếng của hắn cũng tất nhiên rất lớn, người biết hắn thì càng nhiều. Kể từ đó, hẳn là rất dễ dàng có người chú ý tới hai người bọn họ tồn tại. Hơn nữa, đoạn thời gian gần nhất, Thương Không học viện cùng lãnh đời giữa gia tộc xung đột cùng chém giết, nên là tất cả mọi người điểm chú ý. Cho nên, vô luận nói như thế nào, cũng phải có cổ linh cùng An Nhạc đạo nhân tin tức truyền tới. Giống như lúc trước ba cái đại thành chỉ vậy, Trần Thanh Huyền đi tới Lục Tinh thành tốt nhất từ lâu. Sau đó muốn một cái góc vị trí, để cho điếm tiểu nhị bên trên một chút sở trường chút thức ăn và rượu ngon, liền bắt đầu lặng lặng lắng nghe chúng quanh người tu tiên đối thoại. Từ ngực. Hắn bưng lên trước mặt bầu rượu, hướng ly rượu nhỏ trong rót một chén rượu, lại bưng lên ly rượu nhỏ, nhẹ nhàng uống một hớp. Gần đây các ngươi có nghe nói hay không? Lúc này, bắt đầu có người tu tiên nói. Theo hắn câu này treo người khẩu vị nói chuyện rơi xuống, một ít người tò mò nhìn về phía hắn. Có người càng là trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói cái gì? Trần Thanh Huyền nghe được câu này nói chuyện, cũng là lập tức buông xuống trong tay ly rượu, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Phen này là tin tức liên quan tới cổ linh sao? Chỉ nghe người kia mở miệng nói ra, gần đây Thương Không học viện không phải cùng cổ gia phát sinh kịch liệt xung đột cùng chém giết sao? Cổ gia đại tiểu thư cổ linh càng bị Thương Không học viện người đuổi giết. Liền cái này, hơn 20 người, từng cái một mòn mỏi trông chờ vẻ mặt xem hắn, sau đó hắn liền nói như vậy mấy câu đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ Nam vực đại địa đều biết chuyện. Ngay sau đó, từng cái một lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí đều có người mong muốn xông lên đánh hắn. Trần Thanh Huyền cũng là trong lòng không nói. Nói chuyện người nọ là cái tuổi tác hơn 20 năm thành, một thân đạo phục, cũng là để cho người không nhìn ra là kia cửa kia phái, gia tộc nào con em. Lúc này, đối mặt với có người muốn đánh hắn xung động, hắn cũng là cười khẽ đứng lên. Đương nhiên không chỉ như vậy. Ta có một ít mới vừa nhận được tin tức, ta đoán chừng toàn bộ các ngươi người cũng chưa nghe nói qua. Dứt tiếng, lực chú ý của mọi người lại một lần nữa bị hắn hấp dẫn tới. "Tiểu tử, một hồi ngươi nói tin tức tốt nhất xứng đáng với ngươi bây giờ như vậy treo chúng ta khẩu vị, bằng không, ngươi biết bị đánh chết." "Bang." Mới vừa người kia nói xong có người sẽ đánh chết hắn, chợt liền có người nhắc tới ba thước thanh phòng, một bộ chuẩn bị giết người dáng vẻ. Người trẻ tuổi kia chân mày nhảy một cái, đến mức đó sao? Không phải là nói chuyện mà thôi sao? "Bất quá các ngươi yên tâm, tin tức này tuyệt đối có thể lấp đầy khẩu vị của các ngươi." Trần Thanh Huyền cũng cùng chung quanh những người khác vậy, một lần nữa bị thanh niên này lời nói hấp dẫn. Chương 650, Thương Không Học Viện biến thái thiên tài. Chương 650, Thương Không Học Viện biến thái thiên tài thành công đem lực chú ý của mọi người cũng hấp dẫn tới cái này tên Nam Thanh, xem ra kỳ thực bình thường, cũng không phải là cái gì khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, cái chủng loại kia. Hơn nữa, một thân tu vi khí tức cũng không cường đại. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền cũng không có quá đem hy vọng đặt ở trên người hắn, nhất là mới vừa hắn kia một cái. Chỉ bất quá trước mắt Trần Thanh Huyền cũng không có quá tốt nguồn tin tức, bằng không, đều chẳng muốn chiếm hắn. Dáng vẻ bình thường Nam Thanh, lần nữa quét mắt một cái vây ở bên người tất cả mọi người, cười khẽ đứng lên. "Ta nghe nói, Thương Không Học Viện phái ra một kẻ thiên phú cực kỳ kinh người đệ tử, tới trước cùng nhau đuổi giết Cổ Linh." "Thiên phú kinh người đệ tử?" Nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời để cho tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn chặn xung động trong lòng, không có đi đánh hắn. "Thương Không Học Viện thiên phú kinh người đệ tử có cả mấy người?" "Ừ, cái này ta ngược lại hiểu, bọn họ theo thứ tự là Hàn Hắc, Tất Hoắc, Lãnh Vũ, Thẩm Trần Nhất. Trong đó thực lực hùng mạnh nhất chính là Hàn Hắc, hắn là năm Thương Không Học Viện nhẹ đồng lứa đệ tử bên trong, tất cả mọi người đại sư huynh." "Đúng đúng, cái này ta cũng biết, Hàn Hắc được xưng là Thương Không Học Viện đại sư huynh." "Không sai, thực lực của hắn phi thường cường đại." "Tiểu tử, ngươi nói chính là Thương Không Học Viện đại sư huynh sao?" "Không không." Thanh niên kia lập tức lắc đầu nói. "Thương Không Học Viện đại sư huynh có cái gì tốt nói, thiên phú của hắn cùng hùng mạnh, là cả Nam vực đại địa đều là biết. Ta bây giờ muốn nói cái này, thế nhưng là trước lúc này, gần như toàn bộ Nam vực đại địa cũng không có nghe nói qua. Cũng không phải trừ đại sư huynh ra, kia ngoài ra ba tên đỉnh cấp thiên tài một trong. Hắn, thiên phú cũng không thua Thương Không Học Viện tứ đại thiên tài. Thậm chí, so với đại sư huynh, cũng không kém chút nào." Đám người nghe vậy, lại là cảm thấy rất ngờ vực cùng kinh nghi. Trừ bọn họ ra bốn người, Thương Không Học Viện còn có ai cường đại như vậy? "Đúng vậy, ta còn không có nghe nói qua Thương Không Học Viện có thể so với bốn người bọn họ." "Ngươi nói, người kia là ai?" Lúc này, tất cả mọi người khẩu vị bị Nam Thanh treo được cao hơn. Tựa hồ trong lúc nhất thời quên được Cổ Linh bị Thương Không Học Viện cường giả đuổi giết chuyện. Đối với Thương Không Học Viện tứ đại thiên tài, Trần Thanh Huyền cũng có nghe qua, bất quá cũng là biết được không nhiều. Nhưng là biết bốn người bọn họ rất hùng mạnh, nhất là Thương Không Học Viện đại sư huynh. Vậy mà, đối với Nam Thanh nói, cái đó có thể so với tứ đại thiên tài đệ tử, Trần Thanh Huyền so sánh nơi này những người khác, liền càng thêm không rõ lắm. Thương Không Học Viện cái này tên thiên phú kinh người đệ tử, cũng là mấy tháng gần đây mới nô ra. Cực kỳ cường đại. Nhất là thân thể của hắn, giống như là bảo khí bình thường. Không. So với bình thường bảo khí, cái này tên đệ tử thiên tài thân thể càng thêm hùng mạnh. Càng là có tin đồn nói, thân thể của hắn có thể so với thần khí, bình thường bảo khí, hắn một quyền là có thể nổ nát. Đám người nghe xong, kinh ngạc không thôi. "Tiểu tử ngươi nói thật hay giả?" "Đúng vậy, người tu tiên thân thể xác thực cứng rắn, nhưng cũng không thể có người tu tiên thân thể giống như ngươi nói vậy khoa trương. Một quyền nổ nát bình thường bảo khí, thậm chí còn có thể so với thần khí thân thể. Ngươi thì khoác lắm đi. Tu tiên giới làm sao có thể có như thế thiên tài?" Từng cái một, gần như không có ai tin tưởng hắn nói. Trần Thanh Huyền trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng cũng là không quá tin tưởng. Cái thế giới này làm sao có thể có tu sĩ nắm giữ như vậy biến thái thân thể? Chẳng lẽ nói, người này bản thân liền là một tôn thần khí? Đối, hoặc giả chỉ có như vậy, thanh niên này trong miệng nói bị thiên tài kia có thể làm được như vậy. Cho nên, mới vừa ta mới nói, Thương Không Học Viện cái đó gần đây mới nhô ra thiên tài, có thể so với đại sư minh của bọn họ. Hơn nữa, thanh niên kia cười hết mắt, dừng lại một chút, cũng là ở nơi này thời khắc mấu chốt, không nói gì nữa. "Uy, có người khó chịu nói, tiểu tử ngươi ngược lại nói tiếp a." "Hơn nữa cái gì?" "Đúng vậy, ngươi có tin ta hay không bây giờ liền chặt ngươi." "Mã Đức, ngươi tiểu tử này, treo người khẩu vị có một tay, ngươi nên đi kể chuyện." Đám người kêu la kêu lên. Mặc dù cảm thấy cái này thanh niên bình thường nói cái đó đột nhiên nô ra đỉnh cấp thiên tài, giống như có chút không quá thực tế. Bất quá, hắn hay là thành công đem tất cả mọi người khẩu vị cũng treo ngược lên. Đối mặt đám người kêu la ầm ĩ, thanh niên bình thường cũng là không sợ chút nào, cười ha hả, đạo: "Hơn nữa, cái đó đỉnh cấp thiên tài có cực kỳ sức khôi phục kinh người. Chỉ cần đầu không có bị nổ nát, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, cho dù là bị triệt để bị đánh vỡ vụn, cũng vẫn có thể khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, nên một loại tốc độ kinh người khôi phục." T. Người bây xem, không ít người cũng hít sâu một hơi. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." "Đúng đúng, làm sao có thể? Tu tiên giới cho dù là các loại thiên tài hoành hành, nhưng giống như vậy biến thái, căn bản không thể nào tồn tại. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, nếu thật sự là như thế, vậy người khác còn như thế nào cùng hắn đánh?" "Ừm, chỉ cần bảo hộ tốt đầu lâu, hắn liền có thể cùng đối thủ lấy thương đổi thương, lấy thân thể đổi thân thể, căn bản là không cách nào đánh." Gần như tất cả mọi người cũng không tin. "Bằng không ta làm sao sẽ nói, cái này đột nhiên nô gia đỉnh cấp thiên tài, làm sao có thể so với đại sư minh của bọn họ?" Thanh niên kia vừa cười vừa nói, "Các ngươi muốn tin hay không, ngược lại ta nói cũng nên là thật. Mấy ngày trước đây, hắn đã rời núi, vẫn cùng Cổ gia một ít cường đại thiên tài đánh qua, Cổ gia mấy cái kia cường đại thiên tài chính là bị hắn tên biến thái này thiên tài lợi dụng biến thái thủ đoạn đánh chết. Nói thật, nếu như cổ gia còn không có mau sớm tìm được cổ linh vậy, lần này sợ là nguy hiểm. Thương Không học viện đại sư mình thực lực liền đã không thua cổ linh. Nếu như hơn nữa cái này tên biến thái thiên tài, kia cổ linh liền càng thêm không có bao nhiêu khả năng sống sót. Kia biến thái thiên tài thế nhưng là nói, hắn lần này thế nhưng là hướng về phía cổ linh mà tới. Mọi người nhất thời an tĩnh, xem thanh niên bình thường một bộ cực kỳ chăm chú dáng vẻ, không hề giống là đang nói đùa, từng người trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Trần Thanh Huyền cũng là nghe được, vẻ mặt thoáng qua một kẻ ngưng trọng cùng lo âu. Thương Không học viện đại sư mình, hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, mặc dù không nhiều, nhưng là biết thực lực của đối phương rất mạnh. Căn cứ trước nghe được tin đồn, giống như so cổ linh còn phải càng mạnh mẽ hơn. Mới vừa cái này thanh niên bình thường, kỳ thực không có chút tên một điểm này. So với thần thánh lâu thánh tử Tiết Vương mà nói, Thương Không học viện đại sư mình càng nói mạnh mẽ hơn không ít. Mà nếu như hơn nữa cái này cái đột nhiên nô ra, có thể so với bọn họ đại sư mình, có biến thái sức khôi phục đỉnh cấp thiên tài, kia cổ linh tình cảnh thật sự càng phát ra mà trở nên không ổn đứng lên. Hơn nữa, Thương Không học viện cái đó biến thái thiên tài còn chỉ danh là hướng về phía cổ linh mà tới. Vì sao cái này gần đây mới nô ra biến thái thiên tài, xung yếu cổ linh mà tới? Chẳng lẽ nói, trước cổ linh cùng đối phương từng có xung đột? Trần Thanh Huyền không cách nào suy đoán bất kỳ. Lại một hồi, hắn cảm giác hay là cùng trước ba cái đại thành chỉ vậy, là do xét không tới tin tức liên quan tới cổ linh, Trần Thanh Huyền đứng dậy đi ra tiểu lâu, cũng hướng Lục Tinh thành cửa tây mà đi. Chương 651, Thương Không học viện đại sư Minh chương 651, Thương Không học viện đại sư Minh cùng lúc đó. Lục Tinh thành, cửa tây ngoài. Đại sư Minh. Thanh niên trẻ tuổi bình thường, mười mấy người đang khoảng cách cửa tây không tới 500m khoảng cách. Trong đó có một kẻ nam thanh hướng mười mấy người dẫn đầu một kẻ nam thanh kêu một tiếng. Cái này mười mấy tên nam thanh, mỗi một người đều người mặc màu xám trắng đạo phục, bên trái bầu trời có khắc hai cái bắt mắt trời xanh hai chữ. Tiểu chữ màu xanh, đường con phiêu giật mà tiêu sái, hàm chứa đại đạo ý cảnh. Giống vậy, dẫn đầu kia một kẻ nam thanh cũng ăn mặc như vậy đạo phục. Hán, chính là Thương Không học viện cái này mấy lần đệ tử đại sư mình. Hán hắc, cũng chính là mới vừa tại bên trong Lục Tinh thành, kia một kẻ thanh niên bình thường đề cập đến, Thương Không học viện thực lực hùng mạnh nhất đệ tử, Thương Không học viện đại sư mình. Chúng ta có phải hay không tiến vào Lục Tinh thành hỏi thăm một chút, nhìn một chút có người hay không biết cổ linh cùng An Nhạc trưởng lão tin tức. Dứt lời, Thương Không học viện mười mấy tên đệ tử rối rít nhìn về phía đại sư minh của bọn họ Hán Hắc. Hán Hắc, Thương Không học viện đại sư minh, người cũng như tên, toàn thân cao thấp đều là màu đen, không phải da tối om om cái loại đó đen, là thập nhập mực như vậy đen. Ngay cả ánh mắt của hắn đều là đen. Xem ra, kỳ thực có chút dọa người. Thật sự, coi như không đánh, cũng bị dọa sợ đến. Lúc này, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, nghiêng đầu, dùng hắn kia một đôi giống vậy đen thủi trong mắt, nhìn về phía Lục Tinh thành cửa tây. Đen thủi đáy mắt trong lộ ra nghi ngờ. Một hồi tốt mới lên tiếng, hay là không vào đi? Hàn Hắc suy nghĩ, trước bọn họ một đường đổi tới, từng tiến vào hẳn mấy cái đại thành trì, cũng là một chút cũng không nghe được liên quan tới cổ linh cùng An Nhạc trưởng lao tin tức. Hắn đoán chừng mặt này trước Lục Tinh thành, chắc cũng là sẽ không có cổ linh cùng An Nhạc trưởng lao tin tức. Kỳ quái. Hàn Hắc nhẹ ngưng trong mắt, thấp giọng nói, theo lý thuyết lấy cổ linh cùng An Nhạc trưởng lao danh tiếng, cái này đều đi qua thật nhiều ngày thời gian, không thể nào một chút tin tức cũng không có chuyển tới. Hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? So sánh với Trần Thanh Huyền, Hàn Hắc truy tìm cổ linh tung tích, thời gian lâu hơn. Nhưng giống như Trần Thanh Huyền, giống vậy không có phát hiện chút nào tung tích. Cũng giống như Trần Thanh Huyền, trong lòng hắn cũng sinh ra giống vậy nghi vấn. Đi thôi. Hàn Hắc trong lúc nhất thời cũng không cách nào suy đoán ra cái gì tới, xoay người liền mang theo bản thân một bang sư đệ sư muội rời đi. Ừm. Vậy mà, ở nơi này trong nháy mắt, hắn chú ý tới một thân ảnh, từ Lục Tinh thành cửa tây, chậm rãi đi ra. Thế nào, đại sư Minh? Có sư đệ phát hiện dị thường của hắn, hỏi. Hàn Hắc vốn là muốn xoay người, cũng là chợt bị một thân ảnh hấp dẫn lấy. Thấy đại sư Minh không có trả lời, đám người lại phát hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi nào đó, vì vậy theo đại sư Minh tầm mắt nhìn. Thương Không học viện một bang mười mấy người đệ tử, nhìn thấy một đạo toàn thân áo đen, mang theo nón la bóng dáng, chậm rãi từ trong Lục Tinh thành mặt đi ra. Người này có gì đó cổ quái sao? Đám người nghi ngờ, cũng là không nhìn ra có bất kỳ khác thường. Ừm. Lúc này, mới vừa từ Lục Tinh thành cửa tây đi ra Trần Thanh Huyền, cũng cảm thấy có người nhìn chăm chú bản thân. Hắn theo cảm ứng, nghiêng đầu nhìn. Lúc này, trong lòng một đứa, Hàn Hắc, Thương Không học viện đại sư Minh. Trước lúc này, Trần Thanh Huyền kỳ thực cũng không có ra mắt Hàn Hắc, nhưng là trước cũng là nghe nói qua liên quan tới Hàn Hắc một ít chuyện, đối với Hàn Hắc kia khác thường dáng ngoài, cho dù là trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng giờ khắc này Trần Thanh Huyền hay là liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Chẳng qua là, Hàn Hắc nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta chính là Trần Thanh Huyền đến rồi? Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Hàn Hắc thực lực, hắn biết đối phương cảm thấy rất hùng mạnh. Có thể truyền tới, nói Hàn Hắc thực lực so cổ linh mạnh hơn, những thứ này truyền ngôn phần lớn đều là thật. Kia Hàn Hắc tuyệt đối phải mạnh hơn cổ linh. Đối mặt cổ linh, Trần Thanh Huyền còn rõ ràng, mình không phải là đối thủ. Đừng nói là cổ linh, cho dù là cùng thần thánh lâu thánh tử Tiết Vương đánh, lấy Trần Thanh Huyền trước mắt tu vi, cũng là đánh không lại. Dĩ nhiên, vận dụng đế thuật vậy thì khó mà nói. Vì sao khó mà nói? Đó là bởi vì đế thuật mặc dù hùng mạnh, nhưng lấy trước mắt tu vi của mình, căn bản là không có cách phát huy ra đế thuật nhiều ít uy lực. Hơn nữa, đối phương là chín thánh 10 môn bên trong cấp bậc thánh tử đệ tử tộc nhân, cái nào trên người không có một ít hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, Trần Thanh Huyền không xác định, nếu bản thân vận dụng đế thuật, có thể hay không liền nhất định có thể đánh chết Tiết Vương. Mà cùng phía trước thực lực so với Tiết Vương mà nói, cường đại hơn Hàn Hắc đánh, Trần Thanh Huyền lại càng không có nắm chặt. Trần Thanh Huyền một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, một bên chậm rãi đi về phía trước. Mà phía trước chính là Hàn Hắc chờ một loại Thương Không Học Viện đệ tử. Hắn duy trì mới vừa bước chân cùng tiết tấu, để cho người không nhìn ra có chút khác thường. Đại sư huynh người kia thế nào? Vì sao ngươi như vậy xem hắn? Có hai tên sư đệ hỏi Hàn Hắc. Hàn Hắc không có đáp lại, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới, đầu đội nón lá Trần Thanh Huyền nhìn, một đôi đen thủi trong mắt, từ từ nhẹ ngưng tụ lại tới. Đại sư huynh có phải hay không phát hiện cái gì không đúng? Đại sư huynh, là người này có vấn đề sao? Lại có người hỏi. Nhưng Hàn Hắc vẫn không có hồi đáp gì, lặng lặng xem càng đi càng gần Trần Thanh Huyền. Nguyên bản có 500 mét khoảng cách, bây giờ chỉ còn lại không tới 100 mét. Nón lá dưới Trần Thanh Huyền, vẫn như thường, cứ việc trong đấy lòng bao nhiêu có một ít khác thường. Hắn tự nhiên mà đứng, bước chân bước vàng, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, cứ việc Hàn Hắc không có bộc phát ra chút nào khí cơ, bất quá một cỗ cường đại mà khí tức nguy hiểm, Trần Thanh Huyền đã sâu sắc cảm nhận được. Cái này, thật so cổ linh còn phải cường đại hơn, cũng càng nguy hiểm. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói, đồng thời cảm thấy một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ, đây chính là Nam vực đại địa, chín thánh thế lực bên trong, cấp cao nhất mấy cái thiên tài thực lực sao? Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng có khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là sục sôi ý chí chiến đấu. Nguyên bản ở kiến thức cùng tiếp xúc qua Tiết Vương cùng Cổ Linh, như vậy chín thánh cùng lãnh đời gia tộc đỉnh cấp thiên tài, cho là bọn họ đã rất hùng mạnh. Cũng là không nghĩ tới, lại còn có càng mạnh mẽ hơn. Cứ việc trước đã nghe nói qua, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, Trần Thanh Huyền mới sâu sắc cảm nhận được, giống như Hàn Hắc như vậy đỉnh cấp thiên tiêu, rốt cuộc cường đại cỡ nào. Hơn nữa, đối phương còn không có triển hiện thực lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Trần Thanh Huyền cũng phải trở nên cường đại như vậy. Thậm chí, so Nam vực đại địa bất kỳ một kẻ đỉnh cấp thiên tiêu, đều muốn càng thêm hùng mạnh. Chương 652, không có sao. Chương 652, không có sao. Đối thủ vượt qua chín thánh cùng mấy đại ẩn thế gia tộc đỉnh cấp những thiên tài, Trần Thanh Huyền có lòng tin cùng quyết tâm, mình nhất định có thể làm được. Bất quá, bây giờ vậy, hắn biết rõ, nếu như không tất yếu, cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh ngươi chết ta sống xung đột nhanh như vậy. Khoảng cách vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân Hàn Hắc càng ngày càng gần, nhưng Trần Thanh Huyền vẫn không có chút nào khác thường, tự nhiên mà ung dung, chậm rãi đi về phía trước. Mà Hàn Hắc cũng một mực không lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng xem Trần Thanh Huyền bóng dáng, hướng bản thân chậm rãi đi tới. Đại sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại có sư đệ tò mò mà nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đại sư huynh, có phải hay không cái này mang theo nón lá người có vấn đề? Không ít sư đệ sư muội tất cả đều là tò mò. Trần Thanh Huyền lúc này cách bọn họ đã rất gần, có thể rõ ràng nghe được Hàn Hắc các sư đệ sư muội nói với hắn vậy. Trong lòng hơi căng lên. Hiển nhiên, Hàn Hắc như vậy nhìn mình chằm chằm, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa, sư đệ sư muội của hắn nhóm cũng là chú ý tới bản thân. Nếu như lúc này Hàn Hắc một đám người nhận ra mình chính là Trần Thanh Huyền, sẽ đối bản thân làm khó dễ vậy. Kia, liền tiên phức lớn rồi. Chỉ là một cái Hàn Hắc, bản thân liền đối phó không được. Mà bây giờ trừ Hàn Hắc ra, còn có một bang Thương Không Học Viện đệ tử ở bọn họ thực lực, cũng là rất hùng mạnh. Nếu quả thật sẽ đối bản thân làm khó dễ, mình tuyệt đối không cách nào bình yên rời đi. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền mặt ngoài giả trang ra một bộ ung dung mà tự nhiên dáng vẻ, trong lòng cũng là đã thời khắc chuẩn bị xong trốn đi. Không trốn, nếu như bị Hàn Hắc một đám người vây quanh, đó là phiền phức ngập trời. Sau đó, ngươi, đứng lại. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe đứng ở Hàn Hắc bên người một kẻ nam thanh, chỉ mình. Lộ cuộc, thật nhận ra mình. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói. Bất quá, hắn cũng là không có dừng lại, làm không biết đối phương là đang têu bản thân. Ngươi làm gì? Đeo. Thanh âm của hắn ngừng lại. Trần Thanh Huyền phát hiện, Hàn Hắc ngăn cản tên thanh niên kia. Đại sư huynh ngươi. Tên này nam thanh vô cùng nghi ngờ, rõ ràng là đại sư huynh đối cái này mang theo nón lá người, đặc biệt chú ý, nhưng khi bản thân muốn hô đối phương lúc ngừng lại, đại sư huynh lại ngăn cản bản thân. Hàn Hắc vẫn không lên tiếng, thậm chí không có đi nhìn bản thân cái này danh sư đệ, mà là vẫn vậy an tĩnh xem nón lá hạ Trần Thanh Huyền, không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Trần Thanh Huyền trong lòng cứ việc cực kỳ kinh nghi, bất quá cũng là không có chút nào dừng lại. Hay là dựa theo trước như vậy, làm phải không biết đối phương gọi mình. Thương Không Học Viện những đệ tử còn lại, nhìn thấy bản thân đại sư huynh như thế cách làm sao, không có ai mở miệng nữa. Bọn họ nghi ngờ cùng hiếu kỳ, xem cái này cái mang theo nón lá nam thanh, chậm rãi rời đi. Đại sư huynh ngươi làm sao? Chờ nón lá hạ Trần Thanh Huyền sau khi đi xa, mới vừa kêu la tên thanh niên kia không hiểu nhìn về phía Hàn Hắc. Đúng vậy, đại sư huynh ngươi có phải hay không phát hiện mới vừa rồi cái đó nón lá nam thanh có vấn đề? Đại sư huynh vì sao không ngăn cản hắn? Đại sư huynh nón lá dưới, người kia nên sẽ không chính là Cổ Linh đi. Đối mặt các sư đệ các sư muội nghi ngờ, Hàn Hắc lần này cuối cùng mở miệng, hắn không phải Cổ Linh. Bên kia, Trần Thanh Huyền ngoài mặt ung dung mà tự nhiên, cách xa Hàn Hắc một đám người sau, ở bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt không nhìn thấy địa phương, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao. So chớp nhoáng còn phải nhanh hơn, hướng về phía chân trời bên bay đi. Mới vừa cái đó Hàn Hắc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hắn đều đã đối ta lên lòng nghi ngờ, cũng là không có cả ta. Hơn nữa, sư đệ của hắn đã hướng ta kêu la, hắn lại lập tức ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản ta rời đi. Cổ quái, thực tại quá cổ quái. Trần Thanh Huyền một bên thật nhanh hướng đường chân trời bay đi, một bên thấp giọng nổi lên nghi ngờ. Lúc này, cứ việc trong lòng cực kỳ nghi ngờ, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, mau sớm trốn đi Hàn Hắc bọn họ mới là hợp lý nhất. thân ảnh của hắn cũng như một đạo thần quang, ở trên không bên trên nhanh như thiểm điện, cũng giống là sao rơi, xẹt qua chân trời. Sau lưng Lôi Gia lau một cái thật dài lưu quang. Hưu, tiếng xe gió kéo dài không ngừng. Trần Thanh Huyền toàn lực thúc dục phù quang lực ảnh, đem tốc độ phát động đến mức tận cùng, một khắc cũng không dám chậm chạp. Khoảng cách xa phi hành, hay là phù quang lực ảnh thích hợp hơn. Lịch phong ấn thuật tốc độ mặc dù muốn ở phù quang lực ảnh trên, nhưng lịch phong ấn thuật thích hợp hơn ở cự ly ngắn sử dụng. Nhất là cùng người đối chiến, tiến hành ngươi chết ta sống sinh tử vật lộn thời điểm. Lịch phong ấn thuật so phù quang lực ảnh dùng tốt nhiều lắm. Trần Thanh Huyền cứ như vậy duy trì cấp tốc, bay thẳng đến được rồi hơn nửa ngày, cũng là vẫn không dám dừng lại. Hắn cảm ứng một cái sau lưng, cũng quay đầu nhìn, phát hiện cũng không có người đuổi theo. Thật chẳng lẽ chính là chính ta quá lo lắng? Hắn thấp giọng nghi ngờ nói. Hàn Hắc cũng không có phát hiện mình. Nửa ngày trước ở Lục Tinh Thành cử động, chẳng qua là từ đối với ta tò mò. Cho dù đối với Hàn Hắc quái dị cử động đoán không ra, chẳng qua nếu như đối phương không đuổi kịp tới, Trần Thanh Huyền cũng không quá để ý nếu không đuổi kịp tới, vậy thì tiếp tục tìm cổ. Ừm. Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Trần Thanh Huyền lập tức kinh nghi một tiếng. Quay một cái, hắn dừng lại bóng dáng, lăng không đứng ở trên bầu trời, kinh ngạc không thôi mà nhìn xem trước mặt một đạo bóng dáng. Đạo này bóng dáng không phải người khác, chính là Hàn Hắc. Trần Thanh Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đối phương, trong lòng nghi ngờ. Hàn Hắc hắn, thật đuổi theo tới. Hắn là lúc nào đuổi theo? Từ cái kia phương hướng đuổi theo. Theo lý thuyết, nếu như hắn đổi lời của mình, bản thân nên có thể phát hiện mới đúng. Hơn nữa, đi qua hơn nửa ngày trong thời gian, bản thân thế nhưng là từ đầu tới cuối duy trì phù quang lực ảnh tốc độ cao vận chuyển, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Tốc độ như thế giới, Hàn Hắc thế mà còn là lặng lẽ không tiếng động sắc địa chạy tới trước mặt mình tới. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền đối với Hàn Hắc thực lực có nhận thức thêm một bậc. Duy nhất một tin tức tốt là, đối diện chẳng qua là đến rồi Hàn Hắc một người, cũng không có nhìn thấy còn lại bất kỳ một kẻ đệ tử. Hoặc giả những người còn lại căn bản không đuổi kịp tốc độ như vậy đi. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói, cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu biết ngay ta là người phương nào? Trần Thanh Huyền hỏi. Hàn Hắc cũng là cười khẽ lắc đầu, không, mới vừa nhìn thấy ngươi từ Lục Tinh Thành đi ra thời điểm, ta chẳng qua là đối ngươi cảm thấy tò mò. Tò mò? Hàn Hắc gật đầu, đối, ta nhìn thấy ngươi một khắc kia, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bằng vào cái này cổ cảm giác, ta biết ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy ngươi vì sao lúc ấy không ngăn cản ta? Ta nghĩ xác nhận thân phận của ngươi, khi đó cho dù ngươi từ bên cạnh ta đi tới, ta vẫn không cách nào xác nhận ngươi là ai. Cho đến chương 653, Hùng Mạnh Thương Không Học Viện Đại sư Minh chương 653, Hùng Mạnh Thương Không Học Viện Đại sư Minh Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ, Hàn Hắc khi đó không ngờ không xác định thân phận của mình, cũng là một mực đuổi theo bản thân. Cái này, ta cái định mệnh. Còn có bản thân cấp hắn một loại cảm giác kỳ quái, sau đó cái này để mắt tới mình. Á đủ. Cho đến, ngươi cách xa chúng ta sau liền lập tức trốn đi. Hàn Hắc tiếp tục nói. Một khắc kia, ta liền biết ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Ta nói có đúng không, Trần Thanh Huyền? Trần Thanh Huyền nghe vậy, cười lạnh, đồng thời tháo xuống nó lá. Nếu cũng nhận ra, cũng không có cần thiết lại mang theo nó lá. Quả nhiên, nghĩ ở ngươi cái này Thương Không Học Viện đại sư huynh dưới mắt lửa gạt qua, không dễ dàng như vậy. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Trần Thanh Huyền nói, ngươi thật sự đối với mình thực lực tự tin như vậy, thả ta chạy trước một đoạn thời gian, cũng có thể đuổi theo ta. Hàn Hắc lại là lắc đầu, không phải. Ta đây cũng là cực chẳng đã. A, cái này nói thế nào? Nửa ngày trước, hai người chúng ta là tại bên ngoài Lục Tinh Thành gặp nhau, nếu như khi đó ta vạch trần thân phận của ngươi, kia trong Lục Tinh Thành mặt cường giả sẽ gặp nhảy ra, tới cùng ta tranh đoạt đế thuật. Cho nên, ở nơi nào cho dù ta có thể đánh chết ngươi, cũng lấy được đế thuật, cuối cùng đế thuật cũng sẽ bị cường giả cướp đi. Trần Thanh Huyền nghe vậy, nhẹ một chút đầu, nghĩ đến ngược lại chủ đáo. Đế thuật cấp ta có thể không giết ngươi, Trần Thanh Huyền. Hàn Hắc nói. Trần Thanh Huyền lắc đầu, mong muốn đế thuật, vậy trước tiên giết ta. Hàn Hắc nghe vậy, cười lạnh, không nói gì thêm nữa, một tay kết ấn, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái màu đen hình cầu. Chậm rãi hạ xuống được, đang ở Hàn Hắc sau lưng bầu trời. Hình cầu nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm, sau đó từng bước trở nên lớn, hô hấp giữa vậy mà liền trở nên thành người lớn nhỏ. Hưu, chợt một đạo ánh sáng màu đen từ màu đen hình cầu trong tản mắt ra, hướng Trần Thanh Huyền của tới. Lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm từ trong đáy lòng sinh ra. Trần Thanh Huyền trong lòng thầm giật mình, lập tức lấy ra bản lòng thương, một thương động đi ra ngoài. Màu vàng cự long đụng vào một đạo hắc quang trên, cự long trong nháy mắt bị cắn ướt. Dĩ nhiên, hắc quang cũng đã biến mất. Một màn này, để cho Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. Rất rõ ràng, mới vừa kia một cái, đủ để chứng minh một màn kia hắc quang hùng mạnh. Vẹn vẹn chỉ là bôi đen quang mà thôi, cũng là một cái là có thể bản thân Long Chiến Vu Giả thần thông tiêu diệt. Phải biết Long Chiến Vu Giả cái môn này thần thông, thế nhưng là rất hùng mạnh thần thông. Bôi đen quang tiêu tán, ngay sau đó lại là một đạo hắc quang bắn nhanh mà đi. Hơn nữa, lần này đạo này hắc quang so mới vừa rồi kia một cái muốn càng thêm lớn. Hiển nhiên, đạo này hắc quang uy lực càng thêm hùng mạnh. Trần Thanh Huyền đối mặt chín thánh thế lực trong cấp cao nhất thiên tài cường giả, cũng không dám ôm thử dò xét tâm cùng đối với đối phương đánh. Không thể xuất hiện chút nào không may. Bằng không, hậu quả có thể chính là mình không thể thừa nhận. Chết. Hắn một trưởng lộ ra đi. Một con cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng về kia một đạo hắc quang năm tới. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã tế ra phiên tiên ấn. Theo một đạo phóng lên cao tiếng nổ mạnh, hắc quang cùng phiên tiên ấn bàn tay một lần nữa đồng thời chôn bụi. Kết quả như vậy, nhìn như Trần Thanh Huyền không rơi vào hạ phong. Nhưng thực ra, chính Trần Thanh Huyền cũng là rất rõ ràng, người ta Hàn Hắc căn bản là còn không có vận dụng toàn lực. Dĩ nhiên, bản thân cũng là như vậy. Nhưng tương đối mà nói, hay là Hàn Hắc càng thêm ung dung một ít. Mà mình đã liên tiếp vận dụng hai cái đại chiêu. Lần này đụng nhau sau, Hàn Hắc không tiếp tục lập tức ra tay, mà là lộ ra lau một cái nét cười. Quả nhiên cùng tin đồn bậy, Trần Thanh Huyền ngươi sức chiến đấu rất mạnh. Có thể đón lấy ta mới vừa kia hai cái, đừng nói là ngươi, cho dù là chín thánh bên trong tuyệt đối phần lớn thiên tài, cũng làm không được. Mới muốn vậy, giống như trước ngươi đánh chết đại bi cùng thánh tử cùng đường, trước cũng cùng ta đánh qua, bị ta mới vừa rồi thứ nhất sợi hắc quang, đánh cho bay ra ngoài mười dặm. Nghe đến mấy lời nói này, Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Hắn tin tưởng Hàn Hắc nói chuyện, thậm chí còn cảm thấy Hàn Hắc cố ý nói nhỏ. Tình huống chân thật, có thể so chính Hàn Hắc nói còn phải lợi hại hơn. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng lo âu, đang nghĩ còn nên hay không vận dụng đế thuật. Nhưng vận dụng đế thuật có hậu di chứng, đó chính là trong ngắn hạn, bản thân gần như không tiếp tục chiến lực. Nếu như mình đang vận dụng đế thuật dưới tình huống đều không thể đánh chết lời của đối phương, bản thân coi như nguy hiểm. Trần Thanh Huyền bắt đầu làm thật, ngươi cẩn thận, nhưng tuyệt đối đừng chết rồi. Ta còn muốn từ trên người ngươi lấy được đế thuật. Hàn Hắc cười lạnh một tiếng, lật tay một cái ấn kết rơi xuống. Ngay sau đó, nổ vang từ màu đen hình cầu trong truyền tới, ngay sau đó hình cầu vang một tiếng, trở nên cực lớn đứng lên. Đồng thời, một đạo tiếp theo một đạo ánh sáng màu đen tản ra, giống như là trên bầu trời xuất hiện một cái màu đen thái dương bình thường. Nó tản mát ra quang mang, cũng là màu đen quang. Trần Thanh Huyền sắc mặt đại biến. Bên trái, tay phải đồng thời kết ấn, hai loại bất đồng ấn kết. Một lần nữa, phiên tiên ấn bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía những thứ kia ánh sáng màu đen. Một đạo che khuất bầu trời cực lớn cái bóng xuất hiện, màu vàng côn bằng hiện thân, đáp xuống, xông về những thứ kia hắc quang. Trong nháy mắt, các loại tiếng nổ mạnh, tiếng nổ phóng lên cao, còn có các loại hồng quang cùng thần quang lao ra, tản ra bốn phía. Phiên tiên ấn không kiên trì được bao lâu, liền đã giải tán. Ngược lại côn bằng chi thuật đỡ được gần như toàn bộ hắc quang. Một màn này cũng để cho đối diện Hàn Hắc cảm thấy ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng cười khẽ, không tệ a, Trần Thanh Huyền, ngươi xác thực so trong truyền thuyết cường đại không ít. Xem bản thân hắc quang không ngừng đánh vào con kia côn bằng chim to bên trên, bị cản lại, Hàn Hắc cũng lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc. Đồng thời, cũng muốn lấy được cái môn này thần thông. Cái môn này thần mạnh, Hàn Hắc cũng là cực kỳ ít gặp. Trần Thanh Huyền, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thật muốn ngăn trở ta, vậy thì vận dụng đế thuật đi. Nếu không, ngươi căn bản không ngăn được. Hàn Hắc suy đoán, đây gần như đã là Trần Thanh Huyền ở không vận dụng đế thuật dưới tình huống, có thể phát huy ra tới chiến lược mạnh mẽ nhất. Trần Thanh Huyền nghe vậy, chấn động trong lòng. Lần này, hắn thật đúng là sâu sắc cảm nhận được Hàn Hắc thực lực tương đại. Lúc này, hắn chú ý tới một con kia côn bằng đã bị hắc quang đánh vào được thủng lỗ chỗ, cũng không cách nào kiên trì nữa bao lâu. Côn bằng chi thuật mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng. Mà mặc dù là như thế hùng mạnh một môn thần thông, không ngờ cũng chỉ là sắp xỉ ngăn trở Hàn Hắc hắc quang. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, người ta Hàn Hắc căn bản liền không vận dụng bao nhiêu lực lượng. Lại xem xét lại bản thân, thật sự trừ đế thuật ra, mạnh nhất vật cũng vận dụng. Xem ra, thật chỉ có thể vận dụng đế thuật. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền ý thức được, mình muốn trốn đi cũng chỉ có thể mong đợi với đế thuật. Chỉ mong đế thuật vừa ra, cho dù không thể đánh chết Hàn Hắc, cũng phải đem hắn trọng thương. Bằng không, kia chết sẽ là ta. Trần Thanh Huyền âm thầm nói một câu, đồng thời, ba, chắp tay trước ngực, vận dụng đế thuật. Chương 654, không tưởng được chương 654, không tưởng được cái này đúng, Trần Thanh Huyền. Hàn Hắc thấy vậy, cười lên. Đồng thời kia một đôi tròng mắt màu đen, lộ ra lau một cái mong đợi. Đế thuật, toàn bộ Nam vực đại địa, bây giờ người còn sống, căn bản không ai thấy qua có người thi triển ra. Trừ, trước Tinh Nguyên đạo nhân. Hắn Nam vực đại địa bây giờ người sống bên trong, thứ nhất cái bị đế thuật thương nặng người tu tiên. Dĩ nhiên, hắn cũng là may mắn. May mắn Trần Thanh Huyền tu vi chẳng qua là kim đăng cảnh, vẫn không có thể phát huy ra đế thuật nhiều ít uy lực. Nếu như lúc ấy Trần Thanh Huyền tu vi mạnh hơn, Tinh Nguyên đạo nhân liền đã chết rồi. Đến đây đi, Trần Thanh Huyền. Hàn Hắc giờ khắc này cũng phấn khởi, sẽ để cho ta xem một chút đế thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn cũng bắt đầu kết ấn, một đạo đạo ấn kết rơi xuống. Đối mặt đế thuật, Hàn Hắc cũng không dám có chút lơ là sơ sẩy. Mới vừa Trần Thanh Huyền một cửa trong đó thần thông liền đã cường đại như vậy, đế thuật vậy, chỉ biết cường đại hơn. Theo Hàn Hắc một đạo ấn kết rơi xuống, ở trên đỉnh đầu hắn vô ích màu đen hình cầu, cũng bắt đầu nở rộ ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Oanh! Đang lúc này, một đạo tiếng vang lớn từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Đế thuật sắp hiện ra. Vậy mà, đế thuật quả nhiên hùng mạnh a. Liên hơi thở này, không ngờ để cho ta cũng cảm thấy một trận rung động. Đang ở hai bên dương cung tuốt kiếm thời điểm, một đạo tiếng thán phục từ đằng xa truyền tới. Đang toàn lực kết ấn Trần Thanh Huyền cùng Hàn Hắc hai người, đồng thời trong lòng đập mạnh một cái. Thanh âm là một đạo người trung niên thanh âm. Hiển nhiên, người tới là một kẻ cường giả. Hai người đồng thời thả kết ấn, rối rít nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Quả nhiên, đối phương là một người trung niên. Người trung niên cách bọn họ hai người vốn là còn một đoạn khoảng cách không nhỏ, thế nhưng là theo hắn mấy bước lăng không đạt tới, hô hấp giữa liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền cùng Hàn Hắc hai người trước mặt không xa. Trần Thanh Huyền kinh hãi, người đâu thực lực rất mạnh, đoán chừng là đại lao cấp bậc tồn tại. Mà lúc này đây, Hàn Hắc cũng là so Trần Thanh Huyền biểu hiện được càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không phải gò má của hắn bản thân liền là đen thui, đoán chừng có thể khiến người ta nhìn ra, lúc này Hàn Hắc mặt đều đen. Hàn Hắc nhận ra người đâu, chính là cổ gia tộc người cường giả của mới. Hơn nữa, hắn phát hiện cổ mới ánh mắt một mực chằm chằm bản thân. Càng làm cho Hàn Hắc ngưng trọng chính là, lúc này nghe được cổ mới nói chuyện. Các ngươi Thương Không học viện đuổi giết ta cổ gia đại tiểu thư, Rất tốt, ta ở chỗ này không ngờ gặp được Thương Không Học Viện mạnh nhất đệ tử, được xưng Thương Không Học Viện đại sư Minh Hàn Hắc. Ta giết ngươi, đây mới là phải có đưa lễ qua lại. Ừm. Trần Thanh Huyền nhưng không nhận ra người lại là Cổ Gia người. Trong lúc nhất thời, hắn không biết mình nên cao hứng hay là mất hứng. Dù rằng người nhà họ Cổ đến rồi, có thể kiềm chế Hàn Hắc, chính là người nhà họ Cổ tâm cơ, Trần Thanh Huyền cũng là lãnh giáo qua. Hơn nữa, mới vừa cái này Cổ Gia cường giả cũng là nhìn thấy bản thân vận dụng đế thuật, thậm chí đối phương còn thán phục đế thuật hùng mạnh. Nếu như nói có người không có đối đế thuật không mơ ước vậy, Trần Thanh Huyền thật đúng là không tin. Chính là nhìn người kia có động thủ hay không mà thôi. Giống như Cổ Linh, nàng liền không có đối với mình ra tay. Cổ Tân tiền bối, Hàn Hắc buông tha cho ra tay với Trần Thanh Huyền, xoay người đối mặt với thực lực cực kỳ cường đại, vô cùng hóc đúa của mới. Trước các ngươi Cổ Gia nhưng là muốn cấp Trần Thanh Huyền trên người đế thuật, sau đó chúng ta Thương Không Học Viện cùng ngươi các ngươi Cổ Gia có không thể điều hòa xung đột, bây giờ đối mặt hai người, ngươi là sẽ đối ta ra tay đâu, hay là ra tay cướp Trần Thanh Huyền trên người đế thuật? Cổ Tin tức nói, ngửa mặt lên trời cười to, thật không hổ là Thương Không Học Viện mạnh nhất đệ tử, được xưng đại sư minh. Đối mặt ta, lại còn có thể như vậy ung dung. Hơn nữa, còn lớn như vậy khẩu khí. Ta vì sao phải đơn độc đối phó các ngươi hai người, mà không thể đồng thời đối phó các ngươi? Ở năm các ngươi nhẹ đồng lứa xem ra, hai người các ngươi cũng là rất mạnh. Nhưng đối với ta mà nói, hai người các ngươi chỉ bất quá chính là một cái đứa mắt con mà thôi. Hàn Hắc nói, cái này cũng khó mà nói, Cổ Tân tiền bối. Ba. Hắn đột nhiên vỗ một cái hai tay, ở trước ngực chắp tay, cũng bắt đầu thật nhanh kết ấn. Theo một đạo đạo ấn kết rơi xuống, Trần Thanh Huyền kinh ngạc phát hiện, Hàn Hắc trên đỉnh đầu một cái kia màu đen hình cầu, không ngờ lại tiếp tục trở nên lớn đứng lên. Hơn nữa, ánh sáng màu đen so với mới vừa rồi mãnh liệt rất nhiều. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ. Nguyên lai mới vừa rồi Hàn Hắc đang đối mặt bản thân vận dụng đế thuật thời điểm, lại còn không vận dụng toàn bộ thực lực. Cái này từ mặt bên nói rõ, người ta Hàn Hắc đối với mình thực lực tràn đầy lòng tin. Cũng nói, Hàn Hắc thực lực đó là thật hùng mạnh, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải mau sớm trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải mau sớm tăng lên tu vi của mình. Xem Hàn Hắc dám đối với Cổ Gia cường giả tộc nhân nói dọa, Trần Thanh Huyền trong lòng quyết tâm nói. Cổ mới xem kia trở nên lớn hơn, ánh sáng màu đen càng thêm mãnh liệt màu đen hình cầu, trong lòng cũng là kinh nghi một cái. Ngược lại không nghĩ tới, Hàn Hắc ngươi thực lực không ngờ đã cường đại đến mức này. So với chúng ta Cổ Gia đại tiểu thư Cổ Linh, càng thêm hùng mạnh a. Nói thật, ta là thật rất ngoài ý muốn. Sau đó, hắn cười lớn, đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Thật nếu để cho ngươi lớn lên, đối với chúng ta Cổ Gia mà nói, tất nhiên là cái gieo họa. Hàn Hắc mặc dù đối với mình có lòng tin, bất quá đối mặt Cổ mới cường giả như vậy, hắn lần này thật sự không có chút nào dám xem thường. Không có nói bất kỳ lời nói nào, yên lặng mà chăm chú, đem mình thực lực toàn bộ bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tiếng vang lớn rơi xuống, màu đen hình cầu phát ra từng cỗ, càng thêm khổng lồ mà cực kỳ tia sáng chói mắt, hướng Cổ mới cuốn qua mà đi. Trần Thanh Huyền biến sắc. Hắn cảm nhận được rõ ràng Cổ mới lần này hắc quang tràn đầy lớn hơn sắc cơ, lực lượng hùng mạnh hơn. Ngay cả hư không đều bị liên tiếp chấn động. So với mới vừa rồi bắn phá bản thân những thứ kia hắc quang, có thể nói hùng mạnh nhiều lắm. Trần Thanh Huyền ngắm nhìn những thứ kia hắc quang, trong lòng đang suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi bản thân côn bằng chi thuật, đối mặt chính là loại cấp bậc này hắc quang, côn bằng chim to có thể kiên trì bao lâu? Có thể hay không trong nháy mắt liền tan thành mây khói? Trong lòng hắn phỏng đoán, không cách nào xác định. Không sai, quả nhiên hùng mạnh. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Cổ mới một lần nữa không nhịn được tán dương Cổ mới. Bất quá, ngươi còn quá trẻ một ít. Dứt tiếng, Cổ mới giơ tay lên chính là một trường gỗ hạ. Ngay sau đó, một con cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chụp vào những thứ kia hùng mạnh ánh sáng màu đen. Nhẹ nhõm liền đem kia một luồng lại một luồng hắc quang tóm đến vỡ vụn, vỡ nát, phát ra tiếng nổ thật to. Trần Thanh Huyền trong lòng một lần nữa kinh ngạc không thôi. Bản thân bây giờ tuổi như vậy cùng tu vi, đối mặt giống như Cổ mới loại cường giả cấp bậc này, căn bản là không cách nào chống lại bao lâu. Quá mạnh mẽ. Chương 655, vào chỗ chết làm chương 655, vào chỗ chết làm Hàn Hắc giờ khắc này, cũng là kinh hãi không thôi. Vốn cho là mình có thể bằng vào hùng mạnh bí thuật cùng Cổ mới chống lại, nhưng mới vừa một kích này xem ra, hay là quá miễn cưỡng. Cái này như thế nào cho phải? Căn bản đánh không lại a. Hàn Hắc trong lòng kinh hãi, đều đã sinh ra bùng thả cho ý niệm. Ngược lại không phải là đã vận dụng tất cả vô liếng, chẳng qua là hắn thông qua mới vừa kia một cái, hiểu đến bản thân trước hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cùng Cổ mới cường giả như vậy so sánh, bản thân thật đúng là chẳng qua là một kẻ đứa mắt con mà thôi. Rắc rắc. Ùng ùng. Đang ở Hàn Hắc sinh lòng bùng thả cho lúc, chợt một đạo tiếng vang lớn từ trên bầu trời truyền xuống. Hơn nữa, Hàn Hắc còn phát hiện, bốn phía sắc trời không ngờ đen xuống. Đó cũng không phải bởi vì mình màu đen hình cầu đưa tới. Bản thân màu đen hình cầu mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức có thể để cho phạm vi lớn như thế địa che khuất bầu trời. Hàn Hắc ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên giật mình, không ngờ thấy được trên trăm đầu thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét cự long lao xuống. Gầm thét. Cổ mới dương mắt, nhẹ nhàng dương một cái trong mắt, cười nói, "Vẫn kiếm tông thiên phạt thần thông sao? Nhớ giống như không có cái này như thế." Trần Thanh Huyền. Cổ mới cúi đầu, nhìn cũng không nhìn đánh xuống tới cực lớn sấm sét, kỳ thực, ở Nam vực đại địa, ta càng coi trọng ngươi thiên phú. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi lấy được đế thuật truyền thừa, mà đế thuật truyền thừa tuyệt đối không thể lưu lạc đến thế lực khác trên tay. Lúc này, Trần Thanh Huyền một bước đạp không mà tới, lăng không đứng ở Hàn Hắc bên cạnh, không nói hai lời, tay phải lần nữa kết liễu một cái bất đồng ấn kết. Thương thương thương. không trung xuất hiện vô số cây màu vàng trường thương, toàn bộ cũng hướng cổ mới mà đi. Giờ khắc này, Hàn Hắc chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới thực lực so với mình còn yếu Trần Thanh Huyền, không ngờ không hề từ bỏ. Vậy mà liều lĩnh hướng cổ mới phát khởi tấn công. Đúng vậy, buông tha cho vậy chính là chết, đánh xuống cho dù chết, cũng phải nhường đối phương cảm nhận được thái độ của mình. Làm, vào chỗ chết làm. 3. Hàn Hắc tinh thần phấn chấn, chắp tay trước ngực, lần nữa biến ảo trong tay ấn kết, trên đỉnh đầu màu đen hình cầu, lần nữa mở rộng. Vâng. Khí thế như hồng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Không gian vặn vẹo càng thêm sáng rõ đứng lên. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền một đôi tay lần nữa biến ảo, lại một lần nữa kết xuất hai loại bất đồng ấn kết. Đối diện cổ mới một bên giơ tay lên vỗ vỗ một trường, một bên xem Trần Thanh Huyền kết ấn. Mới vừa hắn liền đã chú ý tới, Trần Thanh Huyền tiểu tử này lại có thể đồng thời thi triển hai môn bất đồng thần thông. Cái này đối với bình thường người tu tiên mà nói, căn bản không thể nào làm được. Căn cứ hắn hiểu biết mà nói, liền không có người có thể làm được. Cổ gia bất kỳ một kẻ thiên tài cũng không được, bao gồm Cổ Linh. Tiểu tử này, giờ khắc này, cổ mới rõ ràng nhìn thấy, Trần Thanh Huyền tay trái tay phải không ngờ đồng thời kết xuất hai cái bất đồng ấn kết. Mang ý nghĩa, đó chính là hai môn bất đồng thần thông. Quả nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, đầy trời kim thương trường thương trong đó một cây, chợt vọt ra khỏi một cái màu vàng cự long. Rồng ngâm ngất trời, gầm thét xuống lại. Cùng lúc đó, còn có hai đạo màu vàng cột ánh sáng từ Trần Thanh Huyền một đôi trong mắt trong xuống lại. Giống vậy lại là một môn thần thông. Cổ mới trong lòng kinh ngạc. Hàn Hắc đại hắc cầu ép hướng cổ mới, chỗ đi qua, không gian chấn động liên tiếp, tựa hồ cũng phải đem không gian vỡ ra tới. Uy thế vô cùng. Bốn môn thần thông, một môn bí thuật, đồng thời ép hướng cổ mới. Cho dù là cổ mới là một kẻ hùng mạnh trưởng lão cấp bậc cường giả, giờ khắc này cũng bắt đầu nghiêm túc. Dĩ nhiên, không thể nào để cho bản thân trọng thương, thậm chí là tử vong. Bất quá, nếu như lơ là sơ sẩy vậy, hay là sẽ để cho bản thân rất chật vật. Nếu như chuyện này nếu là chuyện đi, vậy coi như làm trò cười. Bang. Lúc này, Hàn Hắc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó một kiếm chém ra đi. Một đạo kinh thiên kiếm mang nô lên, khí thế rung trời. Vang một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Kia một đạo kinh thiên kiếm mang, lấy tồi khô lạc hủ trạng thái, đem bốn môn thần thông cùng cái đó vượt trên tới đại hắc cầu, toàn bộ chém tràn ra đi. Bốn môn thần thông trong khoảnh khắc chốt bụi. Ngược lại Hàn Hắc đại hắc cầu cực kỳ cứng rắn, không ngờ đang bị cổ mới một kiếm như vậy chém trúng sau, không ngờ chưa từng xuất hiện chút nào cái khe. Chẳng qua là lui về phía sau bay ra ngoài. Hàn Hắc cùng Trần Thanh Huyền hai người đồng thời về phía sau đập bay đi ra ngoài, đem sau lưng một ngọn núi lớn cũng đập đến sụp đổ. Quang quắc vang dội, bụi mù cuồn cuộn. Không biết qua bao lâu, Trần Thanh Huyền cùng Hàn Hắc hai người mới từ đống loạn thạch trong bò dậy. Hai người cũng khỏe miệng chảy máu, quần áo lam lũ, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Trần Thanh Huyền, Hàn Hắc há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía đã xuất hiện ở giữa không trung bên trên của mới. Hai người chúng ta hợp lực, tựa hồ cũng nhìn không giống nhau kia còn sống có thể a. Hắn nhớ tới mới vừa bản thân còn tưởng rằng bằng vào sức một mình có thể cùng cổ mới chống lại. Bây giờ nghĩ đến, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Hàn Hắc, Trần Thanh Huyền cũng là hít sâu một hơi, nói, bất kể chúng ta cuối cùng có thể hay không sống tiếp, nhưng nếu như hai người chúng ta cũng còn không toàn lực vậy, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Bất kể như thế nào, cũng không muốn có chút cất giữ. 3. Trần Thanh Huyền chắp tay trước ngực, thật nhanh ở trước ngực kết ấn. Một màn này, Hàn Hắc trước liền đã ra mắt. Hắn hiểu được, Trần Thanh Huyền đây là muốn vận dụng đế thuật. Tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Hàn Hắc hét lớn một tiếng, hai tay kết liễu một cái ấn kết. Trên đỉnh đầu đại hắc cầu, lúc này ánh sáng màu đen đại thịnh, phát ra chói mắt màu đen, không ngờ, cũng người cảm giác được nước mắt. Cổ mới lăng không đứng ở không trung, cúi đầu xem dưới đáy Trần Thanh Huyền cùng Hàn Hắc hai người. Nhẹ nhàng một cười. Một cái vận dụng đế thuật, một cái muốn vận dụng trung vi thủ đoạn. Có ý tứ. Nói thật ra, ta cổ mới không thể không thừa nhận hai người các ngươi cũng rất mạnh. Cương đại đến ra dự liệu của ta. Vâng. Đang lúc này, trên bầu trời chợt rơi xuống một đạo tiếng vang lớn. Một cây thần trụ từ trên trời cao rơi xuống. Cổ mới nâng đầu, xem cái này căn thần trụ, nhẹ nhàng cau mày, trong miệng nỉ non, đây chính là môn kia đế thuật sao? Hàn Hắc cũng là nghe được đạo này tiếng vang lớn, nhưng là lúc này, hắn cũng không hà hắn chú ý toàn lực thi triển trung quy thủ đoạn. Ù ù. Nổ thật to tiếng rơi xuống, màu đen hình cầu hắc quang lần nữa lại thịnh, hào quang lóe lên, hình cầu chia ra làm hai. Không ngờ phân ra hai cái giống vậy lớn nhỏ hắc cầu. Ừm. Cổ mới kinh nghi một tiếng, trong lòng cảm thấy Hàn Hắc cái môn này bí thuật chắc cũng là cực kỳ bất phàm. Cứ việc có thể không sánh bằng đế thuật, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời liên tiếp không ngừng xuất hiện tiếng nổ. Ngoài ra bốn cái thần trụ cũng từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mà Hàn Hắc bí thuật cũng chuẩn bị xong. Quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng phân liệt, cuối cùng tổng cộng xuất hiện 10 màu đen đại cầu. Mỗi một cái hình cầu đều là trước cái đó bình thường lớn. Cổ mới giờ khắc này cũng thoáng ngưng trọng, hắn cảm nhận được một cô vô cùng mạnh mẽ uy áp.